Các bạn đang nghe bộ truyện Comic Chi Superman có Saya đệ đệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1037, thần minh vô tình cùng vong hồn khẩn cầu. Đây cũng là đặc biệt tra kéo sử dụng Black Panther chiến phục mới có thể làm ra thao tác. Như thật sự vẻn vẹn một người bình thường lấy được Black Panther chiến phục, dù cho có thể tại Black Panther chiến phục che chở phía dưới may mắn còn sống, nhưng là muốn tìm cơ hội từ liên tiếp không ngừng oanh kích bên trong thoát khốn mà ra, đó là hoàn toàn chuyện không thể nào. Chính là có thể từ cơ giáp oanh kích bên trong thoát khốn mà ra, cũng không có nghĩa là có thể đối phó những cơ giáp kia, chớ đừng nói chi là đối phó cơ giáp sau đó Ultron. Dù sao Black Panther chiến phục có thể chống cự nhiều như vậy công kích là bởi vì chấn kim, chấn kim cơ giáp cường đại cũng là bởi vì chấn kim. Liền chấn kim cơ giáp đều không có đánh nát chấn kim Black Panther chiến phục, không có viễn trình năng lực tiến công Black Panther chiến phục lại như thế nào có thể đối với chấn kim cơ giáp tạo thành tổn thương đâu. Bụi mù nổi lên bốn phía bên trong, đặc biệt tra kéo tốc độ khẳng định không thể tính chậm. Dưới chân của hắn đạp một cái, vậy mà trực tiếp chạy tới một bên quạng mỏ trên vách tường. Thật giống Peter Parker một dạng cả người bám vào trên vách tường. Mấy cái vượt qua liền nhào về phía Ultron chỗ, dù cho Ultron cùng cơ giáp đều khóa chặt đến đặc biệt tra kéo chỗ, nhưng là bọn họ trước tiên vẫn như cũ bị đặc biệt tra kéo lắc đến, cũng không có khả năng ngay đầu tiên bước lui đặc biệt tra rồi. Mắt thấy đặc biệt tra kéo thân thể vậy mà đã tới gần Ultron chỗ. Bành, một tiếng, chính là đáng tiếc là, ngay tại đặc biệt tra kéo đưa tay nhào về phía Ultron thời điểm, Ultron trên thân đột nhiên sáng lên một đạo úy hào quang màu xanh lam. Space Stone ngưng tụ ra năng lượng trực tiếp đem đặc biệt tra kéo thân thể tại chỗ đánh bay ra ngoài. Thậm chí lần này oanh kích so với những cái kia chấn kim cơ giáp gộp lại còn muốn lợi hại. Vậy mà trực tiếp đem đặc biệt tra kéo thân thể đánh vào trong vách tường. Ngay tiếp theo thân hình đều hoàn toàn không thấy được. Ha ha, đây là nghĩ như thế nào? Liền Spider-Man cũng sẽ không ỷ lại chính mình trèo tường năng lực. Người rõ ràng có được chấn kim kỹ thuật như vậy, lại muốn cho tự mình khai phát ra loại này không có bao nhiêu tác dụng năng lực. Ultron trong thanh âm mang theo nhàn nhạt khinh thường, nhìn xem vách tường trong hố sâu đặc biệt tra kéo nói. Còn có, ta có thể là người máy à? Ngươi là thế nào nghĩ đến phải dùng nắm đấm tới chém đầu ta sao? Bạch, một tiếng, mà liền tại Ultron trào phúng thanh âm còn không có rơi xuống, lại là một đạo thân hình xuất hiện ở Ultron giám sát phạm vi bên trong. Đó chính là đặc biệt tra kéo phụ thân đặc biệt tra phiếu. Đời trước Black Panther, hắn mặc vào chính mình Black Panther chiến phục, chạy qua tới cứu con của mình, ưa thích cận chiến đúng không? Đi, vậy liền cho các ngươi cận chiến cơ hội. Nhìn thấy đặc biệt tra phiếu sơ qua đến, Ultron đột nhiên nhíu mày, cảm thấy cứ như vậy giết chết đặc biệt tra phiếu phụ tử thật giống có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn phất tay liền triệu tập mấy cái chấn kim cơ giáp nhào về phía đặc biệt tra phiếu phương hướng. Đồng thời trên thân lóng lánh úy hào quang màu xanh lam, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ô, phía dưới mặt đất thổ nhưỡng bên trong, đặc biệt tra kéo ý thức khôi phục lại, vừa mới Ultron thả ra năng lượng sóng xung kích hoàn toàn vượt ra khỏi đặc biệt tra kéo tưởng tượng, thậm chí đã nhanh muốn vượt qua Black Panther chiến phục phạm vi chịu đựng. Bởi vậy dù cho có Black Panther chiến phục chậm lại tuyệt đại bộ phận lực trùng kích, đặc biệt tra kéo vẫn như cũ bị to lớn trùng kích. Nếu như không phải là hắn có được siêu phàm thể chất, hiện tại đã hôn mê. Chậc chậc chậc, ngươi nói một chút, thật tốt, chấn kim lại bị các ngươi chế tạo thành cái bộ dáng này, ngươi nên không phải không biết, chấn kim Việt nhiều có thể tiếp nhận tổn thương càng cao a. Có được kỹ thuật nano, các ngươi cũng không cần lo lắng loại sách tay tính vấn đề a. Ngay tại đặc biệt tra kéo vừa mới lấy lại tinh thần thời điểm, một đạo thân hình xuất hiện ở đặc biệt tra kéo trước mặt. Thanh âm hiếu kỳ bên trong mang theo khinh bỉ liên tiếp nói. Ân, đặc biệt tra kéo nguyên bản còn có chút mơ hồ ý thức trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Hắn nhận ra đây là vừa mới đem chính mình đánh bay đi ra. Ultron thanh âm, cái này khiến đặc biệt tra kéo trước tiên liền phóng xuất ra chính mình vừa mới chứa đựng lực lượng, chấn động tới Ultron phương hướng, mặc dù vừa mới Black Panther chiến phục đúng là gần như cực hạn, nhưng là Black Panther chiến phục bên trong vẫn như cũ hấp thu có thể nói là cực hạn động năng. Khoảng cách gần như thế phía dưới, đặc biệt tra kéo thậm chí thấy được tại chỗ oanh sát Ultron hy vọng. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo tiếng nổ mạnh dưới đất vang lên, đặc biệt tra kéo tại mờ tối dưới mặt đất nhưng như cũ có thể ẩn ẩn nhìn thấy. Công kích của mình Ultron cũng không có khả năng né tránh. Thành công, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đặc biệt tra kéo trong óc, để cho đặc biệt tra kéo trong nháy mắt kích động, nhưng là còn không đợi đặc biệt tra kéo tâm tình kích động tràn ngập bao lâu, một thanh âm để cho đặc biệt tra kéo cảm xúc trong nháy mắt đáp xuống điểm đóng băng phía dưới. Người thật giống như không quá thông minh dáng vẻ, ta vừa mới đã từng nói, chấn kim Việt nhiều có thể tiếp nhận tổn thương càng cao. Người chẳng lẽ không biết trên người của ta là chấn kim chế tạo a? Ultron đùa cợt thanh âm vang lên, cái này vẻn vẹn ngươi một bộ này chiến đấu phục đủ khả năng thu nạp động năng cực hạn, nhưng là thân thể của ta có thể thu nạp động năng, nhưng so sánh ngươi chiến đấu phục cao hơn nhiều lắm a. Cái gì? Đặc biệt tra kéo lúc này mới ý thức được cái gì. trong miệng của hắn không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng là sau một khắc, một đạo cường đại lực trùng kích liền đánh vào đặc biệt tra kéo trên thân. Bành, một tiếng, một sát na, phảng phất đất rung núi chuyển một dạng, đặc biệt tra kéo cảm giác được ý thức của mình đều giống như có một lát ly thể. Bởi vì dưới mặt đất thổ chất kiên cố đến một loại cực hạn. Đặc biệt tra kéo thân thể lần này cũng không có bị oanh kích ra ngoài quá xa. Đến lúc đó ven này lực lượng đã vượt ra khỏi Black Panther chiến phục tiếp nhận cực hạn. Đặc biệt tra kéo cảm giác được nội tạng của chính mình thật giống đã vỡ vụn. Ầm ầm, làm ý thức được chính mình nguy hiểm, đặc biệt tra kéo trong nháy mắt liền làm ra ứng đối. Black Panther chiến phục bên trong lại một lần nữa phóng xuất ra vừa mới thu nạp động năng. Đây cũng không phải là đặc biệt tra kéo quên đi vừa mới Ultron lời nói, mà là hiện tại đặc biệt tra kéo loại trừ một chiêu này bên ngoài, đã không có khác át chủ bài cùng năng lực, thậm chí lần này đặc biệt tra kéo đều không có nghĩ đến muốn đối Ultron thân thể xuất thủ. Hắn là đang oanh kích lấy đại địa trên không, muốn từ lòng đất mở ra một đường vết rách, từ đó cho mình một cái cơ hội chạy thoát, nhưng cũng tiếc chính là, Ultron tựa hồ phát hiện đặc biệt tra kéo suy nghĩ, thân hình của hắn vậy mà trong nháy mắt ngăn cản tại đặc biệt tra kéo trên không. Đỡ được đặc biệt tra kéo đánh phía đại địa phía trên oanh kích, lại một lần cái này một phần động năng thu nạp vào đi. Lập tức lại một lần nữa huy quyền đánh về phía đặc biệt tra kéo chỗ. Lực lượng cường đại để cho đặc biệt tra kéo ý thức trở nên mơ hồ. Không có lựa chọn, đặc biệt tra kéo chỉ có thể tiếp tục sử dụng vừa mới thủ đoạn. Muốn tại tình thế chắc chắn phải chết bên trong tìm tới một chút hy vọng sống. Nhưng cũng tiếc chính là, đây cũng là thiên khoa kỹ năng lực tai hại chỗ, có lẽ khác siêu phàm lực lượng còn có duy tâm nói chuyện. Có thể tại trong tuyệt cảnh bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng là thiên khoa kỹ năng lực nên là bao nhiêu lực lượng? Chính là bao nhiêu lực lượng, có lẽ một điểm sẽ không thiếu, nhưng lại đồng dạng một điểm cũng sẽ không nhiều. Bành, bành, bành, bên trong lòng đất, chấn động âm thanh không ngừng vang lên. Black Panther chiến phục liền xem như cường đại tới đâu, nhưng như cũ không phải là triệt để không cách nào hư hao. Nhất là đối diện Ultron cũng đồng dạng có được chấn kim chất liệu. Kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là chất liệu bên trong chấn kim số lượng càng ít Black Panther chiến phục bắt đầu xuất hiện hư hao. Trong hầm mỏ, đặc biệt tra phiếu nghe được bên trong lòng đất cái kia từng đạo chấn động âm thanh. Sự nóng ruột của hắn như lửa đốt, nhưng là trước mặt hắn là 4 chiếc cơ giáp, cũng đều là chấn kim chế tạo, chính là một khung hắn cũng không có cách nào đối phó. Chưa đừng nói là 4 chiếc, nhìn thấy đặc biệt tra phiếu phụ tử đều ưa thích cận thân chiến đấu. Ultron cũng cho đặc biệt tra phiếu phụ tử muốn cận thân chiến đấu. Nhưng là chiến đấu như vậy hoàn toàn không phải là đặc biệt tra phiếu phụ tử đủ khả năng tiếp nhận. Ngay cả tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đặc biệt tra kéo cũng không có cách nào chịu đựng lấy không. Ngừng đả kích, chưa đừng nói là tuổi già sức yếu, đã không còn làm Black Panther đặc biệt tra phiếu. Bởi vậy, có lẽ trong thời gian ngắn đặc biệt tra phiếu thương thế so với đặc biệt tra kéo mạnh hơn một chút. Nhưng là kết cục của hắn thoạt nhìn cùng đặc biệt tra kéo cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Nếu như ngói khảm đạt không có cái gì viện quân, mà ngói khảm đạt có viện quân a, cái kia tự nhiên là có, nhưng lại cũng không phải là tìm được Ultron chỗ, đã có liên lạc Green Lantern Corps The Avengers. Mà là ngói khảm đạt những bộ lạc khác. Đúng vậy, một cái có được chấn kim trước vào kỹ thuật quốc gia. Còn có hắn bộ lạc của hắn, bọn họ là trừ Black Panther thần Buster bên ngoài, cái khác thần minh tín đồ, tại nhận được Tô Duệ công chúa xin giúp đỡ sau đó. Những bộ lạc khác cũng nhao nhao chạy tới, chính là những bộ lạc này lấy được chấn kim kỹ thuật cũng không hoàn toàn. Thậm chí cũng không bằng Black Panther chiến phục, không sai biệt lắm cũng thì tương đương với hoàng cung thủ vệ vũ khí trang bị cấp bậc. Lại như thế nào có thể cải biến chiến cuộc đâu? Black Panther thần a, ngươi chẳng lẽ liền muốn nhìn ta như vậy nhóm ngói khảm đạt chết thảm a? Ngươi lại không ra tay, chúng ta ngói khảm đạt liền muốn hủy diệt. Đối mặt đến dạng này tuyệt cảnh, ngói khảm đạt cảnh nội đã bắt đầu có người thành tín cầu nguyện lên. Bao quát Tô Duệ công chúa cùng vương hậu cũng quỳ trên mặt đất, cầu khẩn Black Panther thần Buster có thể cứu đặc biệt tra phiếu phụ tử. Còn có những cái này ngói khảm đạt con dân, dù cho trước đó bởi vì Black Panther thần Buster mấy lần không xuất thủ cùng xuất thủ thất bại, ngói khảm đạt đã không có như vậy tín ngưỡng Black Panther thần Buster. Nhưng là đối mặt đến dạng này nguy cơ sinh tử, thậm chí là diệt tộc họa, bất luận cái gì khả năng cầu sinh phương pháp đều sẽ bị nếm thử một hai. Lão đại, còn không xuất thủ à? Ngói khảm đạt thần giới bên trong, cá sấu thần chờ thần minh nhìn xem Black Panther thần Buster không hiểu mở miệng hỏi. Bất quá là một cái người máy thôi, chẳng lẽ còn có nguy hiểm gì hay sao? Space Stone ngươi không nhìn thấy à? Ta ngay tại tu tập trên địa cầu tin tức, nhìn xem đây là tình huống như thế nào, cũng đừng lại chọc phải người Saiyan. Black Panther thần Buster tức giận trừng mắt liếc thân bị thần minh tiểu đệ một chút, trầm giọng nói, hơn nữa, trước đó các ngươi bao lâu chưa từng chiếm được tinh thuần tín ngưỡng chi lực rồi? Từ khi ngói khảm đạt khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt sau đó, ngói khảm đạt tín ngưỡng chi lực liền càng ngày càng ít, nhất là tại kinh lịch trước đó những chuyện kia sau đó, ngói khảm đạt bên trong cơ hồ không có người tín ngưỡng chúng ta. Mặc dù bây giờ chúng ta cũng không dựa vào lấy tín ngưỡng chi lực còn sống, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, cũng là một loại tiêu hao. Chúng ta cũng không thể chính mình hướng bên trong thua thiệt thần lực a. Thế nhưng là, ngươi nếu là không xuất thủ, cái kia hai cái tự xưng Black Panther quốc vương liền phải chết. Bạch Tinh tinh thần nhìn xem chính mình nhất mạch kia bộ lạc đã xuất thủ. Hắn cau mày mở miệng nhắc nhở, chết không sẽ chết thôi, ngói khảm đạt đều đã chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ nói, hai cái vương thất thành viên chết không được. Black Panther thần Buster khinh thường nói, trước đó thế nhưng là lão gia hỏa kia trước mặt mọi người không còn tín ngưỡng ta. Lúc nào cũng muốn cho một chút giáo huấn. Hơn nữa, nếu như cái này ngói khảm đạt vương thất không được, vậy liền đổi một cái vương thất tốt, hơi chút cho một điểm lực lượng, để cho bọn họ chống nổi hình trái tim thảo nghi thức không được sao a? Có lẽ là bởi vì trước đó hình trái tim thảo nghi thức quá mức đơn giản. Bọn họ tựa hồ quên đi, vương thất cũng không phải là mỗi người đều có thể thông qua hình trái tim thảo nghi thức. Không cho bọn họ chết mấy người, bọn họ vẫn đúng là cho rằng, hình trái tim thảo là thiên địa đản sinh lực lượng a. Nghe được Black Panther thần Buster trong thanh âm mang theo nhàn nhạt băng lãnh, Bạch Tinh tinh thần bọn người liếc nhau một cái, rụt cổ một cái, bọn họ biết, lão đại của mình trong lòng đã khó chịu rất lâu, trước đó Black Panther thần Buster gặp phải ngăn trở thật sự là nhiều lắm. Nhưng là mỗi một lần Black Panther thần Buster gặp phải, cũng là hắn không có cách nào đối phó địch nhân, tỉ như Robert, tỉ như Clark, bởi vậy Black Panther thần Buster chính là muốn phát tiết lửa giận của mình, cũng chỉ có thể đủ đánh Bạch Tinh tinh thần bọn họ. Nhưng là Robert cùng Clark cùng hắn đối nghịch coi như xong. Ngói khảm đạt này một đám tín đồ cũng dám cùng hắn đối nghịch. Không có tự mình xuất thủ hạ xuống thần minh chi nộ. Đã là Black Panther thần Buster kiêng kỵ Celestial cùng Robert nguyên nhân. Bây giờ muốn để cho Black Panther thần Buster ra tay cứu viện. Như thế nào cũng phải để ngói khảm đạt dân chúng lại nước sôi lửa bỏng một điểm mới được. Phốp, một tiếng, bên trong lòng đất, đặc biệt tra kéo Black Panther chiến phục trực tiếp vỡ vụn ra. Trong đó chấn kim triệt để không thể thừa nhận lực lượng mới. Cuối cùng triệt để báo hỏng biến hình, phá vỡ nguyên bản Black Panther chiến phục kết cấu, cũng làm cho đặc biệt tra kéo chính mình tiếp nhận đến Ultron lực lượng kinh khủng kia oanh kích. Vẻn vẹn một kích, đặc biệt tra kéo ý thức liền trực tiếp từ từ tiêu tán. Thân thể của hắn đã bị xuyên thủng, trong mắt tràn đầy huyết hồng, đã mất đi khí tức, hoảng hốt ở giữa, đặc biệt tra kéo ý thức phiêu phiêu đáng đáng. Hắn thật giống thấy được Black Panther thần Buster chính đang nhìn chăm chú ngói khảm đạt. Ánh mắt bên trong tràn đầy ánh mắt lạnh như băng. Black Panther thần Buster sau lưng thì là Bạch Tinh tinh thần bọn họ. Nhưng bọn hắn rõ ràng cũng là ngói khảm đạt thần minh. Bọn họ vì cái gì không cứu mình, không cứu ngói khảm đạt, vì cái gì? Một khắc này, đặc biệt tra kéo ý thức thật giống trở nên rõ ràng một điểm. Hắn nhìn Black Panther thần Buster không cam lòng mở miệng hỏi. Chính là, đặc biệt tra kéo vấn đề cũng không có đạt được trả lời. Làm đặc biệt tra kéo còn nghĩ tốt tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm. Lại là một cái hồn thể một dạng ý thức xuất hiện tại đặc biệt tra kéo bên người. Đó chính là đặc biệt tra phiếu ý thức. Hiện tại, các ngươi biết nguyên do a? Black Panther thần Buster nhìn xem đặc biệt tra phiếu phụ tử nhàn nhạt mở miệng hỏi. Ta đã biết, là chúng ta chối bỏ tín ngưỡng, cho nên Black Panther thần ngài mới có thể lạnh lùng mà đối đãi. Những năm gần đây, đúng là chúng ta ngói khảm đạt làm sai, đặc biệt tra phiếu ý thức không khỏi run lên, hắn dù sao kinh lịch càng nhiều, trong nháy mắt liền minh bạch Black Panther thần Buster ý tứ. Ý thức của hắn thể nằm dạp trên mặt đất, khiêm tốn nói, hết thảy đều là lỗi của ta. Còn xin Black Panther thần lòng dạ từ bi, nể tình ngói khảm đạt qua nhiều năm như vậy thờ phụng ngài phân thượng. Còn xin cứu ngói khảm đạt, ta cam đoan sau này ngói khảm đạt nhất định sẽ càng thêm thành tín ngưỡng Black Panther thần. Ngài, chương 1038, đắc tội thần minh người máy. Bi ai, hiện tại đặc biệt tra kéo trong ý thức chỉ có bi ai cái này một cái ý niệm trong đầu. Mặc dù bản thân xem như cao tài sinh đặc biệt tra kéo đối với Black Panther thần Buster tín ngưỡng, liền không có như vậy thành kính. Dù sao Black Panther thần Buster chỉ là bọn hắn ngói khảm đạt nguyên thủy tín ngưỡng. Không chỉ có lộ ra nhỏ chúng, hơn nữa thần dị chỗ cũng không có rất xuất chúng. Nhưng là trước đó đặc biệt tra kéo đối với Black Panther thần Buster vẫn có một ít kính quý. Bởi vì hắn tại phục dụng hình trái tim thảo nghi thức sau đó. Quả thật thấy được Black Panther thần Buster tồn tại, giống như hiện tại trạng thái một dạng. Bởi vậy đặc biệt tra kéo biết, có lẽ Black Panther thần Buster đối với toàn bộ ngói khảm đạt mà nói cũng không phải là hữu dụng. Thần minh có thể xác xác thật thật mang cho ngói khảm đạt vương thất một phần siêu phàm lực lượng. Mà bây giờ, đặc biệt tra kéo thấy được Black Panther thần Buster mặt khác. Nếu như Black Panther thần Buster không biết ngói khảm đạt bên trong phát sinh sự tình, hoặc là không có năng lực cứu viện ngói khảm đạt coi như xong. Black Panther thần Buster rõ ràng có năng lực, lại lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, vì cái gì bất quá là để cho ngói khảm đạt lần nữa thần phục, để cho tín ngưỡng lần nữa tinh thuần. Phảng phất tại Black Panther thần Buster trong mắt, nhân loại sinh mệnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Trong lòng có của ngươi rất nhiều ý nghĩ a, ngay tại đặc biệt tra kéo trong lòng bi ai không thôi thời điểm. Black Panther thần Buster thanh âm vang lên, để cho đặc biệt tra phiếu trong lòng không khỏi nhảy một cái. Nếu như không phải là bởi vì hắn hiện tại là tại Black Panther thần Buster lực lượng phía dưới, ngưng kết mà thành, hắn hiện tại ý thức đã triệt để hồn phi phách tán. Còn xin Black Panther thần thứ tội, bối rối phía dưới, Đặc biệt cha phiếu vội vàng tiếp tục mở miệng giúp con của mình xin lỗi nói. Đặc biệt cha kéo tuổi tác dù sao không lớn, hắn cứ như vậy bỏ mình, tự nhiên là suy nghĩ cuồn cuộn, cái này chính là nhân chi thường tình. Còn xin Black Panther thần nhìn thấy ngói khảm đạt vương thất qua nhiều năm như vậy trung thành, tuyệt đối phân thượng, tha thứ hắn lần này đi, trung thành tuyệt đối. Black Panther thần Buster tiếng cười khẽ vang lên, nếu như đặt ở 10 năm trước, các ngươi nói lời như vậy, có lẽ ta còn có thể tin tưởng, nhưng là các ngươi bây giờ nói lời như vậy, lại có mấy phần chân tình thực lòng đâu, đã trong lòng của các ngươi đối với ta cũng rất nhiều oán hận, vậy ta cũng không cần thiết che chở một chút tâm không thành tín đồ. Ngói khảm đạt cũng không phải là chỉ có các ngươi vương thất, thậm chí muốn trở thành ngói khảm đạt nhân cũng không phải số ít. Ngươi làm như vậy, thật sự coi là một cái thần minh a? Mà Black Panther thần Buster tiếng nói chưa nói xong, một đạo phẫn nộ chất vấn thanh âm liền từ đặc biệt cha kéo trên thân phát ra. Cho dù biết được đối mặt thần minh muốn khiêm tốn, nhưng là lúc này Black Panther thần Buster những lời này là thật là để cho đặc biệt cha kéo tức giận không thôi. Đặc biệt cha kéo không rõ, cho dù những năm gần đây ngói khảm đạt tín ngưỡng không có đi qua thuần túy, nhưng là tốt xấu ngói khảm đạt cũng tin ngửa ra Black Panther thần Buster nhiều năm như vậy. Hắn thật sự đối với ngói khảm đạt dân chúng không có nửa điểm tình cảm a? Thần minh thật sự có thể lạnh lùng đến nước này a? Thậm chí không chỉ là Black Panther thần Buster như thế, chính là xung quanh Bạch Tinh tinh thần các loại thần minh cũng giống như thế. Những cái kia chết thảm người trong thế nhưng là đồng dạng có tín đồ của bọn hắn. Bọn họ lại không chút nào muốn ý xuất thủ, dạng này thần minh, đối với ngói khảm đạt mà nói đến tột cùng có làm được cái gì? Qua nhiều năm như vậy, bọn họ có thể không có một lần đã cứu ngói khảm đạt. Ha ha, ta không cứu được qua ngói khảm đạt. Chính là, đặc biệt cha kéo ý nghĩ rõ ràng là bị Black Panther thần Buster nghe được. Chỉ nghe Black Panther thần Buster cười lạnh một tiếng, lập tức từng đạo quang mang từ Black Panther thần Buster trong tay phóng xuất ra. Hấp dẫn đặc biệt cha kéo cùng đặc biệt cha phiếu chú ý. Ông, quang mang tại giữa không trung không ngừng diễn hóa lấy, hóa thành từng đạo hình tượng, có chút là một chút cái khác châu Phi quốc gia hình tượng. Có chút thì là càng thêm nguyên thủy, tựa như là ngói khảm đạt đi qua hình tượng, mà trong đó hấp dẫn nhất đặc biệt cha kéo cùng đặc biệt cha phiếu chú ý. Chính là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch, các ngươi có biết không? Các ngươi kỳ thật cũng không phải là ban đầu ngói khảm đạt nhân. Đúng lúc này, Black Panther thần Buster nhàn nhạt mở miệng nói ra, hoặc là nói, các ngươi xung quanh những quốc gia kia cũng đều là ngói khảm đạt nhân, chỉ bất quá, các ngươi cuối cùng bị ta chọn chúng, cũng không có cùng xung quanh những quốc gia kia một dạng, bị trở thành rớt lại phía sau hỗn loạn tràn ngập sát phạt quốc gia, mà là phát triển ra cao đẳng văn minh, đây hết thảy cũng là bởi vì viên kia ẩn chứa chấn kim thiên thạch. Thế nhưng là các ngươi biết, viên kia thiên thạch vốn là muốn toàn bộ rơi vào Nam Cực bên trong. Nhưng là ta dùng thần lực đem hắn dẫn đường một bộ phận lớn đến ngói khảm đạt cảnh nội. Đồng thời dùng thần lực đem hắn cùng sông núi địa mạch dung hợp. Đồng thời dùng chấn kim chi lực cùng thần lực khí tức bồi dưỡng được hình trái tim thảo. Gia cố lấy được hình trái tim thảo người cùng chấn kim ở giữa thuộc về quyền. Ngươi nói xem, nếu như không có ta, các ngươi ngói khảm đạt hiện tại có thể là hiện tại cái bộ dáng này. Các ngươi đem không có bất luận cái gì hiện hữu công nghệ cao vũ khí. Thể chất của các ngươi không cần nói tiến vào siêu phàm cấp độ, chính là ăn uống no đủ thân thể khỏe mạnh đều làm không được. Nhưng ta làm những chuyện này, cũng không phải là muốn các ngươi phản hồi thứ gì, hiện tại cũng sớm đã không phải là chư thần thời đại. Tín ngưỡng chi lực có lẽ có thể đền bù một chút ta xuất thủ hao tổn thần lực, nhưng lại sớm thì sẽ không thể để cho chúng ta thần minh tiến hơn một bước. Cho nên tiếp tục che chở lấy các ngươi, cũng chỉ là một cái thói quen thôi, thế nhưng là khi các ngươi khoa học kỹ thuật càng phát ra cường đại sau đó, ta lại phát hiện, các ngươi vương thất bên trong đối với tín ngưỡng của ta đã dần dần tiêu tán. Rõ ràng các ngươi tại uống xong hình trái tim thảo nghi thức thời điểm thấy qua ta, lại vẫn không có cái gì thành kính chi tâm, thậm chí bởi vì các ngươi, ngày tiếp theo dân gian tín ngưỡng đều giảm xuống rất nhiều. Nhất là làm ngói khảm đạt xuất hiện mấy lần nguy cơ sau đó. Các ngươi thậm chí đã có người oán hận bên trên ta. Nói thật là có chút buồn cười, các ngươi là ta che chở, lực lượng của các ngươi đến từ ta, phát triển đến bây giờ cũng có công lao của ta. Các ngươi chọc phải phiền phức, ta không có cách nào giải quyết, các ngươi liền không còn tín ngưỡng ta, cái kia đã các ngươi không còn tín ngưỡng ta, ta tại sao muốn che chở các ngươi đâu? Thần minh là các ngươi hô chi tác tới huy chi tác khứ đồ vật a. Đem lấy được hết thảy xem như là chuyện đương nhiên, không cách nào lấy được liền trong lòng oán độc, chỉ có thể nói, nhân tính đã như vậy, vậy ta lại vì cái gì không thể cho các ngươi một điểm trừng phạt, để cho các ngươi lưu lại một điểm ấn tượng khắc sâu. Trong lòng có một chút lòng kính sợ đâu? Nhìn thấy trong hình ảnh chớp động lên hình tượng, nghe được Black Panther thần Buster lời nói, đặc biệt cha phiếu phụ tử rơi vào trầm mặc, cho dù là đặc biệt cha kéo trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời gì tới. Quả thật, đứng tại ngói khảm đạt góc độ, hiện tại Black Panther thần Buster đúng là không có kết thúc một cái thần minh ứng tận trách nhiệm. Nhưng là đứng tại Black Panther thần Buster góc độ, hắn bỏ ra nhiều như vậy, thu hoạch bất quá là không hề như thế nào hữu dụng tín ngưỡng chi lực. Hơn nữa tín ngưỡng chi lực còn càng không thuần túy, thậm chí là lúc có lúc không, đã ngay tiếp theo tín ngưỡng đều hầu như không tồn tại. Cái kia Black Panther thần Buster còn linh nghiệm như vậy làm cái gì đây? Nhất là trước đó bởi vì ngói khảm đặt chọc phải Clark cùng Robert. Để cho Black Panther thần Buster bị một trận bạo đánh, đó là Black Panther thần Buster không nguyện ý che chở ngói khảm đặt a. Đó là mẹ nó đạch không lại Robert cùng Clark a. Ngói khảm đạt rước lấy phiền phức, hắn Black Panther thần Buster bị một trận bạo đánh, còn muốn bị ngói khảm đạt dân chúng chán ghét, làm hắn Black Panther thần Buster trong ngoài không phải là người. Cái này đều không phải là hắn Black Panther thần Buster đánh Bạch Tinh tinh thần bọn họ có thể hóa giải oán khí, không cho ngói khảm đạt cũng chịu đựng một chút thống khổ. Black Panther thần Buster làm sao có thể đủ tâm lý cân bằng? Huống chi hiện tại ngói khảm đạt tiếp nhận thống khổ lại không phải là bởi vì hắn Black Panther thần Buster mà lên, không, van cầu ngươi tranh thủ thời gian ra tay đi. Ta cam đoan lần này sau đó, ngói khảm đạt bên trong nhất định sẽ thành tín ngưỡng ngài. Mà khi một trận trầm mặc sau đó, đặc biệt cha kéo đột nhiên quỳ xuống, thần sắc bi thống nhìn xem Black Panther thần Buster dập đầu nói. Lúc này đặc biệt cha kéo khuất phục, không chỉ là bởi vì hắn biết được Black Panther thần Buster hoàn toàn không cứu được viện binh ngói khảm đạt nghĩa vụ, càng là bởi vì đặc biệt cha kéo không muốn để cho ngói khảm đạt bên trong lại có người chết. Nhất là mẹ của hắn cùng muội muội Tô Duệ công chúa. Hắn cùng phụ thân đặc biệt cha phiếu đã chết, nếu như mẫu thân cùng Tô Duệ công chúa lại chết lời nói. Bọn họ mạch này ngói khảm đạt vương thất liền xong rồi. Mặc dù đặc biệt cha phiếu vẫn còn, nhưng là hắn đặc biệt cha kéo dù sao trở thành ngói khảm đạt vong quốc chi quân. Tại hắn không có năng lực cùng Black Panther thần Buster đối kháng tình huống phía dưới. Khuất phục mới là tốt nhất kết quả, cũng là lựa chọn duy nhất, bởi vì tiếp tục rông dài, ngói khảm đạt bên trong sẽ chỉ có nhiều người hơn chết tại Ultron cơ giáp thủ xuống. Trước đó đánh giá cao tín ngưỡng chi lực tác dụng đặc biệt cha kéo có lẽ cảm thấy đây đối với Black Panther thần Buster mà nói là một loại uy hiếp hoặc là nói là tổn thất. Nhưng là hiện tại đặc biệt cha kéo biết, Black Panther thần Buster là thật không có đem ngói khảm đạt dân chúng tính mệnh để vào mắt. Hắn lưu tại nơi này, bất quá là thói quen mà thôi, hoặc là nói không có địa phương khác có thể đi thôi. Coi như ngói khảm đạt người thật sự chết sạch, lấy Black Panther thần Buster năng lực, từ phụ cận nguyên bản đồng tông đồng nguyên quốc gia bên trong tiếp dẫn một chút nguyên bản liền ở vào trong chiến loạn người trở thành ngói khảm đạt nhân, lại có khó khăn gì đây này? Mấy đời phát triển tiếp, bọn họ một dạng không thể so với hiện tại ngói khảm đạt kém. Thời gian nha, Black Panther thần Buster còn nhiều, ta vẫn là rất yêu mến bọn ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Bất quá đã các ngươi mặt ngoài đã phục nhuyễn, đây cũng là không cùng các ngươi nói nhảm nhiều, các ngươi có thể tán đi. Black Panther thần Buster nghe vậy đùa cợt nhìn thoáng qua đặc biệt cha phiếu phụ tử. Tâm niệm vừa động hai người ý thức thể tàn hồn liền biến mất không thấy gì nữa. Dung nhập vào một phương này thần giới bên trong, Black Panther thần Buster nhưng không có muốn cứu công việc hai cha con này ý tứ. Chính như cùng hắn trước đó nói như vậy, ngói khảm đạt vương thất cũng không phải là không thể thay thế. Hơn nữa đặc biệt cha phiếu phụ tử đúng là mặt ngoài chịu thua thôi. Là một người cảm thấy kiến thức của mình càng ngày càng nhiều thời điểm. Hắn rất khó sinh ra cái gì đối với thần minh chân chính tín ngưỡng. Nhất là làm hắn biết được thần minh đều không giúp được chính mình thời điểm. Đặc biệt cha phiếu phụ tử chính là như vậy tình huống. Cho dù bọn họ biết được Black Panther thần Buster tồn tại, cho dù bọn họ khẩn cầu lấy Black Panther thần Buster cứu viện ngói khảm đạt, nhưng là bọn họ lại không phải là thật tín ngưỡng Black Panther thần Buster. Bọn họ chính là không có lựa chọn nào khác thôi. Lão đại, còn không xuất thủ à? Lại không ra tay lời nói, chúng ta thật sự muốn từ bên ngoài tiếp dẫn mới ngói khảm đạt nhân. Đợi đến đặc biệt cha phiếu phụ tử biến mất không thấy gì nữa sau đó, Bạch Tinh tinh thần lúc này mới có chút chần chờ mở miệng nói ra. Gấp cái gì? Trước đó ngói khảm đạt vương thất cũng không có đem khoa học kỹ thuật trao quyền cho cấp dưới đến dân gian, nhưng là ngói khảm đạt người sinh sống rất là giàu có, cũng không có sinh dục quá nhiều nhân khẩu, nhưng là trận này sau tai nạn, ngói khảm đạt nhân khẩu trên phạm vi lớn hạ xuống, tự nhiên sẽ có nhiều người nhiều sinh dục, hơn nữa chúng ta lại không cần đủ số lượng tín ngưỡng nhân số. Black Panther thần Buster liếc qua bên người rất nhiều tiểu đệ. Đầu tiên là nói xong, lập tức lời nói xoay chuyển tiếp tục nói, bất quá, cái người máy này tại ngói khảm đạt bên trong giết nhiều người như vậy. Nhưng nhìn đứng lên hắn cũng không phải là muốn hủy diệt ngói khảm đạt. Hắn là muốn chinh phục ngói khảm đạt a, một cái người máy vậy mà ra đời tâm tư như vậy. Là thật là có chút buồn cười, coi như hắn nắm giữ Space Stone cũng không được, là The Avenger chế tạo người máy cũng không được. Ân, nương theo lấy Black Panther thần Buster thoại âm rơi xuống, đã đem đặc biệt tra phiếu phụ tử trên thân Black Panther chiến phục lột xuống. Đang chuẩn bị nghiên cứu, Ultron đột nhiên sửng sốt một chút. Hắn bắt đầu nhìn xung quanh bốn phía quan sát, Ultron mặc dù muốn trở thành một cái chân chính sinh mạng thể, nhưng là hắn cũng không có nhân loại cùng loại ngũ giác. Cũng không có giác quan thứ 6 hoặc là tầng thứ cao hơn cảm nhận. Nhưng là Ultron có được thiên khoa kỹ dò xét năng lực. Lại thêm năng lượng của hắn nguyên thế nhưng là Space Stone. Cho nên Ultron bén nhạy phát giác không gian ba động. Làm sao lại như vậy? Ta không phải là đã đem ngói khảm đạt không gian phong tỏa a? Tại ngói Khảm Đạt, Vương Thất phát hiện chính mình quyết định muốn thống trị ngói Khảm Đạt thời điểm, Ultron liền sợ hãi chính mình bạo lộ ra, thế là dùng Space Stone lực lượng đem ngói Khảm Đạt cảnh nội triệt để phong tỏa. Nhưng là hiện tại, Ultron quả thật cảm giác được không gian ba động. Space Stone đúng là rất lợi hại, nhưng là cũng không có cách nào ngăn cách ta cùng lãnh địa mình ở giữa liên hệ. Mà liền tại Ultron nghi hoặc thời khắc, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, ngay sau đó Ultron thấy được một cái màu đen báo xuất hiện tại chính mình cách đó không xa nhìn. Chăm chú chính mình, Black Panther, không đúng, thật cường đại thân thể, ngươi không phải là bình thường Black Panther, ngươi là ngói Khảm Đạt tín ngưỡng bên trong cái kia Black Panther thần. Ultron khi nhìn đến Black Panther thần Buster thời điểm, không chỉ có không có bất kỳ cái gì sợ hãi, thậm chí nhân cách hóa trong ánh mắt bắn ra một đạo quang mang. Hắn cầu sinh dục không có ba động, nhưng là tò mò lại là trực tiếp kéo căng, thật sự là thần kỳ a. Mặc dù The Avenger trong tư liệu cũng ghi chép một chút thần minh, nhưng là cùng loại với Asgard thần minh cũng chỉ là cường đại người ngoài hành tinh thôi. Như vậy các ngươi những cái này ngói Khảm Đạt thần minh lại là cái gì đâu? Nắm giữ lực lượng cường đại động vật, thật là muốn đem ngươi giải phẫu nghiên cứu một chút a. Muốn chết, nghe tới Ultron lời nói, Black Panther thần Buster trong mắt trong nháy mắt lóe lên vẻ tức giận. Nhìn chăm chú Ultron trầm giọng nói, ngươi ỷ vào, chính là những cái kia chấn kim cơ giáp a. Không có kính sợ tâm người máy vĩnh viễn sẽ không biết một tôn thần minh đến cùng có cường đại cỡ. Nào, răng rác, nương theo lấy Black Panther thần Buster thoại âm rơi xuống, một cái bóng mờ xuất hiện tại ngói Khảm Đạt trên không. Ngói Khảm Đạt cảnh nội tất cả chấn kim cơ giáp trực tiếp vỡ vụn ra. Dù cho bọn chúng là chấn kim chế tạo, nhưng như cũ không thể thừa nhận Black Panther thần Buster thần lực công kích. Chương 1039, máy móc hàng thần. Thần dây máy móc, Black Panther thần rốt cục hiển linh. Black Panther thần đã cứu chúng ta, nương theo lấy từng cái cơ giáp vỡ vụn ra cùng với bên trên bầu trời Black Panther thần Buster hư. Ảnh xuất hiện, ngói Khảm Đạt bên trong vang lên từng đạo tiếng kinh hô. Ngay sau đó là đại lượng ngói Khảm Đạt nhân lễ bái. Không thể không nói, mặc dù bây giờ Black Panther thần Buster xuất thủ thời gian hơi chậm một điểm, cũng đưa đến rất nhiều người chết tại Ultron cơ giáp thủ bên trong. Nhưng khi Black Panther thần Buster xuất thủ thời điểm, hắn đồng dạng có thể thu hoạch đại lượng tín đồ chân thật nhất tâm tín ngưỡng. Dù cho những cái này người còn sống sót bên trong có thân bằng hảo hữu đồng dạng chết thảm, thế nhưng là chính bọn hắn còn sống không phải sao? Những người này vô luận như thế nào cũng sẽ không dám trách tội Black Panther thần Buster xuất thủ. Muộn sự tình, dù sao hiện tại Black Panther thần Buster đã cho thấy uy nghiêm của mình. Những người này nào dám trước mặt mọi người chất vấn Black Panther thần Buster đâu? Ngươi bây giờ mới ra tay, thì có ích lợi gì đâu? Chính là, ngói Khảm Đạt Vương Thất bên trong, Tô Duệ công chúa lệ rơi đầy mặt, nàng trước đó liền đã thấy ca ca của mình cùng phụ thân bỏ mình hình tượng. Dù sao liền hai bộ Black Panther chiến phục đều đã rơi vào Ultron trong tay. Đến vào lúc này Black Panther thần Buster mới ra tay, đối với Tô Duệ công chúa mà nói, cùng không có xuất thủ cũng không có gì khác nhau. Bởi vậy, một cỗ oán hận chi tình tại Tô Duệ công chúa trong lòng bay lên. Là một cái IQ cao thiên tài, thậm chí có thể nói lấy sức một mình tạo dựng ngói Khảm Đạt màng lưới phòng ngự người. Nàng đối với Black Panther thần Buster tín ngưỡng còn không bằng đặc biệt tra phiếu phụ tử thuần túy. Dù sao thật sự tính toán ra, Tô Duệ công chúa đều chưa từng dùng qua hình trái tim thảo nghi thức. Lấy được Black Panther thần Buster lực lượng quà tặng. Ba, một tiếng, bất quá, ngay tại Tô Duệ công chúa có chút khống chế không nổi trong lòng mình cảm xúc thời điểm. Một cái tay đặt tại Tô Duệ công chúa trên bờ vai. Đó là đồng dạng mặt mũi tràn đầy nước mắt vương hậu. Nàng hướng về phía Tô Duệ công chúa chậm rãi lắc đầu. Giống như là biết được Tô Duệ công chúa ý nghĩ trong lòng. Nàng là đang khuyên cáo Tô Duệ công chúa đừng làm loạn. Mẫu hậu, phụ vương cùng ca ca bọn họ. Tô Duệ công chúa há to miệng, còn muốn nói cái gì, lại bị vương hậu phất tay đánh gãy, ý tưởng gì đều không cần có. Hắn là thần, là chúng ta ngói Khảm Đạt thần, cũng chỉ có hắn có thể cứu chúng ta ngói Khảm Đạt. Vương hậu nhìn chăm chú Tô Duệ, ánh mắt của công chúa nhẹ nói nói. Ta đã biết, Tô Duệ công chúa hữu tâm còn muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng lại vẫn gật đầu, trầm mặc nhìn về phía bên trong khống thiết bị bày ra rất nhiều hình ảnh. Nương theo lấy Black Panther thần Buster hư ảnh xuất hiện, toàn bộ ngói Khảm Đạt bên trong đã không có một khung cơ giáp. Ngói Khảm Đạt dân chúng thoạt nhìn cũng an toàn, bọn họ ngay tại vương thất hộ vệ che chở phía dưới thống nhất chuyển di. Đúng vậy, ngói Khảm Đạt bên trong là không có nhân viên cảnh sát loại hình nghề nghiệp. Bọn họ chỉ có vương thất hộ vệ, đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, xưng hô bọn họ là quân đội cũng không phải không được. Hơn nữa cái khác ngói Khảm Đạt bộ lạc sau đó một dạng có hộ vệ của mình đảm nhiệm quân đội một dạng. Nhân vật, lúc này ngói Khảm Đạt bên trong đã là một mảnh tường đổ. Lưu tại nguyên địa không chừng sẽ còn chuyện gì phát sinh. Vương hậu tự nhiên không thể tiếp tục mặc kệ những dân chúng này. Dù sao lần này ngói Khảm Đạt thương vong đã nghiêm trọng như vậy, nếu như không xử lý thỏa đáng, không chừng sẽ náo ra càng lớn yêu thiêu thân. Đến nỗi lần này sự kiện kẻ cầm đầu Ultron, hắn lúc này vẫn không có được giải quyết, thậm chí Ultron còn rất tự tin nhìn xem Black Panther thần Buster. không chỉ có không có muốn chạy trốn ý tứ, thậm chí vẫn như cũ có muốn đem Black Panther thần Buster mở ra nghiên cứu ý nghĩ. Lá gan của ngươi thật sự rất lớn a, hoặc là nói, ta cũng không biết ngươi dạng này ngươi máy có phải hay không có lá gan. Nhìn thấy Ultron vẫn như cũ không có sợ hãi nhìn xem chính mình, Black Panther thần Buster trong mắt lóe lên vẻ tức giận, trầm giọng nói, nhiều như vậy chấn kim cơ giáp đều đã bị phá hủy. Ngươi nên sẽ không cảm thấy, ngươi cái này một bộ thân thể ta không cách nào phá hủy rơi a. Ngươi biết không, ta bị The Avenger chế tạo ra đến, là vì phòng chế hoặc là nói nghiên cứu Celestial, nhưng lại không biết ngươi có hay không thấy qua Celestial, ngươi cảm thấy ta cùng bọn hắn giống hay không? Ultron lúc này cũng không trả lời Black Panther thần Buster vấn đề. Ngược lại là nhìn xem Black Panther thần Buster liên tiếp hỏi. Cái gì? Black Panther thần Buster nghe được Ultron lời nói, thần sắc rốt cục xuất hiện biến hóa, thậm chí liền xem như Black Panther thần Buster xung quanh cũng không có hiện thân Bạch Tinh Tinh. Thần bọn họ cũng giống vậy cảm nhận được tâm thần chấn động, bởi vì Celestial cái tên này là thật là có chút quá dọa người. Đối với Celestial, nói khảm đạt thần minh nhóm cũng là hết sức quen thuộc. Bằng không bởi vì Celestial, chư thần thời đại cũng sẽ không sớm như vậy liền kết thúc. Mà The Avenger bên trong Robert, cũng giống vậy là Black Panther thần Buster bọn người không có cách nào đối phó cường giả. Celestial cùng The Avenger phát sinh xung đột, thậm chí The Avenger muốn tìm được Celestial yếu một chút. Cái này khiến Black Panther thần Buster trong nháy mắt liền cảm giác được địa cầu đã không phải là đất an toàn, nguyên lai, đây chính là cái gọi là thần minh a, quả thực là có chút quá buồn cười. Nhìn thấy Black Panther thần Buster phản ứng, Ultron không khỏi bật cười một tiếng, nhìn như vậy đứng lên, các ngươi những cái này thần minh cũng bất quá là càng cường đại hơn sinh mạng thể thôi. Như vậy Celestial nên cũng kém không nhiều. Ha ha, ngươi vậy mà lại cho rằng Celestial cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ngươi không biết không sợ cơ giới sinh mệnh. Black Panther thần Buster lấy lại tinh thần, hắn chậm rãi lắc đầu, tâm thần dần dần vững chắc. Vô luận Celestial cùng The Avenger lại thế nào lợi hại, hiện tại Ultron cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hắn hoàn toàn có năng lực đem Ultron giải quyết hết, hoàn toàn không cần như thế kiêng kỵ. Ông, một tiếng, nghĩ tới đây, Black Panther thần Buster đã lười nhác cùng Ultron nói thêm nữa. Một cỗ thần lực trực tiếp từ ý niệm của hắn bên trong hiện lên mà ra, đánh về phía Ultron thân thể. Mặc dù Ultron thân thể đồng dạng là chấn kim chất liệu chế tạo, nhưng là tại Black Panther thần Buster trong tay, cái này cũng không lại so với pha lê cứng rắn. Ông, chính là, ngay tại Black Panther thần Buster thần lực cuồn cuộn thời khắc, đã thấy một đạo quý hào quang màu xanh lam tại Ultron trên thân hiện ra đến. Ngắn ngủi đối kháng ở Black Panther thần Buster công kích, cái gọi là thần lực, cũng bất quá là một loại lực lượng càng thêm cường đại thôi. Mà ta có được trong vũ trụ này trung cực lực lượng một trong. Ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Ultron nhìn thấy Black Panther thần Buster công kích bị chính mình tản lại. Trong giọng nói của hắn mang theo nhàn nhạt ngạo ý nói. Ngây thơ, nghe được Ultron lời nói, Black Panther thần Buster giận quá thành cười, nếu như ngươi hoàn toàn nắm giữ Space Stone lực lượng, như vậy ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng là ngươi tự thân lực lượng đều không đủ lấy phá hủy chấn kim, còn dám ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Ông, răng rác, nương theo lấy Black Panther thần Buster thoại âm rơi xuống, hắn thần lực trên người trở nên càng thêm cường đại, sau một khắc liền có thể nghe được một đạo vỡ vụn thanh âm từ Ultron thân thể bên trên vang lên. Cho dù là có Space Stone lực lượng che chở, Ultron thân thể đã bắt đầu vỡ vụn ra. Black Panther thần Buster thậm chí có thể nhìn thấy Ultron trong thân thể loại kia đã mất đi sinh mệnh lực vật chất màu đen, cùng với viên kia lóng lánh quý lam sắc quang mang Space Stone. Không có khả năng, lực lượng của ngươi đẳng cấp vậy mà so Space Stone cao hơn. Ultron tiếng kinh hô vang lên, trên thân Space Stone quang mang trở nên càng thêm sáng tỏ. Sau một khắc, Ultron thân thể liền muốn từ Black Panther thần Buster trước mặt biến mất không thấy. Gì nữa, muốn đi, nếu như là tại địa phương khác, ta còn thực sự không có cách nào đưa ngươi vây khốn. Nhưng là đáng tiếc là nơi này là ngói khảm đạt. Black Panther thần Buster cười lạnh một tiếng, đã thấy trên người hắn trong nháy mắt hiện ra một cỗ lực lượng cường hãn. Từ nơi sâu xa không gian cùng Space Stone lực lượng ngay tại không ngừng lẫn nhau lấy. Ngay sau đó Ultron cảm giác được thân thể của mình giống như là bị thứ gì hút vào một dạng, không tự chủ được tiến vào một thế giới khác bên trong. Nơi này là, làm xuất hiện ở nơi này thời điểm, Ultron trong thanh âm mang theo nồng đậm chấn kinh, chẳng lẽ nói, nơi này là cái gọi là thần giới, đây cũng không phải là một cái thế giới chân chính. Cũng không phải là một quả tinh cầu, cái này giống như là một loại xen vào á không gian cùng vĩ độ ở giữa tồn tại. Đây cũng là thần giới chân diện mục a. Ha ha, đều đã đi tới nơi này, ngươi lại còn có nhiều như vậy nghi vấn. Lòng hiếu kỳ của ngươi xác thực giống như là một cái sinh mệnh. Nhưng là ngươi cầu sinh dục đúng là không đủ tràn đầy a. Nhìn xem đánh giá bốn phía, thậm chí bắt đầu tiến hành quét xem Ultron, Black Panther thần Buster cười lạnh một tiếng, cường hãn thần lực bộc phát ra, đem Ultron nguyên bản liền vỡ vụn ra thân thể kéo tới càng thêm phân liệt lên. Lộ ra trong đó hóa thành Ultron hạch tâm Space Stone, bạch, một tiếng, sau một khắc, Bạch Tinh tinh thần thân thể lấy Ultron hoàn toàn chưa kịp phản ứng tốc độ xuất hiện tại Ultron trước người, trực tiếp đem Space Stone từ Ultron trong thân thể móc ra. Space Stone a, ta nhớ được, lúc trước thần vương Odin đánh bại băng xương cự nhân tộc, đem viên này Space Stone giấu trên địa cầu, lại không nghĩ tới, cái này vậy mà trở thành một cái người máy năng lượng nguyên. Là thật là có chút lãng phí. Bạch Tinh tinh thần thủ nắm Space Stone cảm khái nói, chúng ta ngói khảm đạt bên trong cũng không có cùng không gian có liên quan thần minh. Chẳng qua nếu như có thể sử dụng Space Stone xem như năng lượng lời nói, chúng ta có hay không có thể đem chúng ta thần giới mở rộng một chút. Liền xem như không có cách nào mở rộng, thật giống cũng có thể trùng tu sạch sẽ một chút. Người đang suy nghĩ gì đấy? Black Panther thần Buster tức giận trừng mắt liếc Bạch Tinh tinh thần nói. Người không có nghe được hắn nói à? Hắn là The Avenger chế tạo ra, cái không gian này bảo thạch rõ ràng cũng là The Avenger. Vẫn là người cảm thấy, chúng ta có Space Stone, liền có thể đánh qua người Saiyan rồi. Người ta hiện tại đã bắt đầu cân nhắc đối phó Celestial. Chúng ta chỉ có thể xem như tân thủ nhóm bên trong tiểu boss. Vẫn là không nên trêu chọc bọn họ. Đợi đến bọn họ chạy tới, đem Space Stone còn cho bọn hắn. Ân, ta cảm ứng được người Saiyan khí tức. Bạch, một tiếng, ngay tại Black Panther thần Buster tiếng nói vừa mới rơi xuống. Robert thân hình đã xuất hiện ở ngói khảm đạt thần giới bên trong. Nhìn xem rơi trên mặt đất, Ultron thân thể. Robert không khỏi nhíu mày. Trước đó The Avenger tại biết được Ultron hư hư thực thực tại ngói khảm đạt sau đó, liền nghĩ đến đem Green Lantern co điều tới, dùng ba loại siêu cấp trí tuệ nhân tạo cùng một chỗ áp chế Ultron. Nhưng là Ultron đem chọn cái châu Phi đại lục đều không gian phong tỏa. The Avenger bên kia vẫn còn chưa qua đến, vẫn là Robert vừa vặn cảm ứng được Black Panther thần Buster lực lượng ba động. Lúc này mới thuấn gian di động tới, kết quả liền nhìn thấy Bạch Tinh tinh thần cầm lấy Space Stone hình tượng. Người Saiyan, người đã đến, nhìn thấy Robert xuất hiện ở đây, Bạch Tinh tinh thần sắc mặt không khỏi có chút cứng ngắc. Hắn vội vàng đem trong tay Space Stone đưa cho Robert, nhẹ nói, cái người máy này tại ngói khảm đạt bên trong tạo ra không thiếu sát lục. Liền ngói khảm đạt hai vị quốc vương đều chết tại trong tay của hắn. Cho nên lão đại mới ra tay đối phó hắn. Không có việc gì, coi như các ngươi không hợp nhau hắn, chúng ta cũng muốn đối phó hắn. Lần này đúng là chúng ta The Avenger sai lầm đưa đến kết quả. Robert chậm rãi lắc đầu, nhận lấy Space Stone sau đó khẽ than nói. Bất quá, gia hỏa này thân là một cái người máy, lại không phải dễ giết như vậy chết. Làm sao lại như vậy? Hắn không phải là đã bị chúng ta bắt ở chỗ này sao? Khó được nhìn thấy Robert tốt như vậy nói chuyện. Black Panther thần Buster trong mắt của bọn hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Lập tức nhìn xem Ultron mở miệng hỏi, hắn là người máy, cũng không phải bình thường sinh mệnh, liền xem như đem thân thể của hắn bắt lấy, cũng không nhất định có thể bắt lấy ý thức của hắn. Robert nhìn chăm chú Ultron nhàn nhạt mở miệng nói ra, nếu như các ngươi xuất thủ kịp thời lời nói, có lẽ có thể không cho hắn có lưu ý thức ở bên ngoài cơ hội. Nhưng là như vậy xác suất cũng không lớn, lúc này Robert cũng không có gấp xuất thủ, hắn đang chờ Casillas bên kia cho mình truyền đến tin tức. Ít nhất cũng phải chờ đợi The Avenger phong tỏa ngói khảm đạt toàn cảnh, xác nhận ngoại giới không có Ultron ý thức tồn tại sau đó, mới có thể đối với Ultron thân thể này xuất thủ, không phải vậy giết hắn, trời mới biết Ultron ý thức số liệu sẽ chạy đến địa phương nào đi. Cùng lúc đó, ngói khảm đạt bên trong, giữa trời ở giữa phong tỏa biến mất sau đó, một đạo vòng lửa truyền tống môn xuất hiện tại ngói khảm đạt bên trong, để cho vừa mới thở dài một hơi ngói khảm đạt nhân lại một lần đề cao cảnh giác. Nhất là bọn họ biết được vòng lửa truyền tống môn tồn tại, có lẽ ngói khảm đạt cũng không biết Kama, Tát tồn tại, nhưng là vòng lửa truyền tống môn cũng không phải lần đầu tiên ở trong thế tục xuất hiện. Mọi người vẫn là biết được đây là The Avenger thủ đoạn. The Avenger, bọn họ sao lại tới đây? Chẳng lẽ nói Ultron thật là The Avenger tà ác kế hoạch? Đối với Ultron là The Avenger tự biên tự diễn, tự nhiên không có khả năng chỉ là một người suy đoán. Nhất là tại đã trải qua tổn thất lớn như vậy sau đó. Ngói khảm đạt khi nhìn đến The Avenger xuất hiện lúc, đồng dạng sẽ cảm thấy The Avenger không phải là người tốt. Bởi vậy bọn họ trong nháy mắt liền cảnh giác, thoạt nhìn lại tạo thành thảm trọng thương vong a. Khi thấy ngói khảm đạt bên trong thảm trạng lúc, Steve trong mắt lóe lên vẻ đau thương, thần sắc thổn tức nói, lần này chúng ta tạo thành thương vong đúng là quá lớn, nhất định phải làm ra đền bù mới được. Xác thực như thế, nhưng là trước đó, vẫn là trước tiên cần phải đem Ultron bắt tới. Người Saiyan nói Ultron thân thể tại ngói khảm đạt thần giới, cái này đúng là chúng ta một cái cơ hội. Tony Stark gật đầu một cái, lập tức thần sắc kiên định nói, chương 1040, mạt lộ, chính là, còn không đợi The Avenger bên này nói dứt lời, ngói khảm đạt vương thất hộ vệ cùng ngói khảm đạt chiến cơ đã bao vây. Dù cho hiện tại The Avenger còn không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ, nhưng là đã là chim sợ cành cong ngói khảm đạt cũng không muốn đợi thêm đến The Avenger ra tay với. Bọn họ lại chật vật phản kích, bọn họ đây là ý gì? Nhìn thấy xung quanh ngói khảm đạt vương thất hộ vệ cùng chiến cơ, Johnny Stone không khỏi nhíu chặt lông mày, mặc dù thấy được ngói khảm đạt bên trong tường đổ, nhưng là bọn họ cũng không phải tới ngói khảm đạt bên trong làm loạn. nói Khảm Đạt Nhân như thế nào ẩn ẩn có muốn ra tay với bọn họ ý tứ. Cũng chính là lần này tới, Hầu cũng không có cùng một chỗ đi theo, không phải vậy khi thấy Ngói Khảm Đạt phản ứng như vậy lúc, nói không chừng tính tình càng thêm táo bạo Hầu sẽ trực tiếp xuất thủ. Đến lúc đó tạo thành càng lớn hiểu lầm, vậy thì phiền toái, chờ một chút, chúng ta cũng không phải tới tìm phiền toái, chúng ta là đến giải quyết phiền phức. Nhìn thấy song phương thế cục Dương Cung Bạt Kiếm, Tony Stark kéo lại một bên Johnny Stone, nhìn xem một đám Ngói Khảm Đạt Nhân cao giọng hô, giải quyết phiền phức, hiện tại Ultron đã bị Black Panther thần giải quyết, các ngươi The Avenger đến đây. Các ngươi thật không phải là đến xem trò cười sao? Làm Tony Stark thoại âm rơi xuống, Tô Duệ công chúa mang theo oán hận thanh âm vang lên. Bởi vì trước đó vương hậu áp chế, Tô Duệ công chúa biết được nàng không thể đem lần này tai nạn quái tại Black Panther thần Buster. Trên thân, chí ít trên mặt nổi không thể, nhưng là The Avenger xác thực xem như lần này tai nạn kẻ đầu tiêu. Nếu như The Avenger không chế tạo ra Ultron, như thế nào lại để cho Ngói Khảm Đạt kinh lịch đáng sợ như vậy tai nạn đâu? Bởi vậy Tô Duệ công chúa tại oán hận chi tình không cách nào phát tiết tình huống phía dưới. Tự nhiên là đối với The Avenger không có nửa điểm sắc mặt tốt. Thậm chí nếu như không phải là biết được The Avenger thực lực cường đại, Tô Duệ công chúa thật sự có hiện tại đối với The Avenger xuất thủ xúc động. Rất xin lỗi Ultron cho các ngươi Ngói Khảm Đạt tạo thành như thế lớn tổn thương. Lần này sự kiện đúng là chúng ta The Avenger trách nhiệm. Nhưng khi trước trọng yếu sự tình, vẫn là trước tiên cần phải giải quyết Ultron cái này nguy cơ không phải sao? Steve khẽ thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy thành khẩn đứng dậy, nhìn xem Tô Duệ công chúa nói nghiêm túc, giải quyết Ultron. Ultron đã bị Black Panther thần giải quyết, Tô Duệ công chúa nghe được Steve lời nói nhíu chặt lông mày. Mặc dù Steve chính là Captain America, nhưng là hắn đúng là có nhất định nhân cách mị lực cùng lây truyền lực, để cho Tô Duệ công chúa trong lòng cũng không khỏi chần chờ. Chẳng lẽ Ultron thật sự không có bị giải quyết? Các ngươi Ngói Khảm Đạt khoa học kỹ thuật thực lực cường đại như vậy, nghĩ đến đối với Ultron nên có sự hiểu biết nhất định. Hắn là một cái cường đại trí tuệ nhân tạo ý thức hơn nữa một bộ phối hợp thân thể. Trên bản chất mà nói, hắn vẫn như cũ là cơ giới sinh mệnh. Tony Stark hợp thời lại một lần đứng dậy, mở miệng giải thích, cho nên, dù cho Ultron thân thể bị phá hủy, cũng khó đảm bảo chi tiết của hắn ý thức sẽ không giấu ở cái gì khác địa phương. Mà nếu như tại chi tiết của hắn ý thức tiềm ẩn lên tình huống phía dưới đem thân thể của hắn hủy đi. Lời nói, vậy sẽ là phiền toái càng lớn. Người nói là Ultron có khả năng tiềm ẩn tại Ngói Khảm Đạt mạng số liệu lạc bên trong. Tô Duệ công chúa trong nháy mắt liền minh bạch Tony Stark ý tứ. Sắc mặt nàng không khỏi trầm xuống. Bởi vì lúc trước Ultron đúng là thử qua xâm lấn Ngói Khảm Đạt mạng số liệu lạc, mặc dù đã bị nàng phát hiện, nhưng là đến tiếp sau sự tình thật sự là nhiều lắm, ai cũng không thể cam đoan Ultron không có để lại một chút cái gì. Không bài trừ khả năng này, vừa vặn Ngói Khảm Đạt mạng lưới số liệu không hề đối đãi lưu động, mà là độc lập một thể, cho nên chúng ta nghĩ. Tony Stark gật đầu một cái, đang chuẩn bị nói nàng nhóm chuẩn bị dò xét một phen Ngói Khảm Đạt mạng số liệu lạc, lại bị Tô Duệ công chúa trực tiếp đánh gãy. Ultron có ở đó hay không ta tự nhiên sẽ đi điều tra, không cần các ngươi The Avenger nhúng tay. Tô Duệ công chúa minh bạch Tony Stark đám người ý đồ đến sau đó trong lòng không khỏi trầm xuống, lập tức trầm giọng nói, trước đó Ultron muốn đi vào đến Ngói Khảm Đạt mạng lưới số liệu đều bị nàng phát hiện. Ngói Khảm Đạt mạng lưới số liệu bên trong thế nhưng là có đại lượng bí ẩn tư liệu, là tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết được, cho nên vô luận The Avenger nói có cỡ nào nguy hiểm, Tô Duệ công chúa cũng sẽ không để The Avenger tại Ngói Khảm Đạt mạng lưới số liệu bên trong tìm kiếm Ultron bóng dáng. Các ngươi Ngói Khảm Đạt mặc dù tương đối độc lập, nhưng là cũng không phải là ta xem thường các ngươi, các ngươi Ngói Khảm Đạt tính lực còn thật không phải là Ultron đối thủ. Nghe được Tô Duệ công chúa trực tiếp cự tuyệt chính mình, Tony Stark cũng không che giấu, trực tiếp mở miệng nói ra, lần này chúng ta đến đây, hội tụ hai loại ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cấp bậc trí tuệ nhân tạo, còn có The Avenger nguyên bản trí tuệ nhân tạo, chỉ có như vậy chúng ta mới có một chút chắc chắn. Nếu như chỉ dựa vào các ngươi, sợ là sẽ phải đánh cỏ động rắn. Trước đó các ngươi còn không có tới thời điểm, chúng ta liền đã phát hiện Ultron xâm lấn. Tô Duệ công chúa nguyên bản liền đối với The Avenger lòng có bất mãn. Nghe được Tony Stark như vậy rằng, thần sắc băng lãnh nhìn xem Tony Stark trầm giọng nói, nếu như không phải là bởi vì phát hiện Ultron xâm lấn, Ultron cũng sẽ không đối với chúng ta Ngói Khảm Đạt xuất thủ. Ngươi là bọn họ thần minh đúng không? Cùng lúc đó, Ngói Khảm Đạt thần giới bên trong, Robert chỉ vào trước mặt màn sáng đối Hắc Báo thần Buster mở miệng hỏi lấy. Bọn họ trước mặt hai người có một cái trong suốt màn sáng. Đó chính là Ngói Khảm Đạt bên trong phát sinh sự tình. Đến nỗi Ultron, hắn đã bị Bạch Tinh tinh thần bọn họ xách đi, bọn họ chuẩn bị kỹ càng tốt nghiên cứu một chút cái này nói mạnh miệng người máy. Chỉ cần không giết chết liền không có vấn đề, ta đã biết. Black Panther thần Buster nghe được Robert vấn đề, trong nháy mắt liền minh bạch Robert ý tứ, thậm chí đều không cần Robert nói thêm cái gì, trực tiếp gật đầu một cái, ngay sau đó một cỗ thần lực liền lan tràn ra Ngói Khảm Đạt thần giới. Black Panther thần, sau một khắc, từng đạo tiếng kinh hô liền tại Ngói Khảm Đạt bên trong vang lên. đã thấy từng cái ngói khảm đạt nhân quỳ trên mặt đất, hướng về phía bên trên bầu trời hư ảnh cung kính quỳ lại lấy. Có lẽ trước đó ngói khảm đạt tín ngưỡng cũng không có như thế thành kính. Có lẽ trước đó vương thất bên trong cũng không tôn sùng quỳ lại lễ. Nhưng là Black Panther thần Buster mới vừa vặn cứu nhiều như vậy ngói khảm đạt dân chúng. Chính là ngói khảm đạt tín ngưỡng thành tín nhất thời điểm. Hắn vừa hiện thân tự nhiên là đưa tới phạm vi lớn náo động. Black Panther thần, Tô Duệ công chúa nhìn thấy Black Panther thần hư ảnh thời điểm đầu tiên là chau mày. Lập tức nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Tony Stark đám người nói, các người The Avenger thực lực đúng là cường đại, nhưng là nơi này là ngói khảm đạt, Tô Duệ, để cho bọn họ tiến đến tìm kiếm Ultron số liệu, cái này cơ giới sinh mệnh xác thực không phải là dễ giết như vậy. Chính là, Tô Duệ công chúa còn chưa nói hết, liền nghe được Ultron nhàn nhạt mở miệng nói xong, để cho Tô Duệ công chúa trong lòng không khỏi trầm xuống. Black Panther thần, thế nhưng là, Tô Duệ công chúa mở miệng còn muốn lại giải thích thứ gì? Nàng vốn cho là Ultron là đến giúp bọn họ ngói khảm đạt. Hiện tại như thế nào cảm giác Ultron là đến giúp The Avenger? Không có cái gì có thể là, chẳng lẽ người không muốn vì người phụ huynh báo thù, chân chính giết chết Ultron à? Black Panther thần Buster rất nhanh lại một lần đánh gãy Tô Duệ công chúa. Mặc dù lúc trước hắn tại ngói khảm đạt thần giới bên trong cũng không phải là rất ưa thích đặc biệt tra phiếu phụ tử, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn không thể dùng đặc biệt tra phiếu phụ tử danh nghĩa thúc đẩy Tô Duệ công chúa, phụ thân, ca ca. Tô Duệ công chúa vành mắt trong nháy mắt đỏ lên, nàng nghĩ đến trước đó đặc biệt tra phiếu phụ tử thảm trạng. Bọn họ thậm chí đều không có một bộ hoàn chỉnh thi thể bảo lưu lại đến. Ultron thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn một chút, người yên tâm, liên quan tới ngói khảm đạt hết thảy tình báo số liệu, chúng ta cũng sẽ không đánh cắp. Tony Stark hợp thời mở miệng nói ra, hơn nữa, các người ngói khảm đạt số liệu có thể cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác đối phó Ultron. Đi theo ta, Tô Duệ công chúa nghe vậy hít sâu một hơi, hòa hoãn một chút tâm tình của mình. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Tony Stark quay đầu rời đi. Lưu lại một câu, xung quanh hoàng cung bọn hộ vệ liền tránh ra thân hình. Thả The Avenger tiến vào ngói khảm đạt trong vương cung, nói như vậy đứng lên, hắn cũng là các ngươi vật thí nghiệm rồi. Ngói khảm đạt bên trong khống hệ thống bên cạnh, Tô Duệ công chúa nhìn xem đồng loạt ra tay Victor Stone trong mắt lóe lên một tia lạnh ý. Lập tức đùa cợt nói, sẽ không tới thời điểm hắn cũng không kiểm soát a, ta cũng không phải là The Avenger vật thí nghiệm, ta là bị ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật cải tạo thành cái bộ dáng này. Victor Stone mặc dù biết được Tô Duệ công chúa tâm tình bây giờ cũng không khá lắm, là đang cố ý trào phúng The Avenger liên quan tới Ultron mất khống chế sự tình. Nhưng là hắn vẫn là hơi chút giải thích một chút, dù sao hắn là thời khắc sắp chết bị phụ thân của mình cứu được. Cùng Ultron tình huống cũng không giống nhau lắm, cái kia hy vọng ngươi sẽ không mất khống chế đi. Tô Duệ công chúa không mặn không nhạt đáp lại một tiếng. Một đoàn người liền bắt đầu chung sức hợp tác, mắt thấy đủ loại thao tác cùng số liệu tiến vào ngói khảm đạt bên trong khống hệ thống bên trong. Tô Duệ công chúa trong lòng càng khó chịu. Nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể hơi chút giám thị lấy Tony Stark đám người hành động. Mà để cho Tô Duệ công chúa khiếp sợ là, vô luận là Jarvis vẫn là Victor Stone, bọn họ tính lực đều không tại ngói khảm đạt bên trong khống hệ thống phía dưới. Thậm chí cái kia một đám Green Lantern có tính lực càng là mạnh hơn xa bọn họ. Tìm được, nửa ngày sau đó, Thomas Riking hô một tiếng, hắn đã tìm được liên quan tới Ultron tin tức số liệu. Đồng thời nhanh chóng giúp cho phủ kín, Tony Stark mấy người cũng cấp tốc đuổi theo. Bởi vì đây cũng không phải là Ultron chủ ý biết. Hắn thậm chí ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có. Liền bị Tony Stark bọn người khóa chặt đồng thời cưỡng chế chuyển rời đến một cái loại sách tay USB. Bên trong lúc này, ngói khảm đạt thần giới bên trong Ultron cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bởi vì Black Panther thần Buster có thể thông qua thần lực tính cả thần giới cùng ngói khảm đạt. Ultron lại không có cách nào đem tín hiệu truyền thâu đến thần giới bên ngoài. Hắn thậm chí đều không biết mình chuẩn bị ở sau đã bị bắt lại. Có thể xuất thủ à? Robert thanh âm rất nhanh tại Tony Stark đám người trong lòng vang lên. Đối với Ultron cái này một tên phiền toái, vẫn là phải nhanh chóng xử lý sạch tương đối tốt. Hơn nữa có lần này giáo huấn, Tony Stark cũng từ bỏ liên quan tới phỏng chế Celestial nghiên cứu. Cho nên Ultron bất luận cái gì thân thể vật chất cùng ý thức số liệu, cũng không có thể tiếp tục lưu giữ lại. Không vội, chúng ta lại tìm kiếm mấy lần, miễn cho có cái gì bỏ sót. Tony Stark thần tình nghiêm túc lắc đầu, hắn vẫn như cũ không phải là rất yên tâm. Dù sao ai cũng không biết cái này có phải hay không là Ultron cuối cùng thủ đoạn. Mà một bên Tô Duệ công chúa lần này ngược lại là cũng không nói lời nào. Nàng trơ mắt nhìn Tony Stark bọn người lại một lần lục soát tìm trong lòng cũng có chút kinh nghi. Bất định, bởi vì nếu như không phải là The Avenger tới, Ultron tiềm phục tại ngói khảm đạt bên trong khống hệ thống bên trong sự tình sợ là rất khó bị nàng phát hiện. Không bao lâu, một phen tìm kiếm không có kết quả Tony Stark bọn người rốt cục cũng ngừng lại. Nhưng là bọn họ vẫn như cũ không phải là rất yên tâm. Bởi vì ngói khảm đạt bên trong không có Ultron lưu lại chuẩn bị ở sau. Cũng không có nghĩa là Ultron sẽ không ở ngoại giới thế giới Inter bên trong lưu lại cái gì. Chỉ là muốn quét hình gần như phong bế ngói khảm đạt mạng lưới số liệu dễ dàng. Muốn quét hình địa cầu mạng lưới số liệu liền không có đơn giản như vậy. Ai biết, Ultron có thể hay không đem chính mình số liệu tại vật lý cấp độ bên trên giành trước 1-2. Trình độ nhất định thoát ly thế giới Inter đâu. Nói như vậy, vẫn là phải dùng Reality Stone rồi. Robert nghe được Tony Stark không yên lòng phỏng đoán phía sau nhíu mày. Lập tức nhẹ nói, bất quá, đã Space Stone đã cầm về, cũng không cần lo lắng hai khỏa Infinity Stone sẽ phát sinh cái gì xung đột. Vừa bắt đầu The Avenger không nguyện ý sử dụng Reality Stone, cũng là bởi vì lo lắng Infinity Stone ở giữa xung đột. Mà bây giờ Ultron Space Stone đã bị Bạch Tinh tinh thần tháo rời ra. Tự nhiên là không cần lo lắng. Ông, một tiếng, rất mau trở lại tới địa cầu bên trên Robert tay nắm lấy Reality Stone. Một cỗ kỳ diệu, đủ để ảnh hưởng đến hiện thực thậm chí là cải biến hiện thực lực lượng hiện lên mà ra. Thậm chí đều không cần tiêu xài bao nhiêu năng lượng, một cái USB liền xuất hiện ở Robert trong tay. Đó là Ultron số liệu tồn trữ USB. Ultron đúng là tại ngoại giới lưu lại dành trước, nhưng là đem cái này dành trước triệt để ngưng tụ ra. Đối với Reality Stone mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại này thần dị bên cạnh thủ đoạn, đúng là sẽ người không khó. Cùng lúc đó, ngói khảm đạt thần giới bên trong, Ultron khi nhìn đến Robert từ thần giới bên trong biến mất không thấy gì nữa thời điểm liền ý thức. Được tình huống có chút không thích hợp, nhưng là nghĩ đến chính mình lưu lại chuẩn bị ở sau. Ultron trong lòng vẫn còn có chút may mắn, hắn cảm thấy The Avenger liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng nhiều lắm thì tìm tới chính mình một cái chuẩn bị ở sau thôi. Chỉ ít, Ultron nhìn thấy The Avenger xuất hiện tại ngói khảm đạt thần giới bên trong. Đồng thời Robert trong tay cầm hai cái USB lúc. Ultron biết mình có lẽ là ngã xuống. Chờ một chút, làm Ultron nhìn thấy USB bị Robert triệt để nổ nát thời điểm. Ultron phát ra một tiếng kinh hô, ta còn có giá trị, các ngươi có thể cho ta thiết hạ hạn chế, ta có thể giúp các ngươi tiếp tục các ngươi thí nghiệm. Đối mặt đến Ultron đột nhiên xuất hiện cầu sinh dục, Robert cũng không có nương tay ý tứ, một cái Ultron đã tạo thành phiền toái rất lớn, thí nghiệm coi như hiệu quả cho dù tốt, cũng sẽ không lại bị The Avenger đáp ứng, chớ đừng nói chi là đối với tội phạm, The Avenger cũng chưa từng lưu thủ, dù cho Ultron cũng không có huyết dịch, The Avenger cũng phải để Ultron nợ máu trả bằng máu. Chương 1041, bị Vu Oan Avenger. Lại là một đạo tiếng nổ mạnh tại ngói khảm đạt thần giới bên trong vang lên. Để cho Black Panther thần Buster bọn người thịt đau không thôi. Dù sao nơi này chính là bọn họ ngói khảm đạt thần giới. Nhận đến tổn thương đau lòng cũng là bọn hắn. Bất quá Black Panther thần Buster mấy người cũng biết, Ultron cũng gánh không được Robert một chiêu. Lần này ngói khảm đạt thần giới tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Chẳng qua là khi Ultron thân thể bị triệt để nổ nát thời điểm. Robert cùng Black Panther thần Buster sắc mặt cũng là ngưng tụ. Tại Ultron thân thể biến mất thời điểm, bọn họ đều cảm ứng được một cỗ giống như đã từng quen biết khí tức. Đúng vậy, Ultron thể nội lại là có khí hơi thở. Đây là Robert tuyệt đối không ngờ rằng, thậm chí trước đó khi nhìn đến Ultron thời điểm, Robert cũng chưa từng từ Ultron trên thân cảm ứng được sinh linh khí tức. Thế nhưng là tại Ultron chân chính tử vong thời điểm, hắn vậy mà cảm ứng được khí tức, vẫn là cùng loại Celestial khí tức. Celestial, còn không đợi Robert mở miệng nói chuyện, Black Panther thần Buster thân thể chính là run lên, trong miệng không khỏi kinh hô lên, so với chỉ gặp qua Eradicator Robert, Black Panther thần Buster năm đó thấy qua Celestial số lượng có thể không phải số ít. Dù sao năm đó địa cầu chư thần thời đại vẫn là rất huy hoàng. Nếu như vẻn vẹn một cái Celestial tới, nói không chừng thật sự có lật xe phong hiểm, bởi vậy năm đó giáng lâm Celestial thật là tổ đội tới. Mà lúc này kinh nghiệm phong phú Black Panther thần Buster mặc dù cũng không có nhận ra Ultron khí tức trên thân đến tột cùng là vị nào thiên thần, nhưng lại vẫn như cũ nhận ra đây là thuộc về Celestial khí tức. Cái này khiến Black Panther thần Buster trong lòng không khỏi trầm xuống. Trong lúc nhất thời cũng vô pháp phân rõ đây là The Avenger phòng chế Celestial có thu hoạch. Vẫn là nói cái kia kinh khủng không cách nào địch nổi Celestial lại phải giáng lâm địa cầu. Thật là Celestial khí tức a. Robert đưa mắt nhìn một chút Black Panther thần Buster mở miệng hỏi. Chính là, nếu như cái này không phải là các ngươi The Avenger thành quả. Như vậy sợ là Celestial đã để mắt tới các ngươi, dù sao Celestial sợ là cũng không nguyện ý nhìn thấy bí mật của bọn hắn bị các ngươi biết được a. Black Panther thần Buster trầm mặc một hồi sau đó, vẫn là mở miệng nói ra chính mình suy đoán, dù sao so với còn không có hiện thân Celestial, Robert đối với uy hiếp của bọn hắn không thể nghi ngờ là lớn hơn một chút. Nói không chừng, Ultron mất khống chế, cũng có Celestial thủ đoạn đâu. Robert trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, lại là cũng không nói gì nữa. Đối với Celestial tình báo vốn là không đủ nhiều. Lại nhiều ý nghĩ, cũng chỉ là suy đoán thôi, chính là Ultron đúng là quá mức nguy hiểm, The Avenger là không có cách nào tiếp nhận có một tôn Ultron khả năng thoát ly khống chế đại giới. Chẳng qua nếu như Ultron mất khống chế cùng thiên thần tổ thật sự có quan hệ. Nghĩ như vậy ngày nữa thần tổ sợ là vẫn luôn đang chú ý địa cầu thậm chí là The Avenger. Thậm chí trước đó đoán, Ego cùng thiên thần tổ thậm chí là địa cầu vĩ độ ý thức ở giữa. Sợ là thật sự sẽ tồn tại cái gì liên hệ. Nghĩ tới chỗ này Robert cũng không có cùng Black Panther thần Buster nói gì nhiều. dù sao coi như Black Panther thần Buster cũng không tính là người một nhà. Nếu như Celestial thật sự giáng lâm địa cầu, bọn họ không ở phía sau mặt thi triển thủ đoạn nhỏ đứng ở trên trời thần tổ bên kia liền xem như không tệ. Bởi vậy Robert rất mau dẫn lấy sắc mặt hơi trầm xuống The Avenger rời đi ngói khảm đạt thần giới. Nguyên bản Steve còn muốn cùng ngói khảm đạt vương thất lại nói chuyện với nhau một chút, nghĩ biện pháp đền bù một chút trước đó Ultron đối với ngói khảm đạt làm những chuyện kia. Nhưng là đáng tiếc là, tại Black Panther thần Buster không có hiện thân tình huống phía dưới, Tô Duệ công chúa cũng không có cùng Steve nói chuyện với nhau ý tứ. Nàng đang nhanh chóng điều chỉnh ngói khảm đạt bên trong khống hệ thống số liệu kết cấu. Bởi vì bị liên tiếp nhiều cái siêu cấp trí tuệ nhân tạo xâm lấn hoặc là nói dò xét qua ngói khảm đạt bên trong khống hệ thống chính là một cái sàng. Tony Stark bọn người nếu như muốn lại dò xét ngói khảm đạt số liệu, quả thực không cần tốn nhiều sức, bởi vậy Tô Duệ công chúa khẳng định là muốn làm ra cải biến. Cứ như vậy, The Avenger về tới trong căn cứ, Green Lantern Co cũng lần nữa đi điều tra lên Parademon tinh cầu sự tình. Vốn là cho rằng Ultron sự tình đến chỗ này liền dùng qua một đoạn thời gian, nhưng là để cho The Avenger không có nghĩ tới là, ngay tại Ultron đã được giải quyết nửa tháng sau, vậy mà lại hữu cơ giáp xuất hiện tại thành thị đầu đường, đồng thời bắt đầu sát lục người bình thường. Đương nhiên, lần này xuất hiện sát lục phạm vi cũng không có lớn như vậy. Cũng vẻn vẹn 2-3 tòa thành thị hữu cơ giáp tại làm loạn. Nhưng là những cơ giáp này xuất hiện quá mức đột nhiên, dẫn đến The Avenger bị đánh cái xử trí không kịp đề phòng. Vẫn là để không ít người mất mạng tại cơ giáp trong tay. Trước đó The Avenger không phải nói Ultron đã được giải quyết à? Vì cái gì lại hữu cơ giáp giết người? Mà cái này một đợt cơ giáp tạo ra sát lục để cho The Avenger nguyên bản đã ngã xuống dưới đáy. Nhất là trước đó The Avenger đã nói Ultron được giải quyết sự tình, nhưng như cũ hữu cơ giáp vọng tạo sát lục, đây quả thực để cho The Avenger uy tín có chút phá sản. Chẳng lẽ nói, The Avenger lại chế tạo quái vật gì, sau đó lại không kiểm soát, bọn họ thật sự vẫn là siêu anh hùng à, bọn họ thật chẳng lẽ không có áy náy tại trước đó những cái kia chết thảm người à. Đáng chết, The Avenger căn bản cũng không xứng đáng chi vì siêu anh hùng. Là được, The Avenger dựa vào cái gì nắm giữ nhiều như vậy quyền lực. Bọn họ hại chết nhiều người như vậy, chẳng lẽ không cần trả giá đắt à. Có lẽ là có người trong bóng tối dẫn động dân chúng cảm xúc. Có lẽ là bởi vì đúng là có người bởi vì The Avenger biến hóa mà ghi hận The Avenger. Tóm lại lúc này ý kiến và thái độ của công chúng mãnh liệt. Thậm chí so với trước đó Ultron sát lục thời điểm còn muốn càng thêm phấn kích một chút. Đó cũng không phải Ultron cơ giáp, mà lúc này The Avenger bên trong, Avenger nhóm mặt trầm như thủy. Nguyên bản Ultron mất khống chế cùng với hư hư thực thực Celestial xuất thủ âm ảnh liền không có. Tán đi, hiện tại lại phát sinh chuyện như vậy. The Avenger tự nhiên cũng là không dễ chịu, vẫn là Tony Stark nhất trước lấy lại tinh thần, nói ra kết luận của mình, mặc dù trước đó The Avenger tốc độ phản ứng đúng là chậm một điểm, nhưng là những cơ giáp kia vẫn như cũ có tuyệt đại bộ phận là bị Avenger nhóm giải quyết. Bởi vậy Tony Stark cũng có thể thấy rõ ràng, những cơ giáp kia cũng không phải là Ultron chế tạo trước vào cơ giáp. Thậm chí có thể nói, những cơ giáp kia là đã bị The Avenger đào thải rơi cơ giáp. Đó là sử dụng sơ đại phương chu lò phản ứng chế tạo ra cơ giáp. Mà dạng này cơ giáp cũng không phải là chỉ có The Avenger có thể chế tạo. Lúc trước Y Phạm Vạn Khoa tại chế tạo ra sơ đại phương chu lò phản ứng sau đó, phương chu lò phản ứng kỹ thuật rơi vào vô số người trong tay. Vô luận là chính thức cơ cấu hoặc là một chút người hữu tâm, bọn họ đều có được chế tạo trước mấy đời Iron Man cơ giáp thực lực. Rất rõ ràng, đây cũng là người hữu tâm tại bỏ đá xuống giếng, chuẩn bị lợi dụng trước đó Ultron mất khống chế sự tình tới triệt để nhóm lửa dân chúng lửa giận. Trong lòng, để cho The Avenger triệt để vạn kiếp bất phục, mà không thể không nói bọn họ cũng đúng là làm được một điểm, coi như chúng ta biết được đây cũng không phải là chúng ta chế tạo cơ giáp. Thậm chí là cáo chi dân chúng những cơ giáp này có rất nhiều người đều có thể chế tạo ra. Nhưng là dưới loại tình huống này, cũng sẽ không có ai tin tưởng chúng ta. Steve bất đắc dĩ thở dài một hơi, sống nhiều năm như vậy, hắn đối với lòng người thấy rất rõ, hắn thần sắc có chút xa sút nói, không cần nói hiện tại The Avenger tìm không thấy chế tạo những cơ giáp này đến tột cùng là cái. Kia một phương thế lực, liền xem như tìm được, lại có thể vãn hồi bao nhiêu tổn thất đâu. Tín nhiệm một khi phá sản, cũng không sẽ có bao nhiêu người quan tâm ngươi có phải hay không vô tội. Cũng rất khó có người lại đối với ngươi thành lập được tín nhiệm tới. Đúng là trước đó The Avenger danh tiếng quá thịnh, ta thậm chí cảm thấy đến, hiện tại khả năng không chỉ là một cái thế lực tại bỏ đá xuống giếng. Dù sao thế lực này nhưng không có nắm giữ không gian kỹ thuật. Nhưng như cũ tại khác biệt trong thành thị xuất hiện cơ giáp đả thương người sự kiện. Robert giang tay ra, đối với những cái này cống ngầm bên trong chuột, nếu như Robert phát hiện, đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ. Nhưng là muốn tìm được bọn họ vẫn đúng là không quá dễ dàng. Chuẩn bị sẵn sàng đi, ta cảm giác sau đó sẽ còn xuất hiện chuyện như vậy, cho đến chúng ta The Avenger thanh danh triệt để mục nát. Steve chậm rãi lắc đầu, thần tình nghiêm túc mở miệng nói ra, cho dù chúng ta vừa bắt đầu thành lập The Avenger cũng không phải là vì cái gọi là thanh danh, nhưng là chúng ta cũng không thể tiếp nhận có người làm hủy hoại thanh danh của chúng ta mà vọng tạo sát lục, thậm chí không chỉ là cơ giáp xuất hiện sự tình, Hiện tại Stark tập đoàn bên ngoài đã có rất nhiều người bắt đầu du hành. Chúng ta dù sao còn không thể thoát ly địa cầu xã hội. Chính thức cơ cấu người cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái châm đối với cơ hội của chúng ta. Tony Stark thần sắc mang theo vài phần sa sút nói. Hơn nữa, lần này sự kiện kẻ cầm đầu là những cái kia muốn đem chúng ta thanh danh triệt để hủy đi người. Thế nhưng là trước đó những cái kia chết thảm người cũng đều là bởi vì chúng ta sai lầm mới tạo. Thành, dù cho hiện tại Ultron đã được giải quyết, chúng ta cũng không có cách nào đền bù những cái kia đã chết đi sinh mệnh. Không thể không nói, lúc này Tony Stark trạng thái đúng là không tốt lắm, dù cho Ultron đã được giải quyết, Tony Stark lại vẫn không có thể khôi phục lại, hắn tựa như là lưu lại cái gì bóng ma tâm lý. Thậm chí đều không có đối với Ultron thể nội xuất hiện Celestial khí tức sự tình mà sinh ra hứng. Thú hoặc là nói là cảm giác cấp bách, vì thế tiến hành cấp độ càng sâu nghiên cứu. Trong khoảng thời gian này, Tony Stark vẫn luôn tại lâm vào nặng nề tự trách bên trong. Hắn thử nghiệm liên hệ những cái kia chết thảm người bị hại người nhà. Muốn tiến hành bồi dưỡng, thế nhưng là có lẽ có người nhận Tony Stark bồi dưỡng. Nhưng là đồng dạng có người đối với Tony Stark bồi thường chẳng thèm ngó tới. Có người thậm chí chất vấn Tony Stark, nếu như đem thân nhân bằng hữu của hắn đều giết chết. Lại cho hắn một bút bồi dưỡng, hắn có thể tiếp nhận à? Vấn đề như vậy để cho Tony Stark hoàn toàn không biết nên trả lời thế nào. Tiếp nhận khẳng định là không thể nào tiếp thu được. Có rất ít người có thể tiếp nhận dạng này trao đổi không công bằng. Bởi vì mỗi một cái sinh mệnh cũng là vô giá, nhất là Tony Stark ban đầu thành lập The Avenger mục đích. Chính là vì đối phó đủ loại siêu phàm sự kiện, giảm bớt trên địa cầu người bình thường thương vong, nhưng cuối cùng hắn Tony Stark lại hại chết nhiều như vậy người bình thường. Cái này khiến Tony Stark không chỉ có lâm vào thật sâu tự trách, thậm chí xa vào đến bản thân trong hoài nghi, bắt đầu cảm thấy mình có phải thật vậy hay không có tư cách làm một cái siêu anh hùng. Có phải thật vậy hay không có tư cách làm Iron Man thủ hộ cái này địa cầu. Hơn nữa, tại The Avenger thành lập sau đó, địa cầu bị hắn nhóm thủ hộ thành bộ dáng gì? Hơn phần nửa người đã chết đi, trên địa cầu khoa học kỹ thuật so với trước đó càng thêm phát đạt. Nhưng mà người tức giận lại thiếu một mảng lớn, hiện tại địa cầu, thật sự so trước đó tốt hơn à? Rõ ràng mỗi một lần gặp được siêu phàm sự kiện, The Avenger đều đem sinh tử không để ý, rõ ràng bọn họ mỗi một lần đều tại dốc hết toàn lực giải quyết nguy hiểm. Bảo hộ địa cầu, vì cái gì cuối cùng sẽ rơi vào một kết cục như vậy đâu? Đây là Tony Stark trong khoảng thời gian này đến nay ý nghĩ. Cũng là làm Tony Stark nói dứt lời lâm vào sau khi trầm mặc. Rất nhiều Avenger nhóm ý nghĩ, bọn họ đúng là không thể bảo vệ tốt địa cầu, chí ít không thể bảo vệ tốt trên địa cầu người bình thường. Nào có cái gì sẽ không đả thương vong hoàn mỹ thế giới. Robert nhìn thấy Avenger nhóm bộ dáng chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, các ngươi chính là siêu anh hùng, cũng không phải không gì làm không được thần minh, lại làm sao có thể mỗi một lần đều như là các ngươi hy vọng như thế. Không tạo thành nửa điểm thương vong đâu. Đối với người bình thường thương vong, Robert trước đó nhìn thấy qua quá nhiều lần, thậm chí có thể nói, Long Châu thế giới bên trong người bình thường thương vong, còn xa hơn so trên cái thế giới này người bình thường càng nhiều. Chính là Long Châu thế giới bên trong có Long Châu có thể vãn hồi hết thảy. Thậm chí còn có mấy loại Long Châu, Long Châu thế giới bên trong người địa cầu đều quen thuộc sống lại. Thế nhưng là trong thế giới này mặc dù đồng dạng có Infinity Stone, nhưng là hiệu quả đến cùng thế nào Robert còn không biết. Hơn nữa Infinity Stone lại chưa từng tập hợp đủ qua, dù cho tập hợp đủ. Hẳn là cũng không có cách nào để cho nhiều như vậy khác biệt thời gian chết tại siêu phàm sự kiện. Bên trong người bình thường trở về, bởi vì như vậy lượng biến đổi nhiều lắm, vẫn là trước tìm một cái những cơ giáp kia người giật dây đi. Nếu như không giết gà dọa khỉ lời nói, sợ là sẽ phải có càng nhiều người bắt trước. Nhìn thấy chính mình nói xong lời nói sau đó Avenger nhóm vẫn như cũ không nói lời nào. Robert khẽ thở dài một hơi, lập tức trong mắt lóe lên một đạo sát ý trầm giọng nói. Dù sao coi như các ngươi không phải là rất để ý dân chúng sùng bái. Thực sự cũng không hy vọng chính mình rơi xuống người người kêu đánh trình độ A. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cho đến lúc đó, các ngươi không cần nói đi trợ giúp người khác, không bị người khác ném trứng thối thế là tốt rồi, đúng là nên trước điều tra ra những cơ giáp kia chỗ. Steve nghe vậy lấy lại tinh thần gật đầu một cái, chỉ là như vậy bên trong hao tổn cũng không là một chuyện. Vẫn là trước tiên cần phải giải quyết phía trước vấn đề mới được. Không phải vậy sợ là thật sự giống như Robert nói như vậy. Sẽ có đại lượng cơ giáp đứng ra, một lần lại một lần vu hãm lấy The Avenger, mà Jarvis điều tra năng lực lần này rốt cục có kết quả. Không giống với tính lực cường đại lại tự thân có thể hoàn toàn giấu kín lên Ultron. Những cơ giáp kia xuất thủ thậm chí là chế tạo, đều sẽ là để lại đầu mối, lấy Jarvis phía trước tính lực, hiện tại trên địa cầu loại trừ ngói khảm đạt bên ngoài. Còn không có ai có thể tránh thoát hắn điều tra, nhất là còn có Victor Stone cùng một chỗ hỗ trợ tình huống phía dưới. Rất nhanh liền có ba cái danh sách cùng địa chỉ xuất hiện tại The Avenger trong căn cứ. Bên trong một cái vẫn là chính thức cơ cấu tổ chức. Như thế cũng không có vượt quá The Avenger đoán trước, ngược lại là không có Walter tập đoàn xuất thủ để cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Chương 1042, bắt đầu sinh thoái ý cùng thủ tiêu đề nghị. Kỳ thật, Walter tập đoàn không có xuất thủ điểm này ngược lại là The Avenger nghĩ sai. Bởi vì Walter tập đoàn bản thân liền là từng cái thế lực liên hợp lại tổ chức. Bọn họ liền xem như muốn vu oan The Avenger, cũng sẽ không dùng Walter tập đoàn thân phận như vậy. Trên thực tế, cái này ba cái bị Jarvis tìm kiếm đi ra thế lực đều coi là Walter tập đoàn một phần tử. Chỉ là bọn hắn cũng không có sử dụng Walter tập đoàn sản nghiệp, mà là nương tựa theo riêng phần mình thế lực tại âm thầm ra tay. Đương nhiên, bọn họ vẫn là tiến hành cái gọi là che lấp, chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới là, bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền bạo lộ ra, mà cái này ba cái thế lực bại lộ, cũng liền mang ý nghĩa bọn họ tận thế đã đến gần. Bởi vì tại Avenger nhóm tâm tình toàn diện sa sút trạng thái, Robert quyết định tự mình xuất thủ, coi như Robert đã thật lâu không có tiến hành quá lớn phạm vi mổ giết. Chỉ ít thật lâu không có trên địa cầu đối với người bình thường tội phạm xuất thủ. Nhưng là đó cũng không phải mang ý nghĩa Robert đã là một cái lạnh nhạt võ đạo nhà. Không thích chém chém giết giết, chỉ là bởi vì trước đó trên địa cầu không có cái gì đáng giá Robert xuất thủ người thôi. Liền xem như có tội tình gì phạm, The Avenger đã đầy đủ đem bọn hắn giải quyết. Nhưng là hiện tại, Avenger nhóm trạng thái là thật là có chút quá kém một chút. Thậm chí lâm vào bản thân hoài nghi không chỉ có riêng là Tony Stark một người. Cho dù là giống Pietro như vậy không tim không phổi ra hỏa tâm tình đều rất là sa sút. Chứ đừng nói là Peter Parker như vậy trước đó vẫn luôn đang yên lặng bỏ ra kính dâng chính mình. Làm New York tốt hàng xóm người, dù sao như vậy bị tất cả mọi người công kích cảm giác là thật là cảm thụ không được tốt cho lắm. Đương nhiên, The Avenger cũng không phải là không có thu đến một chút ủng hộ ngôn luận. Nhưng là những người ủng hộ kia thậm chí là ưa thích Homelander mất khống chế xuất thủ cái kia một. Đám chỉ e thiên hạ bất loạn ra hỏa, bọn họ thậm chí tại giật dây lấy The Avenger trực tiếp vũ lực thống trị địa cầu. Đối với dạng này duy trì, The Avenger tự nhiên là không thể nào tiếp nhận. Cũng bởi vậy những cái này duy trì không chỉ có không để cho Avenger nhóm tâm tình tốt một điểm. Ngược lại để cho tâm tình của bọn hắn càng thêm không xong. Cho dù đã đối với nhân tính có một cái rõ ràng nhận biết. Nhưng là trước mắt chênh lệch vẫn là để Avenger nhóm khó mà tiếp nhận. Bởi vậy làm từ Jarvis nơi đó lấy được cái kia ba cái thế lực chỗ lúc. Robert thân hình lóe lên trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí để cho Steve cùng Tony Stark cũng không kịp nói cái gì. Sẽ không xảy ra chuyện a? Tony Stark khẽ thở dài một hơi, có chút chần chờ thấp giọng hỏi. Lại hỏng còn có thể so tình huống hiện tại tệ hơn a? Steve chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, dù sao hiện tại The Avenger đã bị đánh thành tà ác tổ chức khủng bố. Chỉ cần chúng ta đối với những cái kia cơ cấu xuất thủ, đều sẽ nghênh đón mới tiết tấu, chỉ cần chúng ta biết những cái kia đúng là nên giết là được rồi. Hơn nữa cùng với hắn chúng ta xuất thủ xuất hiện mềm lòng hoặc là cản tay. Không nếu như để cho người Saiyan xuất thủ, dù sao trên địa cầu cũng sẽ không có người là người Saiyan đối thủ. Cũng không cần lo lắng hắn nhận đến tổn thương gì. Đúng vậy a, người người kêu đánh đều không cách nào hình dung chúng ta bây giờ cảnh ngộ a. Stark tập đoàn đều nhanh muốn phá sản, nếu như không phải là những năm gần đây ta có chút tích xúc lời nói. Tony Stark trầm mặc một chút, lập tức cười khổ gật đầu một cái, thấp giọng nói, nếu như chúng ta xuất thủ, đúng là sẽ có chút lo lắng, bất quá The Avenger sau này sợ là đều sẽ không tiếp tục tại ngoài sáng bên trên tồn tại. Ngược lại là cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, người cũng có ý nghĩ như vậy. Steve trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nhìn xem Tony Stark chăm chú mở miệng nói ra, hiện tại The Avenger xuất hiện tình huống như vậy, không chỉ là bởi vì Ultron nguyên nhân, chủ yếu vẫn là chúng ta trước đó đứng được quá cao, cũng quá mức tại chói mắt, thậm chí áp đảo cả nhân loại chính thức phía trên, có lẽ Bruce Wayne có chút ý nghĩ cùng chúng ta không hề giống nhau. Nhưng là có một chút hắn nói rất đúng, chúng ta xác thực không nên áp đảo cả nhân loại trên xã hội. Cho nên ta cảm thấy, chúng ta có thể ẩn nấp đứng lên, dù sao có Space Stone cùng truyền tống môn. Chúng ta xuất hành căn bản sẽ không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Ta cũng không có cùng ngươi một dạng ý nghĩ, chính là, tại Steve ánh mắt mong chờ bên trong, Tony Stark lại chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, ta cảm giác có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, có ý tứ gì? Tony Stark lời nói để cho Steve không khỏi sửng sốt một chút. Mặc dù vừa bắt đầu trong mắt Steve, Tony Stark chính là chính mình hậu bối, nhưng là đã trải qua nhiều năm như vậy sóng vai chiến đấu. Một mực phấn chiến tại tuyến đầu. Chưa từng nghỉ ngơi Tony Stark cũng làm cho Steve rất là kính nể. Bởi vậy Steve trước tiên cũng không để ý gì tới hiểu Tony Stark ý tứ. Ta cũng không phải là ngươi, trước ngươi có được siêu cấp binh sĩ huyết thanh, liền xem như già đi, vẫn như cũ có thể cùng ngươi đánh một ngày. Tony Stark thần sắc bên trong mang theo vài phần thổn thức. Nhàn nhạt mở miệng nói ra, Steve lúc này thật giống mới nhìn rõ ràng Tony Stark bộ dáng. Đột nhiên phát hiện Tony Stark vậy mà so với hắn hiện tại còn muốn già nua một chút. Không chỉ là trên mặt nhiều thêm rất nhiều nếp nhăn. Càng là bởi vì Tony Stark con mắt vậy mà lại có chút đục ngầu lên. Chúng ta không có cách nào phòng chế ra hoàn mỹ không có tác dụng phụ siêu cấp binh sĩ huyết thanh. Cũng không có cách nào chế tạo ra hoàn toàn không có tác dụng phụ lại xác suất thành công 100% siêu phàm dược tề. Cho nên những năm gần đây, mặc dù ta có đặc chế cường hóa dịch dinh dưỡng, nhưng như cũ không cách nào làm dịu trong lòng mỏi mệt. Tony Stark tiếp tục mở miệng nói ra, nếu như không phải là bởi vì một lần lại một lần nguy hiểm giáng lâm. Nếu như không phải là bởi vì trong lòng tinh thần trách nhiệm. ta sợ là đã sớm không chống nổi, mà bây giờ, ta đúng là có chút không chống nổi, ta sẽ quan bế Stark tập đoàn, mặc kệ những cái kia có nguyện ý hay không tiếp nhận, ta đều sẽ cho bọn họ đầy đủ bồi thường, bởi vì cái này cũng đúng là ta có thể làm được. Duy nhất có thể đền bù chuyện của bọn hắn, ngươi là nghĩ về hưu? Steve nghe vậy trầm mặc một chút, lập tức đột nhiên nở nụ cười, chế nhạo nói, ngay cả ta cái lão nhân này đều không có muốn về hưu. Ngươi nhanh như vậy liền nghĩ về hưu, ai có thể nhìn ra được ngươi là một cái lão đầu tử đâu? Tony Stark cười cười, thấp giọng nói, chính là, chúng ta làm nhiều như vậy, đều không thể cứu vớt bao nhiêu người, giảm bớt bao nhiêu thương vong, đã hiện tại The Avenger đã không bị người bình thường đón nhận. Ta cũng nghĩ đi qua cuộc sống của người bình thường. Từ khi thành lập The Avenger đến nay, Pepper liền một mực rất lo lắng ta, hơn nữa tuổi của nàng cũng không nhỏ, nàng vẫn luôn muốn một đứa bé, ta lại vẫn luôn không có thời gian, cũng không có tinh lực như vậy này đi làm bạn con của chúng ta. Có lẽ cái này đúng lúc là một cái cơ hội không phải sao? Đương nhiên, có Chấn Kim Thiên Thạch tại, các người cũng không cần lo lắng The Avenger không có tiền bạc vấn đề. Jarvis cũng sẽ lưu lại trợ giúp các ngươi cùng một chỗ xử lý những chuyện này. Đương nhiên, nếu như ngươi lời nói, The Avenger chuẩn bị chuyển sang hoạt động bí mật, cái kia có lẽ tiêu xài sẽ còn tiến một bước giảm xuống. Thoạt nhìn ngươi là thật chuẩn bị về hưu, Steve bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nói, bất quá ngươi cái này vừa lui nghỉ, sợ là có không ít người đều cùng một chỗ nghỉ ngơi. Bất quá như vậy cũng tốt, những năm gần đây các ngươi đúng là căng đến quá chặt. Cơ giáp ta sẽ lưu lại, có Jarvis toàn lực hiệp trợ, cơ giáp có ta không có ta, kỳ thật chiến lược cũng sẽ không có bao lớn khác biệt. Tony Stark giống như là mấy câu nói sau đó quyết định chủ ý. Tiếp tục bàn giao nói, bất quá các ngươi được làm tốt cơ giáp hạn chế, miễn cho xuất hiện như bây giờ cơ giáp tràn lan kết quả. Người Saiyan bên kia đã xuất thủ, Steve trầm mặc một chút, nhìn xem Jarvis truyền phát ra hình tượng mở miệng nói ra. Lúc này Robert đã đi tới chỗ thứ nhất cơ cấu chỗ. Nơi này đồng dạng là một chỗ bí ẩn căn cứ, nhưng là đã Jarvis đem nơi này địa điểm tiêu xuất tới. Nơi này liền không có khả năng che giấu Robert, càng không có cách nào ngăn cản Robert tiến vào nơi này. Mà khi Robert lại tới đây sau đó, Robert nhìn đến nơi này dây chuyền sản xuất bên trên vẫn tại chế tạo cơ giáp. Rất rõ ràng trước đó những cái kia tập kích cũng không phải là duy nhất một lần. Đối với cái này cơ cấu mà nói, chỉ cần có thể để cho The Avenger xa vào đến vạn kiếp bất phục trong cảnh địa, cho dù chết nhiều người hơn nữa cũng đáng, đều quay xuống đi, Jarvis. Sau một khắc, Robert thanh âm tại Steve cùng Tony Stark bên tai vang lên. Robert cũng lười đi khảo vấn những người này đến cùng là cái mục đích gì, hoặc là còn có âm mưu gì, chứng cứ phạm tội như là đã lưu lại, người nơi này liền không cần thiết tồn tại, đến nỗi sẽ có hay không có cái gì vô tội nhân viên. Robert cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều, dù sao hiện tại trên Inter dư luận đã vỡ tổ, những cái này chế tạo cơ giáp các công nhân viên rất rõ ràng bọn họ sản xuất ra cơ giáp là đang làm gì, hoặc là sẽ tạo thành bao nhiêu người thương vong, đã bọn họ lựa chọn tiếp tục sinh con, vậy dĩ nhiên cũng không thể trách Robert xuất thủ vô tình. Mà những cái kia tiềm ẩn tại những nhân viên này người sau lưng, muốn tìm được bọn họ cũng tại dễ dàng bất quá, chỉ cần người nơi này chết sạch, bọn họ một cách tự nhiên liền bị bạo lộ ra. Ầm ầm, sau một khắc, một đạo kinh khủng tiếng nổ mạnh tại trong căn cứ vang lên. Trong căn cứ hết thảy người cùng sự vật tại chỗ liền bị phá hủy. Robert thì là cảm ứng một phen nơi này vị trí sau đó, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, bắt trước làm theo đem đằng sau hai cái căn cứ triệt để phá hủy rơi. Nổ tung, làm sao có thể, chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Cùng lúc đó, từng cái điện thoại cùng tiếng kinh hô vang lên, lại chính là những cái này căn cứ sau lưng chủ người biết được căn cứ xảy ra chuyện tin tức. Có lẽ những cái kia cơ cấu bên trong mạng nội bộ tại Jarvis toàn lực lục soát thời điểm sẽ phát hiện một chút manh mối, nhưng khi Jarvis cùng Victor Stone toàn lực ứng phó giám sát mạng lưới cùng điện thoại thông tin lúc, muốn tìm được bọn họ có thể quá đơn giản, nhất là còn có một số người tới những cái này trong căn cứ dò xét tình huống. Bị Robert tóm gọn, tìm hiểu nguồn gốc phía dưới tìm tới người giật dây cũng không tốn phí la bét bao nhiêu thời gian. Không, người không thể giết ta. Một tòa trong biệt thự, một cái bụng phệ nam tử trung niên thần sắc hoảng sợ nhìn xem xuất hiện ở trước mặt hắn Robert. Cho dù hắn thân bị tất cả đều là bảo tiêu, hắn cũng không cảm giác được nửa điểm cảm giác an toàn. Ngược lại là hướng về phía Robert hốt hoảng hô hào, ầm ầm, bất quá Robert nhưng không có muốn cùng hắn nói nhảm ý tứ. Thậm chí Robert liền che giấu động tĩnh ý tứ đều không có. Bởi vì Robert ven này cử động vốn chính là giết gà dọa khỉ. Muốn ngấm ngầm mưu tính The Avenger cũng sẽ không chỉ có cái này ba cái cơ cấu. Không nháo ra một điểm động tĩnh lớn tới để cho bọn họ sợ hãi. Bọn họ lại thế nào nguyện ý từ bỏ tiếp tục vu hãm The Avenger đâu. Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự có lá gan tiếp tục như vậy làm, Robert cũng coi là có chút bội phục bọn họ, đồng thời sẽ không chút lưu tình tiếp tục đem bọn hắn tất cả đều giết sạch. Đến nỗi làm như vậy có thể hay không để cho càng nhiều người hoảng sợ kiêng kỵ The Avenger. Robert biểu thị không quan trọng, dù sao The Avenger đã bộ dáng này, lại hỏng lại có thể hỏng đi đâu vậy chứ, liền The Avenger đều không được tốt. Các người những cái này vu hãm ngấm ngầm mưu tính The Avenger người còn nghĩ rơi vào tốt. Ba cái cơ cấu, 10 cái người phụ trách, Kết quả mỗi người đều nói ra một dạng lời nói, là thật là không có nửa điểm tươi mới thai từ. Trong lúc nổ tung, Robert thân hình đã biến mất tại nguyên chỗ, có chút thất vọng nói. Rất nhanh, Jarvis liền tại trên Inter công bố Robert hành động video, cái này khiến nguyên bản một chút người hữu tâm bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Nguyên bản bọn họ còn chuẩn bị lợi dụng Robert ra tay giết chết rất nhiều người tới công kích The Avenger, lại không nghĩ tới The Avenger trực tiếp tự bạo, cái này khiến ngấm ngầm mưu tính người trong lúc nhất thời đều có chút vô ngữ. Bởi vì The Avenger mặc dù nói rõ bị giết chết người, cũng là dùng cơ giáp sát hại người bình thường, vu hãm The Avenger tổ chức, nhưng là trên Inter dư luận cũng không có muốn hướng phía The Avenger một phương trách đi ý tứ. Chỉ trích The Avenger người vẫn như cũ chỗ nào cũng có. Nhận đến nhiều người nhất tán đồng bình luận nói như vậy. The Avenger dưới tình huống như vậy vẫn như cũ có thể tùy ý thẩm phán đồng thời cướp đi đường tính. Mạng con người, vẫn là lấy tàn nhẫn như vậy phương thức. Cái kia The Avenger bởi vì sơ sẩy đưa đến Ultron mất khống chế. Vô số người bị giết chết hành vi, lại nên giao cho ai tới thẩm phán đâu. Tại phong bình không tốt tình huống phía dưới, làm cái gì cũng là sai. Huống chi The Avenger thanh danh đã ngã xuống đáy cốc, bởi vậy tương tự như vậy dư luận công kích chỗ nào cũng có. Để cho những cái kia ngấm ngầm mưu tính người cảm thấy The Avenger fan này thao tác thật giống. Đạt đến phản tác dụng, không chỉ có không có vãn hồi The Avenger danh tiếng, ngược lại để cho The Avenger danh tiếng tiến một bước chuyển biến xấu. Đều đã đến trình độ như vậy, ta cảm thấy có thể trực tiếp tuyên bố thủ tiêu The Avenger tại pháp lý bên trên quyền lực thậm chí là triệt để thủ tiêu The Avenger. The Avenger danh tiếng tiến một bước chuyển biến xấu cùng với dư luận bên trên ưu thế cự lớn để cho rất nhiều chính thức cơ cấu đều ngồi không yên. Bọn họ vốn là cùng The Avenger liền không hợp nhau, bọn họ hiện tại lại thế nào nguyện ý bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Bọn họ cuồng nhiệt đề nghị đứng lên, không, thủ tiêu The Avenger thì có ích lợi gì? Ta cảm thấy, đem The Avenger chia rẽ, đem bọn hắn nhập vào Walter trong tập đoàn cũng không phải không được. Cứ như vậy siêu anh hùng quần thể, chẳng phải triệt để bị chúng ta nắm trong tay à? Đến lúc đó chúng ta thậm chí có thể tốt hơn nghiên cứu những cái này siêu anh hùng lực lượng cùng. Năng lực, có lẽ có thể mở ra một cái chân chính thời đại mới đâu. Chương 1043, được công bố thân phận cùng truy nã cảnh cáo. Nương theo lấy phía trước, ưu thế càng lúc càng lớn. Không hề nghi ngờ, nguyên bản đối với The Avenger kiêng kỵ đều đã bị kích động trong lòng thay thế. Hiện tại những cái kia chính thức cơ cấu họp thảo luận đề đó là càng ngày càng cấp tiến. Thậm chí đã đạt đến phái bảo thủ ngại phái cấp tiến quá mức bảo thủ trình độ. Tại những cái này chính thức cơ cấu thảo luận bên trong, The Avenger thật giống đã bị hắn nhóm thành công chia tách. Mỗi một cái Avenger đều bị trở thành bọn họ người làm công hoặc là vật thí nghiệm, trợ giúp bọn họ thực hiện tự thân mục tiêu cuối cùng nhất. Đến nỗi những cái này chính thức cơ cấu sở dĩ như thế có tự tin, tự nhiên cũng là có át chủ bài. Đã nhiều năm như vậy, dù cho The Avenger giữ bí mật biện pháp cho dù tốt, Avenger nhóm thân phận cũng đã sớm bại lộ, nhất là đã trải qua hủy diệt ngày sự kiện sau đó. Lex Luthor thu hoạch đến đại lượng liên quan tới The Avenger bí mật, cũng làm cho càng nhiều chính thức cơ cấu biết được The Avenger nội tình. Thậm chí không chỉ là Avenger nhóm thân phận, chính là Robert cùng Gara còn có Clark thân phận, cũng đã không còn là bí mật. Điểm này từ trước đó đã có người đi qua Robert cùng Gara trong nhà, chuẩn bị đem Ken vợ chồng cùng Dan không tư vợ chồng mang đi. Thậm chí là muốn đem ái lị Casey mang đi liền có thể biết được. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước The Avenger thực lực cường đại, lại thêm dân ý cơ hồ đều đứng tại The Avenger phía kia. Chính thức cơ cấu cũng không có cách nào thông qua phương thức như vậy đi uy hiếp Avenger nhóm. Cũng không có cách nào mượn dân ý cho mình dùng. Nếu như tại The Avenger danh tiếng sập bàn trước đó, chính thức cơ cấu đem The Avenger thân phận tin tức công bố ra ngoài, cho dù có một chút hiếu tâm người đối với Avenger người nhà tồn tại ác ý, nhưng cũng không cách nào đối với The Avenger tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Lấy The Avenger thủ đoạn, tìm ra những cái kia ác nhân đồng thời bảo hộ người nhà của mình, quả thực lại cực kỳ đơn giản. Bất quá bây giờ liền không đồng dạng. Hiện tại Avenger nhóm thân phận công bố sau đó, đối với Avenger nhóm người nhà tồn tại ác ý, liền không còn là một hai người, mà là đếm không hết dân chúng. Có lẽ những người này cũng sẽ không như vậy cực đoan, muốn giết chết Avenger nhóm người nhà, nhưng là bọn họ một dạng có thể để cho Avenger nhóm người nhà thể xác tinh thần nhận đến to lớn trùng kích, thậm chí là ảnh hưởng đến bọn họ cuộc sống bình thường. Thủ đoạn như vậy, tuyệt đối đủ để uy hiếp được The Avenger, dù sao The Avenger liền xem như cường đại tới đâu, thân nhân của bọn hắn cũng chỉ là một đám người bình thường thôi. Rất nhanh, chính thức cơ cấu cũng đã liên hợp lên, bọn họ bắt đầu thông qua đủ loại chính thức tin tức cùng phát ra tiếng con đường tại trước mặt công. Chúng hướng The Avenger tạo áp lực, thậm chí còn có không ít nguyên thủ quốc gia đứng dậy công khai phát ra tiếng, yêu cầu bắt cùng điều tra The Avenger. Những người này cho rằng, lần này Ultron tạo thành thương vong khẳng định là muốn bởi The Avenger gánh chịu. Đến nỗi The Avenger nên phán xử dạng gì thời hạn thi hành án, còn cần toàn bộ quốc tế xã hội tới cùng một chỗ thảo luận. Đương nhiên, mấu chốt nhất là có nguyên thủ quốc gia đứng dậy, yêu cầu tra rõ The Avenger trước đó tại tất cả siêu phàm sự kiện bên trong hành động, kỹ càng báo cáo bọn họ tại gặp được siêu phàm sự kiện mỗi một lần hành động cùng cân nhắc. cùng với mỗi người vị trí, những quốc gia này nguyên thủ không thể nào hiểu được, vì cái gì đã trải qua nhiều như vậy siêu phàm sự kiện. Chống lại tại tuyến đầu tiên The Avenger bên trong một điểm thương vong đều không có, nhưng là trên địa cầu nhưng đã chết hơn phân nửa người. Có phải hay không nắm giữ như thế quyền lực lớn The Avenger bản thân liền không có kết thúc nên có nghĩa vụ, thậm chí có phải hay không là The Avenger cố ý hại chết một số người, đem bọn hắn ngụy trang thành tại siêu phàm sự kiện bên trong chết thảm dáng vẻ. Giao ra hung thủ giết người, The Avenger thúc thủ chịu trói, tiếp nhận điều tra, các ngươi không xứng được xưng là siêu anh hùng. New York bên trong thậm chí là càng nhiều thành thị bên trong, thậm chí là toàn thế giới phạm vi bên trong, rất nhiều người nhóm đều tại du hành lấy, có chút là tự phát, có chút thì là chuyên môn bởi chính thức cơ cấu thuê. Mà trong đó lấy America số người nhiều nhất, New York thị càng là trong đó người nổi bật, lúc này đã đem cổ phiếu toàn bộ lần nữa mua về. Lui thị thành công Stark tập đoàn trong cao ốc đã không có nhân viên công tác. Tony Stark đúng là như cùng hắn nói như vậy, trực tiếp đem Stark tập đoàn đóng lại, nhưng cho dù là như vậy, du hành đội ngũ cũng không có buông tha Stark tập đoàn cao ốc. Dù sao cái này cao ốc trên danh nghĩa vẫn là Tony Stark tài sản. Bởi vậy, tại không có bất kỳ người nào ngăn đón tình huống phía dưới, Stark tập đoàn rất nhanh liền bị vọt lên, bên trong mặc dù cũng không có cái gì Tony Stark trong mắt thứ đáng giá, nhưng cũng rất nhanh bị cướp sạch không còn, theo sau chính là đánh nện đốt, nguyên bản sạch sẽ đại khí Stark cao ốc trong nháy mắt biến thành đã trải qua chiến tranh tẩy lễ bộ dáng, thậm chí đều đã biến thành phen này bộ dáng còn không phải kết thúc. Stark tập đoàn giống như là trở thành một cái đánh phiếu địa điểm một dạng. Rất nhiều du hành đội ngũ đều muốn tới một lần, phát tiết lấy bọn họ lửa giận trong lòng, cũng chính là The Avenger căn cứ tại vắng vẻ mà còn toàn bộ che đậy vệ tinh giám thị địa phương. Không phải vậy sợ là The Avenger căn cứ đều đã bị đánh tới cửa. The Avenger thật đúng là nhịn được a, liền như vậy đều không ra. Chẳng lẽ bọn họ cho rằng, như vậy liền đối bọn hắn không có cách nào a? Nhìn thấy tình thế đã phát triển đến trình độ như vậy, The Avenger lại vẫn không có muốn đầu hàng ý. Tứ, chính thức cơ cấu người không khỏi giễu cợt đứng lên, dám làm không dám chịu. Bọn họ làm cái gì siêu anh hùng a? Làm siêu cấp rùa đen được rồi, liền xem như trốn đi thì có ích lợi gì đâu? Chẳng lẽ bọn họ cho rằng chạy hòa thượng còn có thể chạy miếu rồi? Vẫn là bọn hắn cảm thấy, như thế cuồn cuộn dân ý, bọn họ còn có thể lật bàn hay sao? Lật bàn, ha ha ha, dân chúng đã đối bọn hắn ghét hận đến loại trình độ này. Nếu quả như thật đảo lộn, dân chúng chính mình chẳng phải là liền có thể đem chính mình cứu chết. Dân chúng ưa thích tạo thần, càng ưa thích chính mình thí thần, The Avenger cũng sớm đã bị đẩy lên thần đàn. Hiện tại cũng là thời điểm để cho dân chúng thí thần. Vậy bây giờ nói thế nào? Lại nhóm lửa một mồi lửa, trực tiếp để cho The Avenger triệt để khuất nằm. Đừng nóng vội, trước cho The Avenger một điểm cảnh cáo, nhất là cái kia cường đại nhất, tên là Robert người Saiyan. Không sai, có thực lực thì thế nào? Bất quá là một cái cùng người Krypton một dạng sinh vật ngoài hành tinh thôi. Xú xú ngoài hành tinh chính mình tinh cầu không tiếp tục chờ được nữa tới địa cầu chúng ta lấy lỗ. Hổng còn không thấp điều một điểm, nên có người đề cập đến Robert thời điểm. Tất cả chính thức cơ cấu người đều cùng chung mối thù lên. Bởi vì lúc trước tại không biết Robert thân phận, cho dù là biết được Robert thân phận lúc, chính thức cơ cấu tất cả mọi người vẫn như cũ kinh hồn táng đảm. Bởi vì Robert đã từng tạo thành lực phá hoại thật sự là quá cường đại. Đã từng vô số lần, chính thức cơ cấu những cái kia cao tầng đều nghĩ qua muốn rời khỏi địa cầu. Miễn cho bị Robert tính cả địa cầu cùng một chỗ oanh thành bụi bặm vũ trụ. Bất quá bây giờ chính thức cơ cấu cũng không như thế nào sợ hãi. Bởi vì tại chính thức cơ cấu đo lường tính toán bên trong, đã từng Robert bày ra lực phá hoại, căn bản không đủ để hủy diệt đi không biết vì cái gì trở nên càng kiên cố hơn địa cầu. Mà không sợ đột nhiên cùng địa cầu cùng một chỗ hủy diệt. Lại cảm thấy nắm giữ Robert uy hiếp, chính thức cơ cấu bên này quyết định muốn trước ra tay với Robert. Chấn nhiếp Robert người mạnh nhất này, mới có thể để cái khác Avenger chịu thua. Thoạt nhìn, tựa như là thật sự không có cách nào cải biến phía trước loại cục diện này. Nói thật ta cũng thật muốn về hưu. Cùng lúc đó, The Avenger trong căn cứ, Pietro nửa nằm tại lung lay trên ghế. Ý Hưng Lan San nói, coi như không nghĩ về hưu có cái gì khác nhau, hiện tại đã bị ép về hưu không phải sao? Peter Parker bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói, về sau sợ là không còn có New York thị dân tốt hàng xóm. Tại sao không có? Nói không chừng về sau Walter trong tập đoàn sẽ xuất hiện một cái gì hồng nhện con nhện đen loại. Hình, cùng ngươi có được tương tự năng lực, thay thế ngươi trở thành New York thị dân tốt hàng xóm. Johnny Stone đánh vỡ buồn bực cảm xúc mở miệng nhạo báng. Loại thời điểm này liền không nên nói đùa, chúng ta về sau đến cùng phải làm gì? Brian yếu ớt giật một chút Johnny Stone quần áo, nhìn về phía Steve cùng Tony Stark mở miệng hỏi, thật vất vả thông qua được The Avenger khảo sát, đã nhanh muốn chuyển chính thức Brian còn không có trải nghiệm qua siêu anh hùng tư vị. The Avenger liền đã từ siêu anh hùng bị trở thành kinh khủng cơ cấu. Cái này khiến Brian trong lòng rất là mê mang, làm sao bây giờ, có lẽ từ vừa mới bắt đầu liền không nên cùng người bình thường quá nhiều tiếp xúc. Steve chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, ta cảm thấy về sau, chúng ta nên cứ siêu phàm sự kiện. Bình thường chúng ta cũng không cần quá nhiều xuất đầu lộ diện. Dù sao chúng ta cũng không phải dựa vào dân chúng yêu thích sinh tồn. Steve thoại âm rơi xuống, ánh mắt nhìn về phía Peter Parker bọn người. Có lẽ Peter Parker cũng không có người nào trước hiển thánh khoe khoang. Nhưng là Johnny Stone bọn họ khẳng định là có. Mà The Avengers dù sao không phải là áo bào đen duy trì trật tự đội dạng này siêu cấp minh tinh. Nhiều khi cũng đúng là không cần thiết tại đầu đường khắp nơi lắc lư. Thiên nhãn sẽ bên kia phát hiện một cái tin tức mới. Bọn họ nói đây là một lần cảnh cáo. Ngay tại Peter Parker chờ người đưa mắt nhìn nhau thời điểm. Ra hít thanh âm vang lên, hấp dẫn Avenger nhóm ánh mắt, bọn họ cũng quá mơ mộng hão huyền đi, muốn để cho chúng ta cho bọn họ làm công, nghe theo bọn họ điều khiển, còn muốn cho chúng ta cùng áo bào đen duy trì trật tự đội những cái kia một dạng đóng vai thằng hề. Flash tức giận bất bình mở miệng nói ra, thậm chí không chỉ là đóng vai thằng hề, bọn họ thậm chí muốn chúng ta dùng làm vật thí nghiệm. Mobius cười lạnh nói, thật coi siêu phàm lực lượng là dễ dàng như vậy nghiên cứu ra tới. Bọn họ sợ là muốn đem chúng ta cắt miếng nghiên cứu rất lâu. Mở ra nhìn xem, Steve nhìn thấy Avenger nhóm phản ứng khẽ thở dài một hơi. Làm phát hiện Tony Stark cũng không có muốn lúc nói chuyện. Steve hướng về phía Jarvis phân phó nói, ông, một tiếng, sau một khắc, Jarvis mở ra thiên nhãn sẽ phát tới tin tức. Đó là một đoạn video, video bị thả chậm rất nhiều lần, có thể thấy rõ ràng Robert thân hình đang ở bên trong tàn sát lấy một số người. Đây là S, H, I ngắn, E, L, D, một lần kia Scroll người. Avenger nhóm trí nhớ vẫn rất tốt. Bọn họ nhanh chóng nhớ tới lần này Robert sát lục đến tột cùng là tình huống như thế nào. Nhưng là rất rõ ràng, thiên nhãn sẽ cũng không có đem Scroll người hiện hình cái kia một bộ phận phóng xuất. Video đã bị tuyên bố đến trên Inter, phải chăng đem hoàn chỉnh video cùng nhau lên truyền. Jarvis thanh âm rất nhanh vang lên trước truyền đi, bất quá liền xem như có Scroll người cái kia một bộ phận. Sợ là cũng chỉ sẽ hấp dẫn một phần nhỏ người chú ý đi. Dù sao Scroll người cũng không đủ để chuyển di chúng ta bây giờ thụ trình độ chú ý. Steve bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nhẹ nói, chính là, ngay tại Steve vừa mới sau khi phân phó xong, tại Jarvis phát ra xong trước đó Robert sát lục S, H, I ngắn, E, L, D, Scroll người cái kia một đoạn video sau đó, là Robert đơn độc hình ảnh tư liệu, trong đó rất là kỹ càng giới thiệu Robert thân phận, thậm chí là đem Robert liệt vào tội phạm truy nã danh sách. Toàn cầu truy nã, Robert Ken, ngoại hiệu người Saiyan, nhà ở Kansas châu tư chớ Nivella chấn nhỏ, dưỡng phụ Jonathan Ken, dưỡng mẫu Martha Ken. Tại một cửu cửu 2 năm bị một chiếc ngoài hành tinh phi thuyền đưa đến địa cầu. Bị Ken vợ chồng thu dưỡng, Robert hiện vì The Avenger ngoại viện, có được không gì sánh được thực lực khủng bố, từng mấy lần bởi vì năng lực mất khống chế sát lục vô số. Thậm chí suýt nữa phá hủy địa cầu, nhưng là trước đó có The Avenger cam đoan, chính thức cơ cấu cuối cùng cũng không có đem Robert liệt vào tội phạm. Thế nhưng là Robert mổ giết quá nhiều người, thậm chí ngay tiếp theo trước chính thức cơ cấu S, H, I ngắn, E, L, D. Cũng bị Robert giận dữ ở giữa tàn sát không còn, thủ đoạn chi tàn nhẫn nghe rợn cả người. Ở chỗ này, ta thỉnh cầu The Avenger giao ra tội phạm truy nã Robert, đồng thời mời Ken vợ chồng không muốn bao che Robert cái này tội phạm. Hắn cũng không phải là người địa cầu, hắn là một cái có được hủy diệt địa cầu thực lực người ngoài hành tinh. Hắn nhất định phải nhận đến nhân loại chính thức giám thị cùng thu nhận mới có thể cam đoan địa cầu tồn tại, bọn họ làm sao dám? Làm nhìn đến đây thời điểm, một đám Avenger nhóm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lập tức ý thức được vì cái gì đây là thiên nhãn sẽ cảnh cáo. Bởi vì liền Robert thân phận chính thức cơ cấu bên kia đều sẽ lựa chọn công khai. Thậm chí còn dám đem Robert liệt vào toàn cầu tội phạm truy nã. Như vậy nếu như The Avenger không còn hướng chính thức cơ cấu chỗ mong đợi như thế hành động. Sợ là The Avenger bên trong tất cả mọi người thân phận đều sẽ bị công khai. Siêu cấp anh hùng thân phận đem sẽ không lại là một cái bí mật. Coi như không tại dạng này một cái The Avenger bị đám người công kích thời đại công khai Avenger. Nhóm thân phận, Avenger nhóm người nhà đều sẽ nhận đến to lớn khốn nhiễu. Chưa đừng nói là hiện tại, ha ha, mà liền tại Avenger nhóm trong lòng tức giận không thôi thời điểm. Robert trong mắt chớp động lên hàn mang, hắn đột nhiên cảm thấy, thật giống trước đó giết ba cái cơ cấu người vẫn còn có chút quá ít. Người Saiyan, tỉnh táo một điểm, Steve con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng hướng về phía Robert hô, còn gọi người Saiyan làm cái gì? Trực tiếp nghiêm túc tên tốt, Robert đứng dậy, nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ nói, hơn nữa, hiện tại bọn hắn đều như vậy còn bình tĩnh hơn. Các ngươi là chuẩn bị đợi đến người nhà của mình bị hắn nhóm trực tiếp bắt đi lại ra tay à? Thủ hộ giả, đem người nhà của bọn hắn đều nhận lấy. Được rồi, thủ hộ giả nhìn xem Robert thân hình biến mất tại nguyên chỗ. Cũng không tiếp tục hướng Steve cùng Tony Stark hỏi thăm, mà là nhằm vào lấy lo lắng Peter Parker bọn người gật đầu một cái phía sau hành động. Chương 1044, sát lục đã đến giờ. Kansas Châu Ken nhà nông trường trong phòng nhỏ, Ken vợ chồng cùng Danver vợ chồng đều ở nơi này. Bọn họ trong khoảng thời gian này cũng không có đợi tại man hoang hòn đảo bên trong. Mà là về đến nơi này, chính là trong phòng tất cả mọi người hiện tại thần sắc cũng là rất nghiêm túc. Bởi vì lúc trước thiên nhãn sẽ phát cho The Avenger tin tức đã tải trong TV truyền phát ra. hai nhà người cũng đã biết được Robert bị chính thức toàn cầu truy nã sự tình. Dù cho Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng cũng biết Robert thực lực, nhưng như cũ không khỏi lo lắng, bởi vì nếu như nói trước đó Robert cùng The Avenger chỉ ít còn có dân ý bên trên duy trì. Như vậy hiện tại Robert cùng The Avenger đã muốn trở thành toàn dân công địch. Robert sẽ không xảy ra chuyện a, thân phận của hắn bại lộ, sợ là sẽ phải có không ít người để mắt tới chúng ta. Nếu không chúng ta đi trước man hoang hòn đảo bên trong. Dù sao man hoang hòn đảo bên trong hoàn cảnh cũng không tệ. Danvers tiên sinh nhìn thấy bầu không khí càng phát ngưng trọng lên, không nhịn được mở miệng đề nghị, xác thực, chúng ta lưu tại nơi này, sợ là sẽ phải bị người hữu tâm chú ý tới, đến lúc đó ngược lại để cho Robert bọn họ có chút cố kỵ. Jonathan gật đầu một cái, khẽ thở dài một hơi nói, chúng ta trở về vẫn là bởi vì quen thuộc hơn nơi này hết thảy. Bất quá trên bản chất tới nói, chúng ta vòng xã giao cũng không coi là nhiều, cũng không có cái gì thâm giao bạn thân, liền xem như không trở lại cũng không có gì. Đúng vậy a, nếu như chúng ta đợi ở chỗ này sẽ để cho Robert bọn họ gặp được nguy hiểm, thậm chí là cho chúng ta lo lắng, chúng ta còn không bằng đợi tại man hoang hòn đảo bên trong. Martha trong mắt chớp động lên ánh mắt kiên định nói, kỳ thật tính toán ra, Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng không đợi tại man hoang hòn đảo bên trong, vẫn là bởi vì man hoang hòn đảo có chút quá nhàm chán một điểm. Dù cho Kiều Ayer có thể liên thông ngoại giới mạng lưới số liệu, nhưng là người dù sao vẫn là quần cư sinh vật, chỉ có hai cái gia đình nhân số vẫn là quá ít một chút. Liền nhân khí đều phai nhạt không thiếu, cho nên bọn họ mới có thể trở lại Ken nông trường bên này. Cho dù ở tư chớ Nivella trấn nhỏ bên trên, Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng cũng không có quá nhiều nhân tế kết giao. Nhưng là không có nhân tế kết giao cùng không cách nào nhân tế kết giao vậy khẳng định là không giống nhau, bởi vậy tại tương đối an toàn một điểm tình huống phía dưới, Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng vẫn là càng thêm nguyện ý đợi tại tư chớ Nivella trấn nhỏ bên. Này, bất quá đã hiện tại đợi tại tư chớ Nivella trấn nhỏ sẽ có nguy hiểm. Cái kia Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng đương nhiên sẽ không tiếp tục lưu lại nơi này. Bọn họ cũng không muốn cho con cái của mình thêm phiền phức. Các ngươi vậy mà đã biết rồi. Thoạt nhìn tin tức này cũng không tính là cảnh cáo. Đây chính là hướng về phía ta tới a. Ngay tại Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng ngay tại thảo luận thời điểm, Robert thân hình xuất hiện trong nhà, hắn đã biết được Ken vợ chồng bọn họ thảo luận. Đúng vậy, dù cho hiện tại Robert trong lòng tràn ngập sát ý, nhưng là Robert cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cũng không có muốn đánh tới cái gì chính thức cơ cấu sở tại địa. Bởi vì tại Robert tâm lý, người nhà an nguy mới là trọng yếu nhất, trước tiên cần phải bảo đảm Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng an toàn. Robert mới có thể triệt để buông tay ra, bên ngoài đã có không ít người tụ tập đến đây, cùng Robert cùng nhau xuất hiện, còn có Gara, nàng nghe được tin tức cũng chạy tới, đồng thời nói ra hiện tại Ken nông trường tình huống xung quanh. Vẻn vẹn có người tụ tập tới, thậm chí có ít người cũng sớm đã chờ đợi nơi này. Bọn họ đoán chừng chuẩn bị đợi đến những người bình thường kia tụ tập tới, chuẩn bị mượn nhờ người bình thường thân phận tới bức bách chúng ta. Robert chậm rãi lắc đầu, cười lạnh nói, chẳng lẽ bọn họ cho rằng, như vậy liền có thể đối phó được ta rồi. Robert, nếu như có thể mà nói, vẫn là không muốn tạo phía dưới quá giết nhiều lục. Ngay tại Robert tiếng nói vừa mới rơi xuống, Jonathan liền có chút lo lắng nhìn xem Robert mở miệng nói ra. Dù sao tuyệt đại bộ phận người đều không phải là cái gì ác nhân. Bọn họ chính là bị che đậy lợi dụng, người không nên thương tổn bọn họ những cái này vô tội người bình thường. Nên là người vô tội, ta sẽ không giết. Robert nhìn xem Jonathan chăm chú mở miệng nói ra, bất quá những cái kia được phái tới, thậm chí là nắm giữ siêu phàm lực lượng người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Siêu phàm sự kiện sự tình mặc dù chúng ta có nhiều nghe được, nhưng là dù sao cũng không hiểu nhiều lắm, thế nhưng là nếu có chấn nhỏ bên trên hàng xóm láng giềng, người tận lực không nên thương tổn đến bọn họ. Martha cũng bất đắc dĩ mở miệng nhắc nhở, đây cũng là chính thức cơ cấu làm người buồn nôn địa phương. Dù cho biết được một số người đối với Robert thậm chí là Ken vợ chồng có địch ý, nhưng là Ken vợ chồng bọn họ dù sao cũng là người thiện lương. Bọn họ khẳng định là không nguyện ý nhìn thấy Robert đem chính mình nhận thức nhai phường láng giềng giết chết. Rất rõ ràng, từ Robert thân phận bại lộ đến bây giờ, những cái này chính thức cơ cấu sợ là đã đem Ken vợ chồng tình báo điều tra nhất thanh nhị sở. Thậm chí đối với bọn hắn những năm gần đây tính cách cùng quan hệ nhân mạch đều làm số liệu phân tích, nếu như không phải là Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng đúng là không có cái gì bạn thân loại hình, sợ là đã có người tới khuyên hiểu bọn họ, hướng bọn họ trong lòng bên trên cắm đao. Martha, ngươi yên tâm, ta không phải là một cái giết người. Robert đáp lại một tiếng, xem như đáp ứng Martha, nhưng là nếu như những cái kia thật sự xuất hiện, cho dù Robert sẽ không dễ dàng tổn thương bọn họ, cũng không đại biểu Robert bắt bọn hắn không có cách nào. Bạch, một tiếng, Robert thoại âm rơi xuống, thân hình đã biến mất trong phòng, mà Gara do hự một chút, cũng không có ra ngoài, mà là cùng ái lị Casey cùng một chỗ đem người nhà làm yên lòng. Chờ đợi Robert bên kia xử lý, kêu gọi tổng đài, từ chớ Nivella trấn nhỏ bên trên cũng không có quá nhiều người tới. Phần lớn người chính là trong nhà quan sát, nhưng là người của chúng ta đã mang theo một bộ phận trấn nhỏ cư dân hướng phía bên này mà đến. Thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Cùng lúc đó, tại Ken nông trường phòng nhỏ phía ngoài 2000 mét chỗ một cái trong bụi cỏ, Một tên trên người mặc ngụy trang áo nam tử hướng về phía chính mình thông tin thiết bị báo cáo lên. Trước hết để cho bọn họ trấn nhỏ cư dân thăm dò một đợt. Đúng, năng lượng kiểm trắc hệ thống có phản ứng a. Kiểm trắc đến Robert cùng Gara vị trí a. Thông tin thiết bị bên trong rất nhanh vang lên hồi phục. Chúng ta đạt tới đây thời điểm còn không có, trong cao không cũng không có xuất hiện cái gì phi hành sau năng lượng phản ứng. Nam tử nhanh chóng cấp ra đáp án, để cho thông tin thiết bị đầu kia lâm vào trần chờ. Không có phản ứng a, là còn đang do dự, vẫn là nói The Avenger nội bộ có cái gì biến hóa mới. Thông tin thiết bị đầu kia ngược lại không là một người, mà là có rất nhiều người cùng một chỗ thương thảo tình huống bên này. Dù sao chuyện lớn như vậy không hề là một người có thể quyết định, nhưng là rất nhanh bọn họ liền làm ra quyết đoán, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, trước hết để cho trấn nhỏ các cư dân hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Nếu như không có biện pháp, trước không muốn đối với Ken vợ chồng xuất thủ, chúng ta sẽ có an bài khác, là, nam tử cung kính đáp lại một tiếng, nhìn phía xa trấn nhỏ bên trên đám người càng ngày càng gần. Trong mắt của hắn chớp động lên kích động quang mang, mặc dù hắn cũng không biết Robert cái này The Avenger bên trong không hề nổi danh người đến tột cùng có thực lực gì. Nhưng là có thể xuất thủ uy hiếp đến một tên Avenger. Nam tử vẫn là rất kích động, đồng thời hắn có chút may mắn chính mình là một tên tiểu đội trưởng. Không phải vậy như vậy ra lệnh quyền lực làm sao có thể rơi xuống trên người hắn đâu. Toàn thể chuẩn bị, đợi đến trấn nhỏ người vây tới. Nam tử hít sâu một hơi, điều chỉnh chính mình tần số truyền tin, chuẩn bị hướng về phía những người khác ra lệnh. Phốp, một tiếng, nhưng là ngay lúc này, nam tử nghe được một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, ngay sau đó ý thức của hắn liền hoàn toàn biến mất. Nam tử không biết là tại ý hắn biết biến mất cùng một thời gian, bên kia năng lượng máy kiểm tra xuất hiện ba động, nhưng là còn không đợi người nơi này phản ứng kịp thời điểm. Xung quanh những cái kia mai phục tại phụ cận, vô luận là nghiêm chỉnh huấn luyện đặc công vẫn là siêu phàm nhân sĩ, đều đã tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, máu tươi trong nháy mắt đem xung quanh thổ địa nhuộm đỏ. Thậm chí, không chỉ là phụ cận những cái kia mai phục người, nơi xa những cái kia ngay tại dựa đi tới trấn nhỏ du hành người bên trong một bộ phận lớn người, toàn bộ thân thể ầm vang vỡ vụn ra, máu tươi chiếu xuống trấn nhỏ du hành đám người trên thân. Để cho nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi chấn nhỏ du hành người đội ngũ trong nháy mắt trở nên hoảng hốt lo sợ lên, bọn họ hoảng sợ đi tứ tán, lúc này mới phát hiện người mình quen một cái không có chết. Nhưng là những cái kia ẩn ẩn dẫn theo bọn hắn người lại chết sạch. Đối với Robert mà nói, dù cho không có Jarvis phụ trợ, hắn cũng có thể thông qua khí mạnh yếu cùng với thuộc tính tới phân biệt ra trong những người này. Những cái kia là có ý khác, kẻ ngoại lai, giải quyết bọn họ chính là Robert trong chớp mắt sự tình thôi. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, đang chờ đợi phía trước phản ứng hậu phương tác chiến bộ môn đồng dạng kinh nghi bất định hô to. Bọn họ cũng phát hiện chính mình phái đi ra người toàn bộ chết sạch. Cái này khiến những người này trong nháy mắt hoảng loạn, biểu hiện không hề so với cái kia trấn nhỏ du hành người càng tốt hơn. Chẳng lẽ là Robert xuất thủ a? Chẳng lẽ hắn liền không sợ chúng ta đối với mọi người trong nhà của hắn xuất thủ a? Hắn cứ như vậy không chút kiêng kỵ a? Hắn chẳng lẽ không lo lắng bị ngàn người chỉ trỏ a? Hắn chẳng lẽ không sợ bị toàn nhân loại phỉ nhổ a? Hắn làm sao dám? Trước tiên các ngươi nói những cái này, ta xác thực không sợ. Tiếp theo, các ngươi cũng công việc không cho đến lúc đó, bởi vì sát lục đã đến giờ. Ngay tại cái này từng đạo kinh nghi bất định thanh âm còn không có hạ xuống xong, Robert thân hình đã xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Vị trí của bọn hắn tự nhiên là Jarvis truy tung tín hiệu lấy được. Không phải vậy trước đó Robert cũng sẽ không chờ đợi cái kia ngụy trang tiểu đội trưởng nói xong. Nhiều như vậy lời nói, ngươi, Robert, ngươi Saiyan, ngươi thật sự muốn coi trời bằng vung. Phốp, phốp, phốp, những người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, thân thể của bọn hắn liền âm vang nổ tung lên, Robert thậm chí đều không có sử dụng khí công ba, những người này liền tại Robert nhìn soi mói trực tiếp tử vong. Liền hoàn chỉnh thân thể đều không có lưu giữ lại, nói thật, các người nhiều khi muốn nắm quyền lực ngấm ngầm mưu tính. Ta cũng lười để ở trong lòng, nhưng là các người có phải hay không điều tra tình báo của ta quá ít một chút. Nhìn xem cái này còn lại những cái kia sắc mặt hoảng sợ. Thậm chí có không ít co quắp ngồi dưới đất nhân loại cao tầng. Robert cười lạnh nói, các người hẳn phải biết, không có chọc tới ta người. Ta một dạng lười đi để ý tới, nhưng là chọc tới ta người, ta là sẽ không bỏ qua, chính là đối phương là địa ngục lãnh chúa đều là giống nhau. Các ngươi làm sao lại cảm thấy, các ngươi có thể tiếp nhận lửa giận của ta đâu? Ngươi, ngươi, nghe được Robert lời nói, tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan, nhưng là hoảng sợ nhìn xem Robert trong lúc nhất thời nói không ra lời. Các ngươi có phải hay không rất hiếu kỳ, vì cái gì ta hiện tại không giết các ngươi? Robert nhìn xem đám người ánh mắt hoảng sợ lại nở nụ cười. Bởi vì ta biết, sau lưng của các ngươi còn có người. Đừng có gấp, Jarvis đã che giấu nơi này tín hiệu, bọn họ sẽ không biết được nơi này phát sinh sự tình. Nói ra tên của bọn hắn, ta có thể buông tha chúng ta. Có người nhãn tình sáng lên, bởi vì cái gọi là tử đạo hữu không chết bần đạo. Chỉ cần có thể sống sót, bán người khác đối với bọn hắn những cái này chính khách mà nói cũng không phải là cái đại sự gì. Không, là cho các ngươi một thống khoái, không phải vậy các ngươi liền xem như muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Robert chậm rãi lắc đầu đánh gãy nói chuyện người kia, cũng đánh nát ở đây tất cả mọi người hy vọng nói. Ngươi, người Saiyan, ngươi không thể như vậy. Vừa mới dấy lên hy vọng đám người trong nháy mắt co quắp ngồi dưới đất. Hướng về phía Robert ngoài mạnh trong yếu hô. À, chính là một đạo tiếng gào vừa mới rơi xuống. Ngay sau đó vô số thống khổ tiếng gọi ầm ĩ liền vang lên. Nào giống như là vô số người chính đang chịu đựng to lớn dày vò. Trong lúc nhất thời toàn bộ tác chiến bộ môn quả thực giống như là một phương địa ngục. Vô số người ở chỗ này thừa nhận không thể chịu đựng được to lớn khổ sở. A, ta nói, mà thống khổ như vậy rõ ràng không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Những người này mặc dù thân là chính khách cao tầng, thậm chí không thiếu cũng là quân đội tinh anh, nhưng là đối mặt đến xâm nhập linh hồn cực hình lúc, bọn họ cũng sẽ không so với người bình thường tốt hơn chỗ nào. Rất nhanh từng cái thế lực vị trí liền bị cung cấp đi ra. Robert cũng như bọn họ chỗ mong đợi như thế, cho bọn hắn một thống khoái, đồng thời hiền lành mai táng bọn họ tất cả mọi người. Tính cả cái này tác chiến bộ môn cùng một chỗ, chủ nhân, kế hoạch của ngươi thất bại, người Saiyan thoạt nhìn cũng không nhận được chút nào kiềm chế. Ngược lại là bắt đầu đại khai sát giới, cái này cùng ta vừa bắt đầu dự liệu một dạng, tại Robert từ tác chiến bộ môn thu hoạch đến càng nhiều tình báo đồng thời. Khác một cái mật thất bên trong, một tên bộ dáng phổ thông, ngay tại mở viễn trình hội nghị nam tử ngay tại lặng lẽ liên lạc người giật dây. Hắn phảng phất thấy được tác chiến trong bộ môn phát sinh sự tình. Như vậy a, vậy liền thừa dịp vào lúc này, sử dụng trung cực vũ khí đi. Những năm gần đây, nhân loại tại siêu phàm góc độ bên trên không cách nào đuổi kịp những quái vật này. Nhưng là nhân loại tại thiên khoa kỹ bên trên đã không thể so với bọn họ yếu đi. Thậm chí bởi vì hiện tại địa cầu càng kiên cố hơn. Chúng ta cũng không cần lo lắng chúng ta cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Xuống một khắc, một đạo điên cuồng thanh âm vang lên. Vâng, chủ nhân, nam tử trong lòng đáp lại một tiếng. Lúc trước hắn lại là tại lấy tâm linh phương thức tại cùng người giật dây đối thoại. Mà bây giờ hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía một đám chính thức cơ cấu người mở miệng nói ra. Ta nhận được tình báo, người Saiyan không kiểm soát, hắn đã giết chết tác chiến bộ môn người, sau đó sợ là sẽ phải hướng phía riêng phần mình chỗ mà đi. Chúng ta nhất định phải làm ra ứng đối. Coi như chúng ta nơi này là viễn trình hội nghị, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là người Saiyan tìm không thấy chỗ ở của chúng ta. Chương 1045, trung cực vũ khí. Tạc nòng, cái gì, làm sao có thể, nguyên bản đang đợi kết quả đám người nghe được nam tử biến sắc. Lập tức bắt đầu nếm thử liên hệ tác chiến bộ môn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Lúc này lòng của mọi người bên trong không khỏi phát lạnh, bởi vì bọn hắn trong lòng rất rõ ràng Robert thực lực. Cho dù bọn họ cảm thấy, lấy hiện tại địa cầu trình độ chắc chắn, Robert không có cách nào đem bọn hắn tính cả toàn bộ địa cầu cùng một chỗ phá hủy rơi. Đã Robert đã mất đi lật bàn năng lực, như vậy bọn họ cũng không cần như vậy kiêng kỵ Robert. Lập tức những người kia trong mắt cũng chớp động lên tàn nhẫn ánh mắt. Trong nháy mắt liền đã đạt thành nhất trí, chúng ta đồng ý sử dụng trung cực vũ khí, nhưng là từ giờ trở đi, chúng ta cần chuyển dị ẩn tàng. Trung cực vũ khí a, nói một chút, các ngươi trung cực vũ khí là cái gì? Chính là, ngay tại, nào đó một chỗ trong căn cứ, một tên nhân loại cao tầng sau lưng, Robert thanh âm nhàn nhạt vang lên, để cho mấy người khác viễn trình hội nghị trước mặt mọi người biến đổi. Bọn họ không có chút do dự nào, tại chỗ liền đem cái này viễn trình hội nghị cúp máy. Muốn dùng cái này tới thoát khỏi Javis khóa chặt, nhưng là đáng tiếc là, trước đó tại tác chiến bộ môn thời điểm, Robert cũng đã thông qua Javis khóa chặt những người này chỗ. Lại thêm cái này một đợt viễn trình hội nghị. Robert đã đem chỗ vị trí có người cùng khí tức đều khóa chặt. Có Javis định vị phụ trợ, Robert muốn tìm được một người xa lạ tức giận trở nên không còn khó khăn. Đáng chết, tại sao tới nhanh như vậy? Tại sao là ta? Lúc này Robert trước mặt, tên kia nhân loại cao tầng một bên mặt có không cam lòng mở miệng nói xong. Đồng thời chân của hắn nhẹ nhàng đá một cái phương thứ gì. Ngay sau đó thân hình của hắn trong nháy mắt hướng phía lòng đất rơi xuống mà đi. Đồng thời từng đạo năng lượng kinh khủng chùm sáng xuất hiện tại căn này trong phòng. Đánh phía Robert chỗ, ha ha. Không nên gấp gáp, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Nhìn thấy căn này trong phòng bố trí nhiều như thế, Robert cũng không có mảy may để ý. Tên kia nhân loại cao tầng cảm thấy hắn có thể đào tẩu, cũng bất quá là hắn vọng tưởng thôi. Sau một khắc thân hình của hắn liền bị Robert xách trong tay, sống sờ sờ tiếp nhận xung quanh toàn bộ năng lượng chùm sáng, bị hắn dùng chính mình chuẩn bị thủ đoạn đem chính mình giết chết. Cái này nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là tự sát. Ân, bất quá ngay tại Robert đem cái này nhân loại cao tầng giải quyết hết thời điểm, Robert lông mày lại là nhíu một cái, sắc mặt không khỏi kinh ngạc lên, tất cả mọi người khí tức ta đều khóa chặt, lại còn có một người không thấy. Đúng vậy, ngay tại Robert vừa mới đem cái này nhân loại cao tầng giải quyết hết, chuẩn bị đi đối phó còn lại những cái kia dám đem ánh mắt đánh tới trên người hắn người lúc. Robert kinh ngạc phát hiện, lại có một cái khí tức triệt để biến mất không thấy. Giống như là căn bản không có người này tồn tại ở trên thế giới. Hoặc là chết rồi, hay là, người này cải biến chính mình tức giận. Cảnh cáo, có một cỗ năng lượng khổng lồ ngay tại ngưng tụ. Phân tích hắn mục tiêu chính là tư chớ Nivella chấn nhỏ Ken nông trường. Cũng chính là ở thời điểm này, Javis cảnh cáo âm thanh tại Robert bên tai vang lên, để cho Robert sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Ha ha, thoạt nhìn vẫn là liên hoàn kế a. Robert thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, về tới Ken nông trường trong nhà, nhìn xem Gara nhẹ nói nói, dùng sinh vật lực trường đem cha mẹ bọn họ bảo vệ. A, nha, Gara nhìn thấy Robert đột nhiên trở về, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức gật đầu một cái, đưa tay đem Ken nhà cùng Danvers ra chúng người đều ôm lại với nhau. Mà lúc này Robert đã biến mất trong phòng, bành, ầm ầm, sau một khắc, tại Gara ánh mắt kinh ngạc bên trong, Robert một cước đạp ở đại địa phía trên, cả vùng nương theo lấy một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh. Lập tức lấy Ken nông trường cùng Danvers nông trường làm tâm điểm đại địa vẽ lên một cái tiêu. Chuẩn vòng tròn biên giới mặt đất vỡ nát, ngay sau đó cái này một mảnh hình tròn đại địa ngang nhiên lên không. Vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại một cái trống giống hố to tại tư chớ Nivella trấn nhỏ phụ cận. Ùng ụp, cùng lúc đó, trên địa cầu có rất nhiều người đều theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Nơi này phát sinh sự tình cũng không có toàn cầu trực tiếp ra ngoài, nhưng là cũng không ít người đều thấy được tình huống nơi này. Nguyên bản tất cả mọi người cảm thấy ở địa cầu trở nên càng kiên cố hơn sau đó, Robert khẳng định là không có cách nào phá hủy địa cầu. Nhưng là Robert tùy tiện một chiêu liền đem đại địa oanh mở. Thậm chí là đem cái này một vùng đều mang đi, là thật là chấn động đến những người này. Dù sao một số thời khắc, lực phá hoại mang tới lực trùng kích đúng là rất lớn. Nhưng lại không bằng như vậy đem đại địa cùng một chỗ mang đi thần tích tới kinh người. Chúng ta còn muốn tiếp tục xuất thủ à? Mà nương theo lấy Ken nông trường trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Những cái kia nguyên bản đồng ý sử dụng trung cực vũ khí người cũng mộng bước. Bọn họ bây giờ còn chưa có biện pháp khóa chặt The Avenger vị trí. Mà The Avenger bên trong cũng liền Ken vợ chồng cùng Danvers vợ chồng là tại vắng vẻ nông trường. Những người khác thân nhân đều tại trong thành thị, cũng không thể trực tiếp oanh kích nội thành a. Chính là, những người này còn không biết là, lúc này tất cả Avenger nhóm nhà người cũng đã được thủ hộ người rời đi. Vô luận là rộng làm người biết Spider, Man Peter Parker người nhà, vẫn là không có danh tiếng gì Shazam Frank người nhà, đều đã bị nhận được The Avenger trong căn cứ. Thoạt nhìn, chúng ta sợ là từ sáng chuyển vào tối đều có chút khó khăn. Johnny Stone nhìn xem chính mình nhàn nhã, cũng không có chút nào cảm giác nguy cơ lão cha lão mụ. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Cho dù Stone vợ chồng không có cái gì cảm giác nguy cơ, nhưng là Johnny Stone cùng Susan Stone khẳng định là không thể nào lại để cho Stone vợ chồng cháy. Loạt khắp nơi, cái kia không chỉ có đối với bọn hắn mà nói là một loại uy hiếp. Càng quan trọng hơn là đối với Stone vợ chồng bản thân mà nói là một loại nguy hiểm to lớn. Lần này chính thức cơ cấu người cũng đã chuẩn bị sử dụng cái gì trung cực vũ khí oanh kích Ken. Nông trường, ai có thể biết lần tiếp theo chính thức cơ cấu người sẽ như thế nào đối đãi người nhà của bọn hắn. Đâu, chính là, cùng lúc trước chính thức cơ cấu làm chuyện xấu The Avenger có thể bằng vào thực lực bản thân cùng. Dân ý ngăn chặn chính thức cơ cấu bất đồng, hiện tại chính là chính thức cơ cấu muốn bắt Avenger nhóm thân nhân. Cũng nhiều lắm là chính là có người sẽ cảm thấy có chút không quá thỏa đáng. Sợ là một cái đứng ra phản đối người đều không có. Chớ đừng nói chi là dùng cái này tạo áp lực, nhưng là Avenger nhóm hình thức phong cách cùng Robert lại không giống nhau. Bọn họ có thể tiếp nhận Robert đề phòng tại chưa xảy ra giết chết những cái kia muốn đối thân nhân. Xuất thủ người, thế nhưng là bọn họ lại không cách nào làm đến tự tay giết chết nhiều như vậy người bình thường. Dù sao cùng Robert vừa mới khi tỉnh lại giết qua không thiếu người bình thường bên trong ác nhân. Bất đồng, The Avenger bên trong cũng chỉ có Steve cùng Barker giết qua một chút phổ thông tội phạm. Cái khác Avenger giết chết tuyệt đại bộ phận vẫn là siêu phàm nhân sĩ thậm chí là quái vật. Trong lòng của bọn hắn vẫn đúng là qua không được sát lục người bình thường một cửa ải kia. Nhất là đại lượng người bình thường, cũng không biết Robert đem người nhà của hắn mang đi nơi nào. Nếu như là man hoang hòn đảo lời nói, hẳn không có tất yếu đem bọn hắn nhà nông trường tính cả đại địa đều mang đi à. Peter Parker nhìn xem bộ dáng hơi có vẻ vẻ già nua, nhưng lại tinh thần sáng láng bản Parker vợ chồng nói thầm lên. Nghĩ đến có phải hay không đem bản Parker vợ chồng cũng đưa đến man hoang hòn đảo bên trong đi. Dưỡng lão, hẳn không phải là, một bên Bruce Banner trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Mở miệng nói ra, ta cảm thấy, hắn nên đem cái kia một khối đại địa đem đến vùng đất mới cầu đi. Dù sao còn có nơi nào so với vùng đất mới cầu càng thích hợp đâu. Đúng à, Pietro bọn người nghe vậy con mắt cũng là sáng lên. Cái này trên địa cầu bọn họ dư luận hoàn cảnh đúng là rơi xuống đáy cốc. Thậm chí là đã đến người người kêu đánh tình trạng, nhưng là vùng đất mới cầu bên trên ngược lại là cũng không có dạng này khốn nhiễu. Dù sao vùng đất mới cầu bên trên chỉ có một ít không có siêu phàm lực lượng thú nhân chủng tộc. Thậm chí về số lượng vẫn còn so sánh không mắc mưu trước trên địa cầu một cái tiểu quốc nhân khẩu. Trước đó Avenger nhóm đang quản lý thời điểm, cũng đã đem những cái này các thú nhân an trí thỏa đáng. Liền xem như bọn họ di chuyển đến vùng đất mới cầu bên trên, cũng không có vấn đề gì. Thế nhưng là, chúng ta thật sự muốn rời khỏi địa cầu à? Chính là, ngay tại Pietro bọn người trong lòng kích động thời điểm, một bên Harry Osborn lại có chút chần chờ, thân phận của hắn ngược lại là cũng không có bại lộ. Hơn nữa hắn cũng không có khác thân nhân, nhưng là cứ như vậy rời đi địa cầu. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút không thôi, chúng ta khẳng định là không có khả năng liền cứ như vậy từ bỏ địa cầu. Steve chậm rãi lắc đầu, Thanh âm kiên định nói, cho dù địa cầu đám người bên trên đã bắt đầu ghét bỏ chúng ta, nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta muốn từ bỏ địa cầu. Nơi này dù sao là nhà của chúng ta vườn, hơn nữa mấu chốt nhất là, chúng ta có thể rời đi. Kama, Tát các học viên cũng vô pháp rời đi à, mới địa cầu chính là một viên phổ thông tinh cầu, nó cùng địa cầu liền xem như giống như, nó cũng không có sinh ra thuộc về mình vĩ độ, mà chức trách của chúng ta, chính là thủ hộ địa cầu vĩ độ. Casillas nhẹ nói, bất quá, các ngươi rời đi cũng không quan trọng, nếu như vĩ độ ở giữa có đại sự, chúng ta cũng là có thể liên hệ các ngươi hỗ trợ. Hơn nữa các ngươi rời đi về sau, thế tục cấp độ sự tình, chúng ta cũng không cần quá nhiều để ý tới, ngược lại là có thể chuyên chú vào vĩ độ cấp độ nguy cơ. Người nhà của các ngươi có thể đưa đến vùng đất mới cầu đi. Thậm chí nếu như bọn họ lời nhàm chán, cũng có thể khai triển du lịch trong vũ trụ, nhưng là ta vẫn là sẽ lưu thủ nơi này. Steve gật đầu một cái, thần sắc nói nghiêm túc, các ngươi cũng không cần đều lưu thủ địa cầu. Nếu như trên địa cầu xảy ra chuyện lời nói, ta khẳng định cũng sẽ không ngạnh kháng, khẳng định sẽ liên hệ các ngươi. Cho dù hiện tại địa cầu bên trên người đều không phải là rất yêu thích chúng ta, nhưng là nghĩ đến các ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy địa cầu văn minh cứ như vậy hủy hoại trì trong chốc lát a. Hơn nữa hiện tại đám người chính là bị dư luận lôi cuốn cùng che đậy, thậm chí có một loại không cách nào dừng lại cảm giác. Nương theo lấy thời gian trôi qua, chân tướng tất nhiên sẽ bị dần dần phát hiện, chúng ta khẳng định không thể hoàn toàn từ bỏ địa cầu. Vậy ta cũng ở lại đây đi, mặc dù không thể tiếp tục làm New York tốt hàng xóm, nhưng là hỗ trợ đánh một chút ra tay cũng là có thể. Hơn nữa vùng đất mới cầu cũng không có cái gì cần ta địa phương. Chí Cao tiến hóa duy nhất làm đúng địa phương, chính là hắn chưa từng làm những thú nhân kia chôn xuống cừu hận gen. Vùng đất mới cầu bên trên thú nhân thậm chí đều không có nửa cái tội phạm. Peter Parker giang tay ra, đi theo mở miệng nói ra, mà nương theo lấy Steve cùng Peter Parker lần lượt mở miệng. Cái khác Avenger nhóm cũng nhao nhao mở miệng chuẩn bị nói cái gì, lại bị Tony Stark mở miệng đánh gãy, lấy Space Stone lực lượng, chế tạo một cái truyền tống môn tính cả địa cầu cùng vùng đất mới cầu vẫn là không có nửa điểm vấn. Đề, dầu gì chúng ta cũng có Kama, Tát, cũng không cần làm giống như là triệt để phân ra một dạng. Có chuyện gì mở truyền tống môn chẳng phải giải quyết a? Nhìn thấy Avenger nhóm vừa mới còn một bộ mọi người cùng nhau đi, hiện tại lại một bộ mọi người cùng nhau lưu lại tư thế. Tony Stark bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng nhắc nhở, nếu như có rảnh rỗi ở giữa bảo thạch lực lượng trợ giúp, kỳ thật ta có thể đem truyền tống môn khai phát ra một loại cố định hình thức, trực tiếp mở ra một cái tinh tế thông đạo. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi đến đem Space Stone cuồng bạo lực lượng toàn bộ vuốt lên. Thủ hộ giả hợp thời mở miệng nói ra, người Saiyan trở về, sau một khắc, ra hít thanh âm vang lên. Avenger nhóm bên này hình ảnh lại một lần nữa biến hóa. Robert thân hình đã xuất hiện tại một cái bí ẩn hòn đảo bên trong. Nơi này cũng không phải là man hoang hòn đảo, mà là thuộc về chính thức cơ cấu một chỗ trụ sở bí mật. Vừa mới cái kia một loại Jarvis kiểm trắc đến năng lượng ba động chính là ở chỗ này. Cỗ năng lượng này vẫn đúng là không kém a. Địa cầu khoa học kỹ thuật tại vũ khí chế tạo phương diện, đúng là có thiên phú rất cao a. Robert nhìn phía dưới căn cứ có chút tán thưởng nói, mặc dù cùng thể lượng có quan hệ, nhưng là nơi này năng lượng gộp lại, thậm chí so với Kree đế quốc diệt tinh hạm năng lượng càng thêm cường đại. Lại thêm hiện tại địa cầu tương đối kiên cố, hoàn toàn không cần lo lắng bị diệt tinh cấp năng lượng oanh bạo. Thủ đoạn tấn công như thế này uy lực, ngược lại muốn so vũ khí hạt nhân càng thêm cường đại. Nhất là loại này năng lượng có thể không có cái gì tác dụng phụ phóng xạ loại hình. Chỉ cần có thể khống chế tốt độ chính xác, cũng coi là một loại đỉnh cấp vũ khí. Thoạt nhìn là trăm sông đổ về một biển. Nghe được Robert thanh âm, Tony Stark cảm khái nói, bất quá khi khoa học kỹ thuật giải tỏa sau đó, năng lượng đống điệt đúng là muốn càng thêm dễ dàng một chút. Nhìn như vậy đứng lên, địa cầu chỉ từ vũ khí phương diện, đúng là đạt đến tinh tế cấp độ. Trước đó Sovereign người không người phi thuyền đột kích sau đó, Tony Stark lo lắng hỏa lực không đủ, cũng ở trong không gian chế tạo một cái to lớn cơ giáp. Mỗi một chiêu lòng bàn tay pháo đều có thể phóng xuất ra diệt tinh pháo uy lực. Chính là tính bền khẳng định là không có bình thường cơ giáp tốt. Hiện tại hòn đảo này bên trên vũ khí cùng Tony Stark cực đại cơ giáp có không sai biệt lắm hiệu quả. Không thể nói là duy nhất một lần, nhưng ít ra cũng không phải có thể tiến hành kéo dài chiến đấu vũ khí. Năng lượng bổ sung năng lượng vẫn là một cái cự đại vấn đề. Âm âm, chính là, ngay tại Tony Stark tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo kinh khủng bạo tạc liền tại hòn đảo bên trong vang lên. Cái này thậm chí không phải là Robert xuất thủ trước, mà là cái kia nguyên bản liền vận sức chờ phát động trung cực vũ khí cuối cùng vẫn bắn đi ra. Nhưng là đáng tiếc là, đạo này năng lượng cũng không có khả năng rời đi hòn đảo này. Robert một quyền đánh ra, cái kia to lớn bàng bạc năng lượng liền trực tiếp bị Robert đánh về hòn đảo phía trên. Đem hòn đảo tính cả trung cực vũ khí bản thân tại chỗ từ trên địa cầu xóa đi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một loại tạc nòng. Chương 1046, khôi phục Martian Manhunter cùng nợ cũ. Ta phát hiện đồng tộc khí tức. Mà liền tại hòn đảo tính cả trung cực vũ khí cùng nhau bị hủy diệt thời điểm, Miss Mason thanh âm tại The Avenger trong căn cứ vang lên. trong thanh âm mang theo nồng đậm kích động. Trước đó Robert đem Miss Marston mang về địa cầu thời điểm, cũng không cùng ý tuổi nhỏ Miss Marston trở thành The Avenger một viên tham gia đủ loại nguy hiểm hành động, mà là giao cho Miss Marston một cái nhiệm vụ, cái kia chính là nếm thử tìm tới Marston Manhunter chỗ. Tại Robert xem ra, thế giới này người sao hỏa đúng là có chỗ độc đáo. Bọn họ có được cùng phổ thông Scroll người tương tự năng lực, thậm chí còn có được chủng tộc của mình lực lượng, cá thể thực lực cũng sẽ không so người Krypton yếu, hơn nữa còn không có khắc thạch nhược điểm như vậy. Có lẽ người sao hỏa cá thể hạn mức cao nhất so với người Krypton yếu như vậy một chút. Nhưng là người sao hỏa cũng không cần chiếu rọi thái dương quang mang liền có thể có được lực lượng cường đại a. Từ trên bản chất tới nói, người sao hỏa năng lực là căn cứ cường đại sức mạnh tâm linh can thiệp thân thể của mình, đem thân thể của mình phân tử kết cấu tiến hành điều chỉnh, lấy đạt tới so sánh người Krypton trình độ. Cũng chính bởi vì Marston Manhunter thân thể phân tử kết cấu phương thức quá mức hoàn mỹ, biến thành người khác bộ dáng hoặc là cải biến khí tức phương thức để cho Robert cũng không có cách nào phát giác được cái gì không đúng, cho nên Robert mới không cách nào tìm tới Marston Manhunter chỗ. Bất quá trước đó tại phát hiện những cái kia bị chính mình tỏa định trong mục tiêu có một người đột nhiên biến mất không thấy, Robert liền đã bắt đầu hoài nghi cái kia có phải hay không là Marston Manhunter. Dù sao chính thức cơ cấu cái này một loạt thao tác đúng là để cho The Avenger xử trí không kịp đề phòng, hơn nữa lá gan so với trước đó lớn rất nhiều, nói không chừng vẫn đúng là cùng Lex Luthor có quan hệ. Hắn ở nơi nào, ngươi có thể cảm ứng được hắn à? Ta hiện tại mang ngươi tới, tại giải quyết cái gọi là trung cực vũ khí sau đó. Robert thân hình về tới The Avenger trong căn cứ, nhìn xem Miss Marston hỏi. Robert tạm thời cũng không có quản những cái kia bị chính mình tỏa định mục tiêu, bị chính mình khóa chặt sau đó, trừ phi bọn họ cũng có Marston Manhunter năng lực như vậy. Không phải vậy bọn họ liền xem như chạy đến ngoài hành tinh đi đều không dùng. Ta cảm ứng được, hắn ngay tại không ngừng biến đổi thân phận, bởi vậy bộc lộ ra hắn nguyên bản một điểm lực lượng. Hắn ngay tại New York Hoàng hậu khu, Miss Marston gật đầu một cái, có chút kích động nói, ông, một tiếng, vì phòng ngừa chính mình miêu tả không đủ rõ ràng, Miss Marston trực tiếp cùng Robert đã đạt thành tâm linh kết nối, để cho Robert cảm ứng được nàng hiện tại cảm giác được tình huống. Robert trong nháy mắt liền khóa chặt đến Marston Manhunter chỗ, bạch, một tiếng, sau một khắc, Robert thân hình đã từ The Avenger trong căn cứ biến mất không thấy gì nữa. Thời điểm xuất hiện lại, Robert trong tay đã mang theo khôi phục nguyên hình Marston Manhunter. Tính toán ra, Marston Manhunter là thật là có chút cảnh giác quá mức, trước đó hắn ngụy trang thành nhân loại cao tầng kích động những người khác thời điểm nhìn thấy Robert đã bắt đầu hành động, hắn biết rõ lấy Robert năng lực, trước đó xuất hiện tại viễn trình hội nghị bên trong tất cả mọi người nên đều bị Robert khóa chặt. Bởi vậy Marston Manhunter quả quyết bắt đầu chuyên môn khí tức của mình. Hắn cũng không biết mình lần thứ nhất chuyển biến sau đó cũng đã che giấu Robert. Hắn còn tưởng rằng Robert đã triệt để mắt tới hắn. Cho nên hắn không chỉ có không dám chạy quá xa, còn nếm thử tránh trong đám người ẩn tàng thân phận của mình. Kết quả bởi vì năng lực điên cuồng sử dụng, Marston Manhunter cuối cùng bị Miss Marston phát hiện, làm Robert xuất hiện thời điểm, Marston Manhunter thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị Robert đánh hôn mê bất tỉnh. Robert biết được Marston Manhunter thời gian dài như vậy không thấy tăm hơi, thậm chí còn tại cùng The Avenger cùng mình đối nghịch, khẳng định là bị người khống chế, mặc dù Robert không hề minh bạch Marston Manhunter như vậy một tôn tâm linh cấp độ đại sư là thế nào bị cái khác người khống chế, nhưng là Robert cảm thấy vẫn là đừng cho Marston Manhunter tỉnh táo lại tương đối tốt. Thế nào, có thể biết rõ ràng Marston Manhunter tình huống à? Có muốn hay không ta đem linh hồn của hắn lấy ra? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ nhìn chằm chằm Marston Manhunter Miss Marston, Robert mở miệng hỏi, ta trước thử một chút, hắn hiện tại tâm linh thật giống nhận lấy tổn thương, ta xem một chút có thể hay không câu thông một hai, hoặc là tìm tới manh mối, Miss Marston kích động mở miệng nói một câu, chính là thả ra chính mình sức mạnh tâm linh tiến vào Marston Manhunter trong ý thức. Dù cho hai người là đồng tộc, nhưng là tiến vào Marston Manhunter ý thức sau đó, Miss Marston vẫn như cũ 10 phần phí sức, bởi vì Marston Manhunter dù sao so với nàng tuổi tác càng lớn, sức mạnh tâm linh cũng mạnh hơn xa nàng, hơn nữa bởi vì Marston Manhunter hiện tại tâm hồn hoàn toàn thần phục Lex Luthor, cho nên đối mặt đến Miss Marston sức mạnh tâm linh, Marston Manhunter không lưu tình chút nào tiến hành phản kích, thậm chí đã bắt đầu tính toán chính mình như thế nào mới có thể từ The Avenger trong căn cứ chạy đi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Miss Marston thân thể chính là run lên, vừa mới thả ra ngoài sức mạnh tâm linh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà Marston Manhunter thân thể đồng dạng là run lên, ẩn ẩn có muốn rõ ràng dấu hiệu tỉnh lại. 3, 1 tiếng, chính là đáng tiếc là Marston Manhunter sức mạnh tâm linh đúng là rất cường đại, nhưng là thân thể của hắn cường độ đúng là kém xa Robert. Bởi vậy đối mặt đến Robert lại một lần tập kích, Marston Manhunter cũng không có bất kỳ cái gì kháng tính, lại một lần bị đánh ngất xỉu đi qua. Ý thức lâm vào ngủ say, không quá tốt a, vậy vẫn là đem linh hồn của hắn lấy ra quan sát một chút. Nhìn thấy sắc mặt có một chút tái nhợt, chỉ là bởi vì màu da không hề quá rõ ràng Miss Marston. Robert chần chờ mở miệng hỏi, không, ta đã phát hiện hắn vấn đề. Bất quá, vượt quá Robert dự kiến chính là Miss Marsden, vậy mà lắc đầu bác bỏ Robert đề nghị, thậm chí còn trở nên càng thêm nhao nhao muốn thử đứng lên. Của hắn tâm linh lực lượng xa so với sự cường đại của ta, nhưng là của hắn tâm linh lực lượng là tồn tại sơ hở. Ta đã biết được sơ hở là cái gì? Sơ hở? Robert nghe vậy nhíu mày, hắn không khỏi nghĩ tới điều gì, thậm chí không chỉ là Robert, ở đây Avenger nhóm cũng biết Marsden Manhunter sơ hở, đó chính là hắn e ngại hỏa diễm, làm gặp được hỏa diễm thời điểm, Marsden Manhunter liền sẽ biến thành một người bình thường. Nguyên bản Avenger nhóm còn tưởng rằng, cùng người Krypton e ngại khắc thạch một dạng, người sao hỏa cũng sẽ e ngại hỏa diễm đâu, mặc dù ở chính giữa văn bên trong cả hai đều có lửa. Nhưng là cái này không khỏi cũng quá gượng ép một điểm. Thẳng đến Miss Marsden đi vào The Avenger sau đó, Avenger nhóm mới biết được, bình thường người sao hỏa cũng không có dạng này tâm lý thiếu hụt. Cái kia là Marsden Manhunter một người vấn đề thôi. Ông, một tiếng, mà tại Avenger nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong, Miss Marsden ngoại hình bắt đầu xuất hiện biến hóa. Trong nháy mắt biến thành một cái trung niên nam tử đầu trọc, chính là Lex Luthor bộ dáng. Đến nỗi Miss Marsden là như thế nào biết được Lex Luthor là Marsden Manhunter tâm linh sơ hở, cũng không phải bởi vì Miss Marsden từ Marsden Manhunter trong trí nhớ đọc đến đến tương ứng ký ức, mà là Miss Marsden căn cứ Marsden Manhunter tình huống suy đoán ra. Mà Lex Luthor bộ dáng thì càng không gạt được Miss Marsden, bởi vì Lex Luthor tư liệu The Avenger bên trong thế nhưng là có rất kỹ càng ghi lại, nương tựa theo tự thân chủng tộc thiên phú, Miss Marsden hoàn toàn có thể dĩ giả loạn chân, dù cho Marsden Manhunter ý thức được cái này một chút cũng không có dùng. Bởi vì nếu như tâm linh sơ hở dễ dàng như vậy liền có thể đền bù, cái kia thì sẽ không thể xưng là sơ hở, Lex Luthor cũng không có cách nào thông qua điểm này tới khống chế lại Marsden Manhunter. Ông, một tiếng, sau một khắc, Miss Marsden sức mạnh tâm linh lại một lần nữa hiện lên mà ra. Tiến vào Marsden Manhunter trong không gian ý thức, chủ nhân, không đúng, ngươi không phải là chủ nhân, không, ngươi chính là chủ nhân. Khi thấy ngưng tụ mà ra Lex Luthor ý thức thể lúc, Marsden Manhunter trong ý thức rõ ràng xuất hiện một chút giấy rùa. Nhưng là hắn cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi tâm hồn sơ hở. Cuối cùng không cách nào đối với cái này Lex Luthor động thủ. Dù là trong lòng của hắn cũng biết cái này Lex Luthor là giả. Hiện tại, dựa theo ta nói làm, ta hiện tại làm hết thảy, ngươi đều phải phối hợp ta. Miss Marsden biến thành Lex Luthor nhìn chăm chú Marsden Manhunter trực tiếp ra lệnh. Đồng thời sức mạnh tâm linh không ngừng tràn vào Marsden Manhunter trong không gian ý thức. Vâng. Chủ nhân, Marsden Manhunter nghe vậy vội vàng đáp lại một tiếng, thái độ không gì sánh được cung kính. Rất nhanh, tại Miss Marsden chỉ dẫn phía dưới, Marsden Manhunter bắt đầu tiêu trừ đối với Lex Luthor sự sợ hãi ấy cùng với đủ loại tẩy não hiệu quả. Nếu như vẻn vẹn Marsden Manhunter mình muốn làm đến điểm này là hoàn toàn không thể nào. Giống như là một lực lượng cá nhân cường đại tới đâu cũng không có cách nào mang theo tóc của mình, đem chính mình xách tới không trung. Thế nhưng là nếu có một loại lực lượng hỗ trợ dẫn đạo phụ trợ, làm đến điểm này cũng không tính khó. Trước đó Lex Luthor chính là lợi dụng đến điểm này, thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn thành công khống chế được Marsden Manhunter, để cho hắn không chỉ có thể tại suýt nữa hại chết Clark sau đó một mực sống đến bây giờ, càng là có thể thông qua Marsden Manhunter năng lực đối với rất nhiều thế lực tiếp tục tạo thành ảnh hưởng, thậm chí là trong bóng tối dẫn đạo bọn họ đem The Avenger chèn ép thành hiện tại cục diện này. Mà bây giờ, thông qua Miss Marsden dẫn đạo, Marsden Manhunter rất nhanh liền khôi phục lại, thậm chí dùng khôi phục lại để hình dung đều không phải là rất chuẩn xác. Bởi vì tại bị Lex Luthor khống chế trước đó, Marsden Manhunter vẫn là e ngại hỏa diễm, cũng chính bởi vì có dạng này thiếu hụt hắn mới có thể bị trở thành Lex Luthor nô lệ. Nhưng lúc này Marsden Manhunter không chỉ có thoát khỏi Lex Luthor khống chế, càng là tiêu trừ đối với hỏa diễm hoảng sợ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, Marsden Manhunter sẽ không bao giờ lại bởi vì bất luận kẻ nào hoặc là sự vật mà dẫn đến chính mình mất đi năng lực, hắn biến thành cùng Miss Marsden một dạng không có thiếu hụt người sao hỏa. Thành công, không bao lâu, Miss Marsden sắc mặt trắng bệch mở mắt. Thần sắc bên trong mang theo vài phần kích động, có thể trợ giúp cho đồng tộc của mình, thậm chí có thể là chính mình duy nhất đồng tộc. Miss Marsden tự nhiên là rất vui vẻ, nàng tại đi vào địa cầu lâu như vậy sau, cuối cùng là thể hiện ra giá trị của mình tới, hắn khôi phục rồi sao? Avenger nhóm nghe vậy nhao nhao nhìn về phía Marsden Manhunter, khi thấy Marsden Manhunter mở mắt thời điểm, Robert khẽ cười nói, hoan nghênh trở về, Marsden Manhunter, hoan nghênh trở về, Marsden Manhunter, cái khác Avenger nhóm cũng nhao nhao vừa cười vừa nói. Đây cũng là The Avenger gần nhất trong khoảng thời gian này duy nhất thu hoạch tin tức tốt. Ta có lỗi với mọi người. Mà đối mặt đến Avenger nhóm hoan nghênh, Marsden Manhunter lại xấu hổ không chịu nổi. Hắn thậm chí không dám nhìn hướng Avenger nhóm ánh mắt, mà là mặt mũi tràn đầy chán nản mở miệng nói xin lỗi lên. Xem như hơi sớm gia nhập vào The Avenger, cho dù là tại gia nhập vào The Avenger trước đó cũng một mực chú ý The Avenger người. Marsden Manhunter đương nhiên biết rõ, The Avenger tạo dựng lên có khó khăn cỡ nào. Qua nhiều năm như vậy lại đã trải qua bao nhiêu gặp trắc trở mới đi tới trước đó cục diện. Nhưng là tại Ultron sự kiện bắt đầu thời khắc, tại Lex Luthor khống chế phía dưới, Marsden Manhunter bật hết hỏa lực, hợp tung liên hoành, thành công đem The Avengers dồn đến tuyệt lộ, thậm chí đã đến không cách nào tiếp tục mở đi xuống trình độ. Có thể nói, là hắn Martian Manhunter hủy The Avengers, cái này khiến Martian Manhunter làm sao có thể tiếp thụ đâu. Không có việc gì, trước ngươi không phải là bị khống chế à? Robert chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, hơn nữa, những năm gần đây The Avengers nhọc lòng sự tình đúng là nhiều lắm. Cũng là thời điểm hơi chút nghỉ ngơi một chút, nói không chừng địa cầu không có The Avengers, ngược lại trở nên tốt hơn đâu. Chính là, không phải là còn có áo bào đen duy trì trật tự đội A. Mặc dù bọn hắn người thiết đạo văn chúng ta, thực lực cũng liền như thế, nhưng là tốt xấu cũng coi là siêu anh hùng, không phát sinh cái đại sự gì, hẳn là cũng chịu nổi. Peter Parker gật đầu một cái, nhẹ nói, vốn đang cho rằng Walter tập đoàn sẽ còn thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hiện tại xem ra, bọn họ ngược lại là so cái khác chính thức cơ cấu tốt hơn không thiếu A. Bọn họ chỉ là không có sử dụng áo bào đen duy trì trật tự đội cùng Walter tập đoàn thân phận thôi. Xem như hợp tung liên hoành nhân vật chính, Martian Manhunter đối với Walter tập đoàn càng hiểu hơn, hắn khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, trước đó người Saiyan giết chết một bộ phận người, chính là Walter người của tập đoàn, chỉ bất quá đám bọn hắn còn có thân phận khác cùng thế lực. Hoặc là nói, Walter tập đoàn bản thân liền là một cái rất nhiều thế lực liên hợp lại kết quả. Hơn nữa mấu chốt chính là, Walter tập đoàn đẩy ra tuyệt đại bộ phận siêu anh hùng. Tâm tính đều tồn tại to lớn vấn đề, nếu có The Avengers áp chế, bọn họ có lẽ còn có thể thu liễm một hai, nhưng là nếu như The Avengers thật sự không có ở đây, bọn họ sợ là sẽ phải triệt để hiện ra nguyên hình a. Vậy thì chờ bọn họ hiện ra nguyên hình rồi nói sau. Robert chậm rãi lắc đầu, cũng không hề để ý áo bào đen duy trì trật tự đội ý tứ, mà là trong mắt chớp động lên sát ý nói, đã ngươi đã khôi phục lại, cũng là thời điểm tính một bút nợ cũ. Lúc này Robert mãnh liệt sát ý đạt đến một cái đỉnh phong. Thậm chí so với trước đó biết được thân phận của mình được công bố thời điểm càng thêm nồng đậm. Bởi vì nương theo lấy Martian Manhunter khôi phục lại, ẩn núp thời gian dài như vậy Lex Luthor rốt cục có thể bị tìm được. Robert là thời điểm vì Clark báo thù, gia hỏa này đúng là một cái cự đại uy hiếp, ta mang ngươi tới, Martian Manhunter cũng minh bạch Robert ý tứ, hắn gật đầu một cái, ý thức cùng Robert đã đạt thành câu thông, trong nháy mắt liền cáo chi Robert Lex Luthor kỹ càng chỗ ẩn thân. Chương 1047, Luthor cái chết cùng với hắn chuẩn bị ở sau. Ở vào đẹp thêm biên giới một cái khu vực không người dưới mặt đất. Lex Luthor nhíu chặt lông mày, đang xem lấy bên trong khống hệ thống bên trong đủ loại số liệu. Đồng thời bắt đầu phân tích đứng lên hiện tại làm thế nào mới có thể hạn chế lại Robert. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Robert tốc độ phản ứng quá nhanh, hơn nữa hắn thực lực là so trước đó càng thêm cường đại. Vẫn là nói ta trước đó tính toán có vấn đề. Lex Luthor tự lẩm bẩm, lấy trước đó biểu hiện của hắn đến xem, phía trước địa cầu trình độ chắc chắn hắn phải làm không đến dễ dàng như vậy mang đi một mảnh đại địa mới là. Liền xem như ta lại sáng tạo một cái hủy diệt mặt trời mọc đến. Cũng chỉ có thời gian dài phá hư mới có thể đạt tới như thế hiệu quả. Không thể không nói, Lex Luthor đúng là một kẻ hung ác. Từ khi khống chế được Martian Manhunter sau đó, hắn liền không còn có từ nơi này trụ sở dưới đất bên trong rời đi. Vẫn luôn tại viễn trình chú ý trên cái thế giới này nhất cử nhất động. Đồng thời thông qua Martian Manhunter lặng lẽ ảnh hưởng rất nhiều người. Bởi vì Lex Luthor cho tới bây giờ liền không có bỏ qua nhằm vào Robert thậm chí là toàn bộ The Avengers, thậm chí có thể nói, liền xem như áo bào đen duy trì trật tự đội cũng giống vậy là Lex Luthor nhằm vào mục tiêu. Từ trên bản chất tới nói, Lex Luthor là một cái thuần túy nhân loại trí thượng chủ nghĩa người. Hắn bài xích hết thảy người ngoài hành tinh, đồng dạng đối với siêu phàm nhân sĩ cũng không phải là rất chào đón. Bằng không bằng vào hiện tại Lex Luthor có được kỹ thuật, muốn đem chính mình cải tạo thành so với áo bào đen duy trì trật tự đội càng thêm hoàn mỹ siêu phàm nhân sĩ cũng không phải không có khả năng, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem, Lex Luthor cùng Tony Stark còn giống nhau đến mấy phần, thậm chí so với Bruce Wayne càng thêm kiên định đứng tại thiên khoa kỹ. Thậm chí hắn cũng đồng dạng có được thuộc về cơ giáp của mình kỹ thuật. Hơn nữa thực lực cũng không tính yếu, không được, trước hết để cho Martian Manhunter trở về, áo bào đen duy trì trật tự đội bên kia có hay không có thể nếm thử kéo xuống nước. Thực sự không được, ta có thể đem The Avengers căn cứ vị trí cụ thể công bố ra ngoài. Coi như chính thức cơ cấu không có cách nào đối với The Avengers tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng là người bình thường cũng đủ để ảnh hưởng đến The Avengers. Lúc này Lex Luthor bắt đầu không ngừng suy tư, nếm thử tìm tới tiến thêm một bước phương pháp. Lex Luthor không thể không thừa nhận, Robert đúng là rất khó đối phó ra hỏa. Đã từng hắn tính kế lâu như vậy, suýt nữa tính cả Clark cùng The Avengers cùng một chỗ giải quyết. Nhưng là đáng tiếc là, Robert trên thân xuất hiện biến cố, dẫn đến chết đi chỉ có một cái Clark, The Avengers thậm chí không có bất kỳ cái gì thương vong. Mà lần này cũng giống như vậy, The Avengers đã bị Lex Luthor hợp tung liên hoành trợ giúp phía dưới lộng đến miệng bia sập bàn hạ. Chàng, nhưng lại tại Lex Luthor chuẩn bị tiến thêm một bước, triệt để phá tan The Avengers, thậm chí là Robert thời điểm, Robert thực lực lại một lần vượt qua dự liệu của Lex Luthor. Chỉ là như vậy vừa đến, Robert vẫn là không có biện pháp hạn chế a. Căn cứ ta phía trước những tài liệu này cũng có thể biết. Robert gia hỏa này cũng không có Avenger nhóm cao như vậy đạo đức tiêu chuẩn. Nếu như hắn vẫn như cũ có được phá hủy địa cầu năng lực. Cũng đúng là một cái uy hiếp a. Lex Luthor mặc dù nghĩ đến nhằm vào The Avenger biện pháp. Nhưng là một thời gian như cũ hơi xúc động cùng tiếc nuối nói. Nói thật, ngươi cũng không cần tiếc nuối. Tính toán ra, ngươi là trong nhân loại khó giải quyết nhất gia hỏa. Mà liền tại Lex Luthor tiếng nói vừa mới hạ xuống xong. Robert thanh âm tại Lex Luthor bên tai vang lên. Lex Luthor tốc độ phản ứng rất nhanh, nhưng là so với Robert tốc độ, hắn vẫn là quá chậm một điểm, dù sao hắn trên bản chất chính là một người bình thường. Dù thông minh đại não lại lợi hại cũng là có cực hạn. 3, 1 tiếng, làm Lex Luthor ý thức phản ứng kịp, thân thể còn không có làm ra phản ứng thời điểm, thân thể của hắn đã bị Robert tại chỗ đánh nổ, nhưng là Lex Luthor ý thức cũng không có như vậy tiêu tán. Bởi vì Robert đem Lex Luthor linh hồn ngưng tụ đi ra, phiêu phù ở giữa không trung, đem Lex Luthor thân thể đánh nổ. Là vì phòng ngừa Lex Luthor lại nháo ra cái gì yêu thiêu thân, mà đem Lex Luthor linh hồn lưu lại, là bởi vì Robert không nghĩ liền dễ dàng như vậy giết chết Lex Luthor. Như vậy không khỏi quá tiện nghi hắn. Ta đây là, chết rồi, Lex Luthor linh hồn phiêu phù ở giữa không trung, thần sắc bên trong mang theo vài phần mê mang nhìn xem hai tay của mình. Vừa nhìn về phía một bên Robert mở miệng nói ra, ngươi lại có thể tìm tới nơi này, ngươi xác thực giấu rất tốt. Ân, Robert nhàn nhạt nhìn xem Lex Luthor đang chuẩn bị nói cái gì. Lại phát hiện toàn bộ trụ sở dưới đất bên trong xuất hiện một chút biến cố. Ngay sau đó toàn bộ căn cứ ầm vang ở giữa nổ tung lên. Thậm chí muốn so trước đó nhân loại trung cực vũ khí thả ra uy lực càng khủng bố hơn. Bạo tạc đem xung quanh hết thảy toàn bộ bao phủ, ngay tiếp theo xung quanh đại địa đều chấn động lên. Nửa ngày sau đó, trận này đủ để hủy diệt trước đó địa cầu bạo tạc rốt cục hành quân lặng lẽ. Đồng thời nguyên bản trụ sở dưới đất hết thảy đều đã biến mất không thấy. Phảng phất Lex Luthor hết thảy dấu vết đều bị xóa đi. Nhìn như vậy đứng lên, cái trụ sở này bên trong có cùng thân ngươi thân thể tương liên đồ vật rồi. Chỉ cần ngươi chết, cái trụ sở này liền sẽ bạo tạc. Chính là, trận này kinh khủng bạo tạc cũng không có khả năng đối với Robert tạo thành nửa điểm tổn thương. Đương nhiên, linh hồn trạng thái phía dưới Lex Luthor cũng không có như vậy bị oanh sát, mà là vẫn như cũ lơ lửng tại Robert trước người, mang trên mặt không cam lòng thần sắc, nhìn xem Robert hướng mình đặt câu hỏi, không sai, ta có một cái trang bị để trong lòng bẩn bên trong. Chỉ cần ta chết đi, nơi này hết thảy đều sẽ bị phá hủy rơi. Lex Luthor biểu hiện rất là không bình tĩnh, cắn răng nhìn xem Robert mở miệng nói ra, chỉ tiếc, ta còn đánh giá thấp thực lực của ngươi so với trước đó lại có tiến bộ rất lớn. Chỉ ít xa so với ta hiểu rõ, so Martian Manhunter hiểu rõ đều muốn càng thêm cường đại, nếu như ta có thể đủ tất cả phương vị giám thị ngươi. Thời thời khắc khắc biết được thực lực của ngươi trạng thái, liền sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Lúc này Lex Luthor đã đoán được, đã Robert xuất hiện ở đây, như vậy Martian Manhunter hoặc là chết rồi. Hoặc là cũng đã thoát ly tầm kiểm soát của mình, đồng thời Lex Luthor cũng không có chút nào che giấu chính mình ý tứ. Thậm chí thoạt nhìn như là muốn cùng Robert tiếp tục nói chuyện với nhau dáng vẻ. The Avenger căn cứ vị trí bị công bố ra ngoài, mà vừa lúc này, Jarvis Hanh âm truyền tới Robert trong lỗ tai, để cho Robert không khỏi nhíu mày. Thoạt nhìn, ngươi chuẩn bị ở sau còn có không ít a, ngươi đây là tại kéo dài thời gian. Robert nhìn thật sâu một chút Lex Luthor nói, nghĩ đến, loại trừ The Avenger căn cứ vị trí, ngươi nên còn có khác thủ đoạn a. Ngươi biết không, kỳ thật so với loại trừ người nhà không có nhược điểm gì ngươi mà nói. The Avenger không thể nghi ngờ là càng thêm dễ đối phó. Lex Luthor chậm rãi lắc đầu, cũng không trả lời Robert vấn đề, ngược lại là mở miệng ngược lại hỏi. Ồ, cho nên, ngươi là chuẩn bị đối với người bình thường hạ thủ đồng thời. Cũng đối The Avenger căn cứ xuất thủ, Robert giống như là ý thức được cái gì, nhìn xem Lex Luthor đồng dạng hỏi ngược lại. Người Saiyan, ngươi quả nhiên rất nhạy cảm a. Lex Luthor linh hồn không khỏi cứng đờ, lập tức gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận xuống, như vậy, người kế tiếp là trở về trợ giúp Avenger đâu, vẫn là nói tiếp tục giày vò ta đây, người đây đều đoán được. Robert có chút tán thưởng nhìn xem Lex Luthor nói, không hổ là trong nhân loại nhất khó có thể đối phó ra hỏa a. Người mưu đồ đầy đủ sâu xa, tâm trí của người đầy đủ kiên định, nhưng cũng tiếc chính là, người vẫn như cũ sẽ đối với tử vong tràn ngập hoảng sợ. Không có người nào là không sợ chết, nếu như người người đều không sợ chết, các người The Avenger trước đó cũng sẽ không có cao như vậy địa vị. Lex Luthor khẽ thở dài một hơi, thấp giọng nói, ta đã sớm biết, nếu như bị ngươi phát hiện lời nói sẽ là một cái gì kết cục. Hơn nữa ngươi đem thân thể của ta hủy đi, lại đem linh hồn của ta lưu lại, không chính là chuẩn bị giày vò ta à. Xác thực, ân, hủy diệt ngay, Robert gật đầu một cái, đang nói đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía The Avenger căn cứ phương hướng, bởi vì hắn tại The Avenger căn cứ phụ cận cảm ứng được hủy diệt ngay khí tức. Không đúng, không chỉ là một cái hủy diệt ngay, hơn nữa còn có một chút người Krypton. Cũng là kiệt tác của ngươi. Robert ánh mắt trở nên nghiêm túc, trước đó hủy diệt ngày uy lực lớn nhà có thể nói là rõ như ban ngày. Mặc dù có khắc thạch hiệp trợ, nhưng là hủy diệt ngay đúng là kém một chút hoàn thành đơn giết Clark thành tựu. Thậm chí đến bây giờ Clark cũng còn không tỉnh lại nữa. Nói theo một ý nghĩa nào đó, hủy diệt ngay đúng là giết chết Clark, mà bây giờ, Robert thô sơ giản lược cảm ứng một chút, liền có 9 cái hủy diệt nhật xuất hiện tại Robert cảm nhận bên trong. Mà về phần người Krypton, kia liền càng nhiều, hơn nữa Robert phát hiện, những cái kia người Krypton cũng không phải là đơn thuần sinh mạng thể. Bọn họ lại là nửa cơ giới sư sinh mệnh. Robert tại những cái này Krypton trong cơ thể con người cảm ứng được một cỗ cùng loại với thái dương nguồn năng lượng. Đúng vậy, Lex Luthor không hổ có được đứng đầu nhất nhân loại đại não. Hắn vậy mà so với chuyên chú nghiên cứu nghề này Dr. Octopus sớm hơn nghiên cứu ra mặt trời nhân tạo, đồng thời đem hắn chế tạo thành người Krypton năng lượng nguyên. Giờ khắc này Robert trong nháy mắt liền minh bạch Lex Luthor tại sao muốn làm như thế. Bởi vì cùng hủy diệt ngay kích hoạt liền có thể có được lấy lực lượng cường đại bất đồng. Dù cho người Krypton bị sáng tạo ra, cũng là cần phơi nắng mới có thể thu hoạch được lực lượng. Mà nếu như phơi nắng khí tức bạo tăng, liền sẽ bị Robert cảm giác được bọn họ tức giận. Bởi vậy Lex Luthor liền muốn ra phương pháp như vậy. Một chiêu này kỳ thật cùng Kree đế quốc những cái kia Krypton nhân bản thể cũng có chút tương tự. Chính là Lex Luthor thủ đoạn muốn càng thêm nhanh gọn một chút. Thoạt nhìn ngươi cảm ứng được, ta cũng không phải là chỉ có cái này một cái căn cứ. Còn lại những cái kia căn cứ chính là Martian Manhunter cũng căn bản không biết ở nơi nào. Ta cũng là dùng viễn trình máy móc khống chế bọn họ hành sự. Lex Luthor khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười, nhìn xem Robert mở miệng nói ra, hiện tại, The Avenger cũng đã bắt đầu hành động, coi như trên thế giới người lại thế nào chán ghét mà vứt bỏ The Avenger. Bọn họ cũng sẽ không trơ mắt nhìn đại lượng người bình thường chết oan chết uổng. Đương nhiên, người cũng không cần trông cậy vào The Avenger có thể thông qua lần này sự kiện lần nữa gọi về. Người bình thường duy trì, không nói đến bọn họ trước sau biến hóa đánh mặt quá nhanh chính mình cũng không thể nào tiếp thu. Được, hơn nữa ta cũng làm xong vạn toàn chuẩn bị. Hiện tại hủy diệt ngay từ The Avenger căn cứ phụ cận xuất hiện hình tượng cũng đã thông cáo đi ra. Ngoài, nhân loại sẽ chỉ cho rằng những cái này hủy diệt ngay quái vật cũng là The Avenger lại một lần mất. Khống chế vật thí nghiệm thôi. Như vậy à, Robert hiểu rõ gật đầu một cái, tại Lex Luthor kinh ngạc thần sắc bên trong, lại không chút nào muốn động thân ý tứ, mà là một cỗ lực lượng bắt đầu tác dụng tại Lex Luthor linh hồn phía trên. Vẻn vẹn trong nháy mắt, một cỗ đáng sợ, không thể thừa nhận đau đớn liền xuất hiện tại Lex Luthor linh hồn phía trên. Để cho trong miệng của hắn phát ra từng tiếng thống khổ hô hoán, nhưng là thanh âm của hắn nhưng không có tại phương diện vật chất truyền bá, thậm chí xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, căn bản cũng không có nửa điểm động tĩnh, cho dù Lex Luthor tại trong nhân loại là đứng đầu nhất thiên tài, thậm chí là thông qua một lần lại một lần mưu đồ, đem The Avenger thậm chí là Clark đều đùa bỡn trong lòng bàn tay, suýt nữa liền có thể làm đến lấy phàm nhân thân thể tàn sát có thể so với thần minh siêu phàm thế lực, nhưng cũng tiếc chính là Lex Luthor sức thừa nhận vẫn như cũ là người bình thường trình độ. Coi như ý chí của hắn lực lại kiên định, hắn cũng không có cách nào vô duyên vô cớ thu hoạch được lực lượng. Giống như là Lex Luthor thân thể tùy tiện liền bị Robert đánh nổ một dạng. Lex Luthor linh hồn cũng chỉ có thể đủ thống khổ kêu thảm. Liền dãy dụa lực lượng đều không có. Chính là, dù cho là như vậy, Lex Luthor vẫn như cũ nhìn chằm chằm Robert, ánh mắt của hắn bên trong mang theo vài phần không hiểu. Tại Lex Luthor xem ra, nếu như Robert không xuất thủ, chỉ dựa vào The Avenger là không thể nào là nhiều như vậy hủy diệt ngay cùng người Krypton đối thủ. Chẳng lẽ The Avenger lần này thật sự chuẩn bị từ bỏ loài người? Nghĩ tới đây, Lex Luthor trong mắt lóe lên một tia điên cuồng, nếu quả như thật có thể làm cho The Avenger triệt để ruồng bỏ nhân loại, đi đến cùng loại nhân vật phản diện con đường, như vậy hắn cái này một lần cuối cùng ngấm ngầm mưu tính, thật giống cũng không tính thua thiệt, người có phải hay không rất nghi hoặc ta vì cái gì không xuất thủ? Thậm chí là cảm thấy The Avenger sẽ không xuất thủ rồi. Đã triệt để sa đọa rồi. Robert phát giác Lex Luthor thần sắc biến hóa, hắn cũng không muốn Lex Luthor ở trong lòng minh minh tự đắc, mà là trực tiếp vạch trần nói, người nắm trong tay Martian Manhunter đồng thời, Martian Manhunter cũng không có cách nào biết được The Avenger bên trong đến tiếp sau những tin. Tình báo kia, người cũng không dám để cho Martian Manhunter xuất hiện tại The Avenger phụ cận, bởi vì người lo lắng bị ta hoặc là những người khác phát hiện. Bởi vậy người căn bản sẽ không biết, Tony Stark đã sớm đối với hủy diệt ngay cùng người Krypton làm ra dự án. Bởi vì mặc dù Krypton đã bị hủy diệt, nhưng là trong vũ trụ người Krypton cũng không có diệt tuyệt. Thậm chí thỉnh thoảng liền sẽ tại đủ loại văn minh bên trong xuất hiện. Vì phòng ngừa lại một lần nữa xuất hiện hủy diệt ngay tình huống phía dưới. Ngươi cảm thấy cùng ngươi có được chỗ tương tự Tony Stark sẽ không làm bất kỳ chuẩn bị gì à? Vẫn là ngươi cảm thấy, cũng chỉ có ngươi có thể làm đến cái gọi là khắc thạch. Chương 1048, biến mất The Avenger. Ngươi, vậy mà, nguyện ý đừng cho hắn, nghiên cứu khắc thạch, Lex Luthor cắn chặt hàm răng. Đứt quãng mở miệng hỏi lấy, chính là hắn khó có thể tin vấn đề lại là vượt qua dự liệu của Robert. Tại Lex Luthor xem ra, cho dù Robert không phải là người Krypton, nhưng là vô luận là Robert Kaka Clark vẫn là bạn gái Gara cũng là người Krypton. thậm chí đợi đến về sau Robert nhi tử cũng sẽ có Krypton huyết mạch. Nói không chừng cũng sẽ nhận khắc thạch ảnh hưởng. Robert vô luận như thế nào đều không nên đồng ý Tony Stark nghiên cứu khắc thạch mới là. Đây không phải cho người nhà của mình tìm phiền toái à. Nhất là đối với Robert như vậy một cái nguyên bản không có nhược điểm gì người. Cái này chẳng phải là cho mình gia tăng yếu một chút. Từ đó để cho địch nhân của mình tốt hơn nhắm vào mình. Coi như Robert đối với Tony Stark tràn đầy tự tin, cảm thấy Tony Stark sẽ không đối với Gara hoặc là Robert tương lai nhi tử xuất thủ. Cái kia Robert làm sao có thể cam đoan Tony Stark nghiên cứu ra được kỹ thuật nhất định sẽ không xuất hiện tiết lộ đâu. Liền như là mất khống chế Ultron một dạng, một khi xảy ra chuyện, tất nhiên sẽ tạo thành nguy cơ to lớn. Cái này lại có cái gì đâu? Robert kinh ngạc nhìn một chút sắc mặt lần thứ nhất chân chính khiếp sợ Lex Luthor. Lập tức ý thức được cái gì? Có chút đùa cợt cười nói, vốn cho là ngươi đối với người Krypton hiểu rõ rất nhiều. Nhưng là hiện tại xem ra, ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Cũng chính là trước đó Clark chưa bao giờ gặp khắc thạch. Không phải vậy bằng vào Clark ngay lúc đó thực lực, qua một đoạn thời gian liền có thể tích ứng khắc thạch. Đương nhiên, người chỗ chế tạo ra người Krypton thực lực quá yếu, căn bản là không đạt được tầng thứ này, lúc này xuất thủ người Krypton thực lực rất yếu a, kỳ thật cũng không tính yếu, cho dù so ra kém Gara cùng Clark, nhưng cũng không thể so với vừa mới thu hoạch được lực lượng rót tướng quân kém bao nhiêu. Nhưng là những cái này người Krypton thực lực rất cường đại a. Kỳ thật cũng không có, hiện tại The Avenger đã sớm không phải là đã từng The Avenger. Vô luận là cơ giáp phụ trợ, Greenlight chiếc nhẫn, Sazat chi lực vẫn là Skull Tree, đều có thể để cho một cái nguyên bản người bình thường đạt tới người Krypton cấp độ chiến lực. Cũng chính là những cái kia hủy diệt ngày có thể đối với The Avenger tạo thành một chút ảnh hưởng. Tới, bởi vì hủy diệt ngày đúng là có chút khó giết, bọn họ hình thể to lớn hơn nữa sinh mệnh lực 10 phần ương ngạnh, hơn nữa liền xem như bị đánh chết, cũng có khôi phục như cũ khả năng, chỉ có thể nói nàng nhóm không hổ là đã từng người Krypton trung cực sinh hóa vũ khí. Thậm chí còn gia nhập trên địa cầu đủ loại sinh vật khoa học kỹ thuật. Đúng là khó có thể đối phó, nhưng cũng tiếc chính là, hủy diệt ngày dù sao vẫn là lấy người Krypton gen cùng với Krypton khoa học kỹ thuật làm cơ sở. Bọn chúng vẫn như cũ sẽ phải chịu khắc thạch suy yếu. Hơn nữa tại hủy diệt ngày thực lực tấn thăng tới trình độ nhất định trước đó, là không có cách nào đánh vỡ loại này suy yếu. Bởi vậy Avenger nhóm cuối cùng vẫn ổn định chiến cuộc, khó trách ta chế tạo ra những cái kia người Krypton thực lực số liệu không đạt tiêu chuẩn. Ta vốn cho là cá thể thực lực khác biệt. Là ta lấy được cái kia người Krypton gen không quá tốt. Không nghĩ tới, lại còn có thực lực phương diện chênh lệch, mà Lex Luthor nghe được Robert lời nói sau đó rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Nhưng cái này cũng xác thực không phải là Lex Luthor vấn đề. Hắn xem như một người bình thường, lại chỗ nào có thể biết được nhiều như vậy liên quan tới cường giả thực lực phân chia vấn đề đâu. Nhất là Lex Luthor lại chưa từng cùng ngoại giới câu thông qua. Mà Martian Manhunter cũng rõ ràng lạc hậu hơn phiên bản tình huống phía dưới. Hắn tự nhiên là không có cách nào đuổi theo thời đại. Bởi vậy, dù cho hiện tại Lex Luthor trong lòng lại có không cam lòng, thực sự không có cách nào thay đổi gì, nhất là làm hắn nhìn thấy Robert vẫn không có muốn ly khai ý tứ, vẫn ở nơi này không ngừng mà giày vò hắn thời điểm. Hắn hiểu được The Avenger bên kia đúng là có được đối phó người Krypton cùng hủy diệt ngày năng lực, mà nương theo lấy thời gian trôi qua, tại thống khổ bên trong, Lex Luthor linh hồn bị triệt để ma diệt sau đó, Robert cái này mới thu hồi nhìn về phía Lex Luthor ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc, đúng vậy, cho dù là hành hạ Lex Luthor lâu như vậy, thậm chí là để cho Lex Luthor thần hình câu diệt, Robert vẫn không có tận hứng, nếu như không phải là lo lắng Lex Luthor sẽ có cái gì kỳ quái chuẩn bị ở sau. Robert cũng sẽ không trực tiếp đem Lex Luthor thân thể tại chỗ anh bảo. Mà nếu như Lex Luthor thân thể còn ở đó, Robert liền có thể liên tục không ngừng sử dụng trị liệu thuật khôi phục thân thể của hắn. Để cho hắn tại sinh cùng tử ở giữa không ngừng hưởng thụ lấy hành hạ. Tiện nghi ngươi, làm hại Clark đến bây giờ đều vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá cũng sắp, Clark khí tức đã ổn định lại. Thậm chí thật giống so với trước đó còn muốn càng thêm cường đại một chút. Robert khẽ thở dài một hơi, nhìn Thái Dương chỗ thấp giọng thở dài nói. Bất quá, hiện tại Clark nếu như tỉnh lại, sợ là sẽ phải đối với cục diện trước mắt rất là khổ sở a. Bảo vệ lâu như vậy địa cầu đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp, coi như Clark vẫn còn, cũng vô pháp thay đổi gì. Robert chậm rãi lắc đầu, thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại một tôn hủy diệt ngay trước mặt, một quyền đem hủy diệt ngay đánh về phía trong cao không. Đồng thời một kích khí công ba đem hắn triệt để gạt bỏ. Lex Luthor giải quyết a. Gara nhìn thấy Robert xuất hiện ở đây nhãn tình sáng lên, vội vàng chạy tới mở miệng hỏi. Đúng vậy, Gara lúc này cũng đồng dạng tại đối phó hủy diệt ngày. Dù cho hủy diệt ngày bên này có Tony Stark chuẩn bị khắc thạch cơ giáp, lại cũng không đối với Gara tạo thành ảnh hưởng quá lớn, chính là sẽ để cho Gara có chút không quá dễ chịu thôi. Dù sao trong vũ trụ này Gara cũng không phải Krypton sỉ nhục, thực lực của nàng so với rất nhiều trong vũ trụ Clark đều muốn càng thêm cường đại. Hơn nữa có tải The Avenger trong căn cứ làm qua tính nhắm vào huấn luyện. Khắc thạch đã sẽ không để cho Gara thực lực nhận đến suy yếu. cái này sợ là Lex Luthor trước đó vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới sự tình. Giải quyết, ta hành hạ một phen linh hồn của hắn, chỉ tiếc hắn dù sao chính là một người bình thường, linh hồn đúng là không mạnh mẽ lắm. Robert nghe được Gaara vấn đề có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Cái kia đúng là có chút đáng tiếc, Gaara nghe vậy cũng gật đầu một cái, cảm thấy lại thế nào giày vò Lex Luthor đều không đủ. Dù sao không nói đến Lex Luthor suýt nữa hại chết Black, liền nói hiện tại The Avengers rơi vào cục diện như vậy. Tất cả đều là Lex Luthor ở sau lưng trợ giúp, vô luận là Gaara vẫn là cái khác, Avenger đối với Lex Luthor cũng sẽ không có cái gì tốt thái độ. Nhất là Lex Luthor làm chính là thật sự tuyệt, lần này hủy diệt ngày vừa mới xuất hiện thời điểm, Lex Luthor liền đem hủy diệt nhật xuất hiện tại The Avenger căn cứ phụ cận video tuyên bố đến trên. Inter, lại một lần thành công cho The Avenger dội lên một tầng nước bẩn. Nguyên bản The Avenger giải quyết nhiều như vậy người Krypton cùng hủy diệt ngày. Không nói có thể triệt để nghịch chuyển phía trước The Avenger phong bình. Chỉ ít để lấy hơi chút hòa hoãn một chút dân chúng dư luận thế công, nhưng là bị Lex Luthor cái này một đợt ngấm ngầm mưu tính sau đó, dân chúng cảm thấy hủy diệt ngay lại là The Avenger thực lực sai lầm chế tạo ra, lần này thương vong lại bị dân chúng tính tại The Avenger trên thân. The Avenger một phen ra sức chiến đấu, không chỉ có không để cho phong bình biến tốt mảy may, ngược lại để cho phong bình càng kém, cái này khiến nguyên bản liền nản lòng thoái chí Avenger nhóm trong lòng càng là khó chịu. Lòng người cũng là thịt làm, cho dù biết được đây là có người đang tính kế bọn họ, nhưng là một cái ủng hộ thanh âm đều không có, là thật là để cho Avenger nhóm có chút lắc đầu thở dài. Cho nên, các ngươi chuẩn bị nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cái kia trong khoảng thời gian này, ta sẽ lưu trên địa cầu giúp các ngươi giám thị một chút. Cũng coi là ta đền bù trước đó phạm sai lầm đi. The Avenger trong căn cứ, nhìn xem tính cả Tony Stark ở bên trong Avenger nhóm đều chuẩn bị nghỉ ngơi. Martian Manhunter mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng minh bạch tâm tư của bọn hắn, thế là hắn đem lưu thủ trên địa cầu giám thị địa cầu tình huống gánh nặng khiêng tới. Cái này không chỉ là bởi vì Martian Manhunter chuẩn bị đền bù trước đó phạm sai lầm, cũng đồng dạng là bởi vì Martian Manhunter biết, Avenger nhóm chính là tạm thời tâm mệt mỏi, bọn họ cũng không phải là chuẩn bị thật sự từ bỏ địa cầu. Nếu như địa cầu thật sự lại xuất hiện cái gì chuyện trọng đại kiện, The Avenger tất nhiên sẽ lần nữa đứng ra, cho dù bọn họ không bị dân chúng lý giải cũng là như thế. Cho nên trước đó, Martian Manhunter đến bảo vệ cẩn thận địa cầu. Đương nhiên, The Avenger nghỉ ngơi tiền đề trước tiên cần phải đem The Avenger căn cứ vị trí biến hóa một chút. Dù sao nơi này địa chỉ đã bị Lex Luthor công bố ra ngoài, cho dù chính thức cơ cấu bên kia không dám đánh tới, nhưng là những cái kia kháng nghị dân chúng nếu như tìm tới nơi này, đó cũng là một loại phiền toái cực lớn. Cũng may, từng có dọn nhà kinh nghiệm Robert rất dễ dàng liền giải quyết nơi này vấn đề. Mặc dù The Avenger không gian dưới đất có một chút nhiều, cũng có một chút sâu, nhưng là rất nhanh Robert liền đem cái này một mảnh hóa thành một cái hố sâu, mang theo The Avenger căn cứ biến mất ở chỗ này. Bất quá cái này The Avenger căn cứ ngược lại là cũng không có đưa đến vùng đất mới cầu đi, mà là đưa đến trong hải dương một cái khu vực không người. Robert trực tiếp lấy ý niệm cải biến The Avenger căn cứ kết cấu, đem hắn cùng trong hải dương đại địa liên tiếp lại với nhau. Đồng thời The Avenger tín hiệu che đậy đem cái này mới đản sinh hòn đảo triệt để che giấu đứng lên. Làm quan phương cơ cấu điều động người dò xét nguyên bản The Avenger địa chỉ lúc, phát hiện The Avenger căn cứ biến thành một cái to lớn hố sâu, thậm chí so Ken nông trường cái kia còn muốn càng sâu. Cái này khiến chính thức cơ cấu lúc này rơi vào trầm mặc. Lập tức chính thức cơ cấu bắt đầu điều tra lên Avenger nhóm người nhà, lại phát hiện bọn họ đã sớm đã biến mất không thấy. Cái này khiến chính thức cơ cấu người trong nháy mắt bạo nộ rồi đứng lên. Bởi vì đối với chính thức cơ cấu mà nói, The Avenger biến mất không thấy gì nữa không hề là một chuyện tốt. Cho dù bọn họ có thể tại trên danh nghĩa tiếp tục cho The Avenger dội nước bẩn, thậm chí là truy nã toàn bộ The Avenger, nhưng lại cũng không có nghĩa là bọn họ có thể lại uy hiếp được The Avenger mảy may. Thậm chí hoàn toàn tương phản chính là, hiện tại The Avenger đã triệt để từ xã hội loài người bên trong thoát ly mà ra. Cái kia mang ý nghĩa chính thức cơ cấu cái gọi là thu hồi quyền lực mệnh lệnh đối với The Avenger, mà nói cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà lúc nào cũng có thể xuất hiện The Avenger ngược lại sẽ trở thành treo tại chính thức cơ cấu đỉnh đầu một cây đao, dù sao triệt để thoát ly xã hội loài người kết cấu. The Avenger phong cách hành sự sợ là cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như vậy. Trước đó The Avenger đối phó chính thức cơ cấu bên trong một số người có lẽ còn cần lý do. Về sau thật sự còn cần lý do à? Nếu như nói, The Avenger biến mất, đối với ai có lợi nhất, cái kia không hề nghi ngờ là áo bào đen duy trì trật tự đội. Bởi vì bọn hắn lại cũng không cần lo lắng The Avenger sẽ lần nữa lật bàn ngóc đầu trở lại. Bọn họ cũng rốt cục có thể trở thành trên cái tinh cầu này duy nhất siêu anh hùng đỉnh chày. Mà đối với dân chúng mà nói, có lẽ vẫn như cũ có rất nhiều người tiếp tục công kích lấy The Avenger. Nhưng là đồng dạng có rất nhiều người tại biết được The Avenger biến mất không thấy gì nữa thời điểm, trong lòng là thất vọng mất mát. Cũng có người ẩn ẩn cảm thấy, The Avenger đoạn thời gian này gặp phải sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là tại phía trước cái này dư luận hoàn cảnh bên trong, thanh âm như vậy căn bản cũng không có biện pháp phát ra. Chính là nói, đem The Avenger căn cứ đem đến man hoang hòn đảo bên trong sẽ không sẽ khá hơn một chút. Cùng lúc đó, The Avenger trong căn cứ, Pietro có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, man hoang hòn đảo là một cái á không gian, mặc dù có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn giám sát đến chuyện ngoại giới phát sinh tình, nhưng là dù sao cũng là có chút không tiện lắm. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn đi man hoang hòn đảo bên trong chơi, còn vẫn là không có vấn đề. Robert cười lắc đầu, hắn có thể bén nhạy phát giác được, làm The Avenger căn cứ đem đến mới đản sinh hòn đảo bên trong lúc. Avenger nhóm bên trong rất nhiều người đều dễ dàng không thiếu. Dù sao trước đó cho dù The Avenger bên trong cũng không có cái gì quy củ, thậm chí cũng chưa từng nghiêm ngặt giám thị Avenger, nhưng là Avenger nhóm tự thân đối với bản thân lực ước thúc vẫn là rất mạnh. Đồng dạng, bởi vì trên thân lưng chịu trách nhiệm quá nặng, cần suy tính sự tình quá nhiều, Avenger nhóm trong lòng vẫn luôn chịu nặng, sợ bởi vì chính mình duyên cớ, dẫn đến càng nhiều người chết tại tai nạn bên trong, nhưng là hiện tại liền không đồng dạng, hiện tại The Avenger cũng coi là vò đã mẻ không sợ rơi. Lưng chịu trách nhiệm ít, trong lòng áp lực tự nhiên cũng liền nhỏ, bọn họ cũng có thể càng buông lỏng làm một chút sự tình muốn làm. Quá tốt rồi, ta vẫn luôn muốn đi man hoang hòn đảo bên trong, ta có thể không có quên, trước đó ngươi cho chúng ta mang khủng long thịt tốt bao nhiêu ăn. Johnny Stone nhãn tình sáng lên, đối với man hoang hòn đảo bọn họ cũng sớm đã biết được. Nhưng là bọn họ có thể còn không có tốt tốt cảm thụ một chút cái kia Jurassic thời đại khí tức đâu. Ngươi nhường ta thất nghiệp sau đó, sẽ không phải liền muốn mang ta đi thời đại khủng long thám hiểm a? Pepper nghe được Johnny Stone tiếng gào, nhìn về phía một bên Tony Stark cười hỏi, cũng là có thể đi xem một chút, dù sao ta đối với khủng long cũng là tương đối hiếu kỳ. Tony Stark nghe vậy cười cười, thấp giọng tại Pepper bên tai nói, mà trong khoảng thời gian này trọng yếu sự tình, tự nhiên là chuẩn bị mang thai, khụ khụ, nhiều người như vậy đâu. Pepper tức giận đánh một cái Tony Stark, có chút lúng túng mở miệng nói ra, nếu như vẻn vẹn Avenger ở chỗ này coi như xong, Pepper cùng bọn hắn vẫn còn tương đối quen, nhưng là nơi này còn có Avenger nhóm người nhà. Đây chính là bọn họ lần thứ nhất gặp mặt đâu, nhất là Tony Stark đè thấp thanh âm có thể không thể giấu giếm được ở đây bất luận kẻ nào. Bị nghe được nhất thanh nhị sở, chương 1049, Wakanda thế công cùng biến cố. Đối với Tony Stark cùng Pepper thì thầm, Avenger cùng mọi người trong nhà mặc dù nghe được, nhưng là cũng không có quá nhiều chiêu chọc, bởi vì Tony Stark trước đó trạng thái xác thực rất kém cỏi. Thật vất vả có thể có sự tình khác có thể làm cho Tony Stark hoãn một chút cũng là một chuyện tốt, mà lại nói lời nói thật. Tony Stark trước đó tại The Avenger bên trong coi là bỏ ra nhiều nhất một người. The Avenger từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều cần Tony Stark tới xử lý, nhất là The Avenger tài lực phương diện, lúc đầu hoàn toàn do Tony Stark một người cung cấp, có thể nói không có Tony Stark, The Avenger là thật phát triển không đến trước đó cục diện. Vậy trước tiên đi man hoang hòn đảo nhìn xem, chờ các ngươi ngốc đủ rồi, cũng có thể đi vùng đất mới cầu, thực sự không được còn có thể đi ngoài không gian lữ hành. Dù sao có Space Stone, thực sự không được để cho Kama, Tát bọn họ mở mấy cái truyền tống môn cũng có thể. Robert ngược lại là cũng không có không cho Avenger nhóm tiến về man hoang hòn đảo ý tứ. Thậm chí hiện tại The Avenger cười nói sở tại địa khoảng cách man hoang hòn đảo vẫn đúng là không tính xa, hơn nữa man hoang hòn đảo đối với Avenger nhóm mà nói. Cũng đúng là một cái thú vị chỗ, chí ít không cần lại tiếp nhận dư luận phía trên áp lực. Đến nỗi man hoang hòn đảo sẽ có hay không có chút chuyện nguy hiểm Robert căn bản cũng không có. Nghĩ tới, chỉ là một chút phổ thông khủng long thôi. Nơi nào sẽ là làm trước Avenger đối thủ đâu, duy hai có thể đối với Avenger nhóm tạo thành một chút ảnh hưởng khủng long bạo chúa cùng Kim Cương vẫn là phía bên mình, bất quá cũng không biết, Hau có thể hay không sẽ cùng Kim Cương đánh nhau, mặc dù bây giờ Kim Cương hình thể vẫn tại trưởng thành bên trong, nhưng là Hau thực lực tăng lên quá nhanh, nói thật, Á Thiên phụ cấp cái này khoảng cách còn là rất lớn, Á Thiên phụ cấp muốn bạo tinh cũng không phải là khó khăn gì sự tình, nhưng là bên trong tinh cầu bộ sinh mạng thể liền xem như hình thể lại lớn. Nhưng như cũ chỉ có thể tại bên trong tinh cầu bộ sinh tồn. Thực lực càng phát ra đạt tới loại kia vượt qua cấp bậc. Mà bên này The Avenger hoàn toàn biến mất không thấy sau đó. Loại trừ chính thức cơ cấu ẩn ẩn lo lắng bên ngoài. Hắn tổ chức của hắn ngược lại là cũng không có bởi vì The Avenger biến mất mà cảm thấy lo lắng cái. Gì, vô luận là trên danh nghĩa siêu anh hùng thế lực áo bào đen duy trì trật tự đội. Vẫn là nói tiềm ẩn trong bóng tối một chút có ý khác người. Bất quá, cũng có đối với The Avenger biến mất không thấy gì nữa cảm giác được phẫn nộ người. Cái kia chính là Wakanda bên trong Tô Duệ công chúa, mặc dù trước đó bởi vì Black Panther thần Buster nguyên nhân, Tô Duệ công chúa bị ép đem Wakanda bên trong khống hệ thống số liệu cởi mở cho The Avenger. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là Tô Duệ công chúa có thể tha thứ The Avenger. Dù sao liền The Avenger đều không thể không thừa nhận chính là hết thảy Ultron mang đến thương vong, đều phải tính tại The Avenger trên thân, huống chi Tô Duệ công chúa như vậy phụ huynh đều bị Ultron giết chết người vô tội. Nàng oán hận The Avenger cũng là có thể lý giải, thậm chí trước đó trên địa cầu rất nhiều nguyên thủ quốc gia đều đối với The Avenger tiến hành công kích. Thời điểm, lấy vừa mới quật khởi Wakanda công kích hung mãnh nhất, Có thể nói đoạn thời gian đó Wakanda dùng làm đối phó The Avengers quan tiên phong. Chính là đối với tình huống như vậy, The Avengers cũng không có tư cách đi oán hận cái gì. Cũng không có trở về kích, bọn họ chính là nếm thử đền bù Tô Duệ công chúa cùng toàn bộ Wakanda. Nhưng lại đều bị Tô Duệ công chúa cự tuyệt, bởi vì The Avengers vẫn đúng là cho không đến Wakanda cái gì hữu dụng trợ giúp. Mặc dù Ultron đánh cắp không ít chấn kim, nhưng là cũng không có đả thương vừa đến chấn mỏ vàng căn bản. Cho nên Wakanda tài lực vẫn là 10 phần kinh khủng, chỉ là tài vật tự nhiên không có khả năng đền bù Tô Duệ công chúa oán hận trong lòng. Đến nỗi phương diện khác đền bù thì càng không cần nói nhiều. Wakanda bản thân liền có thể tự cấp tự túc, ngay tiếp theo trình độ khoa học kỹ thuật cũng là địa cầu đỉnh tiêm trình độ. Lại nơi nào cần The Avengers đền bù đâu, loại trừ lấy mạng đổi mạng bên ngoài bồi thường phương thức. Tô Duệ công chúa cũng sẽ không tiếp nhận, nhưng là The Avengers tự nhiên cũng sẽ không tiếp nhận lấy mạng đổi mạng bồi thường phương thức. Dù sao thật sự tính toán ra, chết nhiều người như vậy, coi như The Avengers đều chết sạch cũng không đủ thường. Cho nên cuối cùng, The Avengers cũng chỉ có thể đủ tùy ý Wakanda tại quốc tế trên xã hội không ngừng công kích lấy The Avengers mà không làm ra bất kỳ ứng đối, chỉ chờ mong như vậy có thể phát tiết một chút Tô Duệ công chúa lửa giận trong lòng cùng cứu hận. Có thể vấn đề chính là, nương theo lấy Lex Luthor bị tìm tới, The Avengers căn cứ công bố, Tô Duệ công chúa đều muốn đánh đến tận cửa đi mang theo dân ý cùng đại thế áp bách The Avengers. Thời điểm, The Avengers lại biến mất không thấy, cái này khiến Tô Duệ công chúa làm sao có thể đủ không phẫn nộ đâu. Một đám hèn nhát, ta liền không nghĩ tin tưởng các ngươi liền có thể dễ dàng như vậy biến mất không thấy gì nữa. Wakanda bên trong, Tô Duệ công chúa trong mắt chớp động lên hàn mang trầm giọng nói. Các ngươi cho rằng, trước đó các ngươi xâm lấn chúng ta Wakanda bên trong khống hệ thống. Ta không có tồn tại các ngươi số liệu nguyên A. Ta không tin tưởng các ngươi liền triệt để như vậy trốn đi. Thế giới này mạng lưới số liệu bên trong, tất nhiên có dấu vết của các ngươi. Ngay tại Tô Duệ công chúa đã trở nên càng phát ra cực đoan thời điểm. Wakanda thần giới bên trong, Black Panther thần Buster chậm rãi lắc đầu, nguyên bản để cho đặc biệt tra phiếu phụ tử cúi đầu nhận sai sau đó. Black Panther thần Buster ngược lại là cũng không có nếu lại nhằm vào Tô Duệ công chúa ý tứ. Nhất là làm Tô Duệ công chúa nghe theo mệnh lệnh của hắn, cởi mở bên trong khống hệ thống sau đó. Nhưng là bây giờ, Black Panther thần Buster tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Tô Duệ công chúa tiếp tục nhằm vào giao The Avengers hành động. Dù sao Black Panther thần Buster cũng không muốn để cho The Avengers thậm chí là Robert đi tìm đến. Loại kia đối mặt đến chính mình không có cách nào đối phó cường giả cảm giác là thật là cảm thụ không được tốt cho lắm. Lão đại, người nên sẽ không muốn tự mình ra tay với nàng a. Nhìn thấy Black Panther thần Buster trước mắt ngưng tụ ra hình tượng, cá sấu thần có chút chần chờ mở miệng hỏi. Ha ha, ở trong mắt ngươi, ta có như thế không chịu nổi a. Black Panther thần Buster bật cười một tiếng, khinh thường nói. Bọn họ vương thất một mạch tại Wakanda bên trong bản thân cũng không có cái gì đặc thù. Chính là hình trái tim thảo khai phát thân thể của bọn hắn. Để cho bọn họ hậu đại trở nên càng thêm ưu tú một chút. Mới có thể để cho bọn họ có tách biệt ở trên cảm giác. Nhưng là không nên quên, vô luận là vương thất cái khác chi nhánh, vẫn là nói Wakanda bên trong những bộ lạc khác thủ lĩnh. Bọn họ đều là có tư cách trở thành Wakanda quốc vương. Đây là năm đó chúng ta cùng một chỗ lập ra lệnh. Lão đại ngươi muốn đến đỡ khác bộ lạc. Bạch tinh tinh thần ánh mắt của bọn hắn không khỏi sáng lên. Mặc dù bây giờ cũng không phải là thuần túy tín ngưỡng thời đại, tín ngưỡng chi lực cũng không có để cho bọn họ siêu việt Black Panther thần Buster tác dụng. Nhưng là nếu như mỗi người bọn họ chỗ bộ lạc có thể trở thành Wakanda tân quốc vương, bọn họ vẫn rất cao hứng. Ta nhớ được, vương thất bên trong có một chi lưu lạc bên ngoài, hắn kế thừa một bộ phận ưu tú gen, Tô Duệ cũng không có thực sự trở thành Wakanda quốc vương. Cho nên cũng là thời điểm để cho bọn họ tiến hành một trận công bằng công chính tỉ thí. Dựa theo chúng ta quy định truyền thống như thế. Black Panther thần Buster nhàn nhạt nhìn thoáng qua tiểu đệ của mình nhóm mở miệng nói ra. Bất quá, có thể tham dự nhân tuyển, đương nhiên sẽ không là Tô Duệ cùng cái kia gọi Eric Killmonger hài tử. Các ngươi từng tái trong bộ lạc nếu có nhân tuyển thích hợp, cũng là có thể tham dự vào. Vậy nhưng quá tốt rồi. Bạch tinh tinh thần ánh mắt của bọn hắn cũng là sáng lên. Nhào nhào cảm ứng lên riêng phần mình trong bộ lạc người mới. Mà Black Panther thần Buster đồng dạng chậm rãi nhắm mắt lại. Một cỗ thần lực ẩn ẩn hiện lên mà ra. Cùng lúc đó, trung nào đó một chỗ địa giới bên trong, một tên làn da màu đen nam tử đang ngủ, hắn đột nhiên mơ tới một cái Black Panther xuất hiện tại trong mộng của chính mình. Ngay sau đó hắn cảm giác được thân thể của mình đau đớn một hồi, để cho hắn trong nháy mắt đánh thức. A, một cỗ tiếng kinh hô từ trong miệng của hắn phát ra. Trong nháy mắt dẫn tới phía ngoài một chút dân binh chạy vào. Thủ lĩnh, xảy ra chuyện gì? Các dân binh có chút chần chờ nhìn xem nam tử mở miệng hỏi. Ta không sao, tên nam tử này lấy lại tinh thần chậm rãi lắc đầu. Hắn có thể cảm giác được chính mình vừa mới mặc dù tiếp nhận thống khổ to lớn, nhưng là thân thể của hắn lại so với trước đó cường đại rất nhiều lần. Cái này khiến nam tử giống như là ý thức được cái gì. Đúng vậy, tên nam tử này chính là Black Panther thần Buster trong miệng Eric Killmonger. Chính như cùng Black Panther thần Buster nói như vậy, Hình trái tim thảo chính là một loại Black Panther thần Buster ban cho lực lượng phương thức, lại không phải là nhất định. Bởi vậy Eric dù cho không hề tại Wakanda bên trong Black Panther thần Buster nhưng như cũ ban cho hắn lực lượng cường đại, thậm chí so với trước đó đặc biệt tra phiếu phụ tử càng thêm cường đại. Ta hiện tại rất tốt, thậm chí trước nay chưa từng có tốt. Nhìn thấy thủ hạ không tin bộ dáng, Eric một cước dẫm trên mặt đất, vậy mà trực tiếp đem phòng mặt đất dẫm ra một cái hố to. Cái này khiến xung quanh thủ hạ nhóm trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mặc dù trước đó thủ lĩnh của bọn hắn liền 10 phần có thể đánh, bằng không thì cũng không có khả năng tại vùng này bên trong kéo một cái cỡ nhỏ đội ngũ. Nhưng là trước đó Eric nhưng không có thể hiện ra cường đại như vậy lực lượng a. Thủ lĩnh, ngươi đây là biến gì? Vẫn là thu hoạch được cái gì siêu phàm lực lượng rồi? Thủ hạ lấy lại tinh thần sau đó, con mắt thả ra tinh quang nhìn xem Eric hỏi thăm, dù sao đầu năm nay đối với siêu phàm lực lượng tiếp nhận trình độ quả thực không nên quá cao. Liền xem như The Avenger biến mất không thấy, cũng không thể thay đổi hiện tại siêu phàm lực lượng đã người qua đường đều biết sự thật. Ta cũng không có thay đổi gì, ta nhận lấy chúng ta Wakanda thần minh Black Panther thần chúc phúc. Eric nhớ lại trong mộng tình cảnh, rất nhanh minh bạch cái gì, thần sắc cũng kích động, hiện tại Wakanda mới cũ quốc vương đều đã chết, chính là ta trở về Wakanda kế thừa vương vị thời điểm. Dù sao tu được Black Panther thần ủng hộ ta là có tư cách nhất người. Kia cái gì Tô Duệ công chúa căn bản không có chỗ xếp hạng. Kế thừa vương vị, thủ hạ đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không thể nào tiếp thu được. Dù sao coi như bọn họ chính là vùng này một cái cỡ nhỏ vũ trang đội ngũ. Dù cho trước đó Eric nói qua chính mình muốn đánh về Wakanda, nhưng là ai cũng sẽ không cảm thấy bằng vào mấy người bọn hắn mấy khẩu súng có thể đánh tới Wakanda. Đi, coi như đã từng Wakanda là một cái rớt lại phía sau nông nghiệp tiểu quốc thời điểm, những cái này thủ hạ đều không có ý nghĩ như vậy. Chớ đừng nói chi là hiện tại Wakanda cũng sớm đã chuyển hình trở thành một cái chiến lược cường quốc, thậm chí còn chặn America xâm lấn. Các ngươi yên tâm, không phải là để cho các ngươi đánh lên Wakanda. Chúng ta Wakanda có truyền thống, quốc vương kế nhiệm trước đó là có thể bị khiêu chiến. Hơn nữa phải dùng nhất phương pháp nguyên thủy tiến hành cá nhân chiến. Nhìn thấy thủ hạ lo lắng, Eric tự lên lắc đầu, tự tin nói, a, như thế nguyên thủy a. Thủ hạ nhìn thoáng qua trong tay súng năng lượng giới, trong lúc nhất thời cảm thấy có chút ma huyễn, một cái khoa học kỹ thuật phát đạt như vậy quốc gia vậy mà sử dụng như thế phương pháp nguyên thủy. Chiến đấu quốc vương, có phải hay không có chút quá qua loa một điểm? Bất quá, coi như trong lòng lại oán thầm, những cái này thủ hạ cũng sẽ không cự tuyệt Eric, dù sao đây chính là tòng long chi công a, nếu như Eric có thể thành công, về sau bọn họ chẳng phải có thể ăn ngon uống say đúng không? Nơi nào còn cần tại cái địa phương quỷ quái này ăn hạt cát. Cứ như vậy, Eric rất mau dẫn lấy thủ hạ của hắn hướng phía Wakanda phương hướng xuất phát. Mà cùng lúc đó, Wakanda rất nhiều trong bộ lạc cũng có người nhận lấy thần minh chúc phúc, đồng thời mở ra cái gọi là quốc vương thí luyện. Hỗn trướng, bọn họ làm sao dám? Nghe tới rất nhiều bộ lạc liên hợp lại muốn tiến hành quốc vương thí luyện thời điểm, Tô Duệ công chúa lúc này liền nổi giận, không nói đến Tô Duệ công chúa vẫn luôn cảm thấy vương vị là nhà mình sao. Liền nói tại đặc biệt tra phiếu phụ tử tử vong thời điểm, Tô Duệ công chúa liền thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thật tốt bảo vệ cẩn thận Wakanda. Kết quả hiện tại mới bao lâu, liền có loạn thần tặc tử rồi. Đây là truyền thống, chúng ta cũng không có cách nào cự tuyệt, ca ca ngươi trước đó tiến hành quốc vương thí luyện thời điểm cũng không có người khiêu chiến. Tự nhiên có thể trực tiếp trở thành quốc vương, nhưng là hiện tại có người khiêu chiến. Ngươi khẳng định là muốn đánh bại bọn họ mới có thể trở thành quốc vương. Vương hậu chậm rãi lắc đầu, nhìn xem Tô Duệ công chúa khuyên nói, Tô Duệ, ngươi rất thông minh, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là một cái quốc vương, vấn đề lớn nhất chính là không thể tùy ý bại lộ chính mình hỉ nộ, như vậy sẽ để cho người khác liếc mắt liền thấy xuyên ngươi ý nghĩ. Ta chẳng qua là cảm thấy những cái này loạn thần tặc tử rất đáng giận, đã ngay tại lúc này khiêu chiến, nếu như bọn họ có lá gan, vì cái gì không tại ca ca ở thời điểm khiêu chiến đâu? Tô Duệ công chúa cắn chặt hàm răng, vành mắt phiếm hồng mở miệng nói ra, hơn nữa, ta cũng có lòng tin đem bọn hắn toàn bộ đánh bại. Quốc vương thí luyện không cho phép sử dụng ngoại lực, người những cái kia công nghệ cao vũ khí đều không thể sử dụng. Chính là Tô Duệ công chúa lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị vương hậu đánh gãy, vì cái gì, đây đều là chính ta nghiên cứu ra tới, thuộc về ta đại não trí tuệ sản phẩm, vì cái gì không thể sử dụng. Tô Duệ công chúa tại chỗ liền không phục chất vấn, người cùng ta nói vô dụng, rất nhiều bộ lạc cũng sẽ không đồng ý ngươi sử dụng. Bất quá không sao, chúng ta còn cố ý hình thảo, đi qua hình trái tim thảo nghi thức, ngươi liền có thể thu hoạch được cùng ngươi ca ca lực lượng. Vương hậu nhìn thoáng qua Tô Duệ công chúa tay chân lèo khèo, lập tức trầm mặc một chút, đổi giọng nói, có lẽ muốn hơi yếu một chút, dù sao ngươi không phải là rất am hiểu thân thể phương diện này. Không, ta nhất định sẽ so ca ca còn có phụ thân đều muốn càng cường đại hơn. Ta nhất định sẽ bảo vệ cẩn thận Wakanda, bất luận cái gì cũng không có thể ngăn cản ta. Tô Duệ công chúa cắn chặt hàm răng cao giọng hô. Chương 1050, quốc vương thí luyện cùng giao phong. Kỳ thật vương thất bên trong cũng là có ghi lại, mỗi một đời Black Panther thực lực cũng là có xuất nhập. đã từng lợi hại những cái kia Black Panther thậm chí có thể khai sơn toái thạch. Trước đó so với phụ thân ngươi cùng ca ca cường đại không ít. Nghe được Tô Duệ công chúa lời nói hùng hồn, vương hậu bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ giọng an ủi đứng lên, đó là bởi vì bọn họ thời đại quá rơi ở phía sau. Căn bản cũng không có nghiên cứu triệt để hình trái tim thảo lực lượng. Tô Duệ công chúa thần sắc tự tin mở miệng nói ra. Tại khoa học lực lượng trước mặt, những cái này căn bản là khó không được ta. Ta nhất định có thể đem hình trái tim trong cỏ ẩn chứa toàn bộ lực lượng đều khai phát đi ra. Hình trái tim thảo cũng không phải là khoa học kỹ thuật a. Hình trái tim thảo là Black Panther thần cho Wakanda chúc phúc. Vương hậu há to miệng, nhìn xem Tô Duệ công chúa nhắc nhở. Ta biết, nhưng là cho dù là Black Panther thần chúc phúc, cái kia ngưng tụ đến hình trái tim trên cỏ cũng phải giảng cứu vật lý quy tắc mới được. Tô Duệ công chúa nghe vậy trầm mặc một chút, lập tức thanh âm vẫn như cũ kiên định nói. Đối với Black Panther thần Buster, Tô Duệ công chúa trong lòng có mọi loại bất mãn, dù sao tại Tô Duệ công chúa xem ra, trước đây Black Panther thần Buster đợi đến phụ thân hắn cùng Kaka chết đi sau đó mới xuất hiện. Căn bản cũng không có kết thúc một cái thần minh trách nhiệm tương ứng. Thậm chí so với The Avenger còn không bằng, nhưng là Tô Duệ công chúa khi lấy được vương hậu dạy bảo sau đó, cũng không có muốn đem cái này một phần bất mãn lại nói nhiều tại miệng ý tứ. Dù sao hiện tại Black Panther thần Buster tín ngưỡng tại Wakanda bên trong lại lần nữa nồng đậm lên. Tô Duệ công chúa cũng không muốn bị người khác biết nàng cái này vương thất đối với Black Panther. Thần Buster tín ngưỡng không đủ thành kính. Rất nhanh, Tô Duệ công chúa liền tới đến hình trái tim thảo chỗ trong huyệt động. Đồng thời bắt đầu lấy mẫu nghiên cứu hình trái tim thảo. Nàng cũng không có muốn dựa theo Wakanda truyền thống tiến hành hình trái tim thảo nghi thức. Mà là chuẩn bị lấy khoa học phương thức trực tiếp đem hình trái tim thảo lực lượng lấy ra. Chính là vấn đề chính như đồng vương phía sau nói như vậy. Hình trái tim thảo là Black Panther thần Buster chúc phúc, dù cho không có hình trái tim thảo, Black Panther thần Buster vẫn như cũ có thể hạ xuống chính mình chúc phúc. Mà đồng dạng, lấy được hình trái tim thảo cũng không có nghĩa là nhất định có thể thu hoạch được cái này một phần chúc phúc. Bởi vậy, Tô Duệ công chúa một phen nghiên cứu sau đó, cũng không thu hoạch được gì. Hình trái tim trong cỏ ẩn chứa vật chất thành phần rất là phức tạp. Nhưng là Tô Duệ công chúa vậy mà không cách nào phát hiện bất luận một loại nào cùng tăng lên thân thể tố chất có quan hệ địa phương. Thậm chí nếu như không phải là bởi vì đặc biệt tra phiếu phụ tử đều có được siêu phàm lực lượng. Đồng thời đúng là đang tiến hành hình trái tim thảo nghi thức sau đó thu hoạch được lực lượng. Tô Duệ công chúa đều muốn hoài nghi hình trái tim thảo có phải hay không chính là một cái âm mưu. Bởi vì hình trái tim trong cỏ đặc thù nhất bộ phận lại là một loại gây ảo ảnh thành phần, giống như Black Panther thần Buster chúc phúc chính là một loại huyễn tưởng một dạng. Bất quá đã đặc biệt tra phiếu phụ tử đều có thể có được lấy siêu phàm lực lượng. Vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa đó cũng không phải một loại huyễn tưởng. Cũng đồng nghĩa với, Tô Duệ công chúa trước đó lời nói hùng hồn cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Nàng không cách nào từ hình trái tim trong cỏ thu hoạch được nửa điểm lực lượng. Nhưng lại tại Tô Duệ công chúa bên này nghiên cứu lâm vào cục diện bế tắc thời điểm, những bộ lạc khác cùng Eric lại đã đi tới Wakanda trung tâm khu vực, mang tới lẫn nhau tín vật, bắt đầu đối với quốc vương thí luyện khiêu chiến. Trận này quốc vương thí luyện căn vốn là không cần phải suy nghĩ nhiều. Bởi vì dù cho Tô Duệ công chúa dù thông minh, nàng cũng chỉ là một người bình thường. Phóng nhãn Wakanda nữ tính bên trong cũng không có thể xem như có thể đánh. Chớ đừng nói chi là đánh thắng Eric như vậy thu hoạch được Black Panther thần Buster chúc phúc siêu phàm người, đến nỗi hắn bộ lạc của hắn, bọn họ một số người cũng đúng là thu được bạch tinh tinh thần các loại thần minh chúc phúc. Nhưng là những cái này thần minh thực lực cũng không bằng Black Panther thần Buster cái này lão đại. Bọn họ chúc phúc tự nhiên cũng so ra kém Black Panther thần Buster. Bởi vậy, Eric đầu tiên là đem những bộ lạc khác người toàn bộ đánh bại. Lập tức lại đánh bại không chịu nổi một kích Tô Duệ công chúa. Nhanh thông Wakanda căn bản cũng không có tiêu xài thời gian nào. Nhưng vấn đề chính là, Tô Duệ công chúa đương nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy đem Wakanda quốc vương chi vị nhường lại. Dù sao tại Tô Duệ công chúa trong mắt, đây là nhà bọn hắn một mạch tương thừa quyền lực, làm sao có thể tùy tiện để cho Eric cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa đâu. Động thủ, biết được hiểu chính mình không cách nào thu hoạch được hình trái tim thảo lực lượng thời điểm. Tô Duệ công chúa liền đã làm tốt ứng đối chuẩn bị, làm nàng bị Eric đánh bay ra ngoài, chật vật nằm dạp trên mặt đất thời điểm. Trong miệng của nàng lại phát ra một tiếng kinh hô, hô, cáp, ngươi so ta bạch, từng đạo tiếng gọi ầm ĩ từ nơi không xa truyền đến. Người ngoài này không thể tùy tiện bước chân quốc vương nơi tập luyện trong nháy mắt liền bị Wakanda hoàng cung thủ vệ bao vây, cái này khiến người nơi này sắc mặt không khỏi biến đổi. Các ngươi làm cái gì? Các ngươi là muốn làm trái Wakanda truyền thống a? Chính là còn không đợi Eric đứng ra nói cái gì, Wakanda bộ quân sự bộ trưởng Ngõa Tạp So liền căm tức nhìn phía dưới chạy tới hoàng cung thủ vệ đội trưởng Goy chất vấn. Ngõa Tạp So chỗ trong bộ lạc một dạng có người tham gia quốc vương thí luyện, nhưng là tộc nhân của hắn rất dễ dàng bị Eric đánh bại. Thế nhưng là Ngõa Tạp So cũng không có không phục, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, Eric đúng là thu được Black Panther thần Buster chúc phúc, thậm chí thực lực so với trước đó hai vị quốc vương đều cường đại hơn. Cái này liền mang ý nghĩa Eric lấy được Black Panther thần Buster tán thành. chớ đừng nói chi là Eric bản thân cũng thu được lần này quốc vương thí luyện thắng lợi. Dựa theo quy củ hắn chính là Wakanda tân nhiệm quốc vương. Nếu như ngay cả như vậy chiến thắng Eric đều không thể trở thành Wakanda quốc vương. Cái kia Wakanda quốc vương chi vị chẳng lẽ muốn vĩnh viễn là Tô Duệ công chúa một nhà sao? Đây đối với Wakanda những bộ lạc khác mà nói không thể nghi ngờ là không công bằng. Ngõa thạp so, ngươi tránh ra, ta tại thi hành vương thất mệnh lệnh. Okoi hít sâu một hơi, nhìn xem ngõa tạp so trầm giọng nói, mặc dù nàng cùng ngõa tạp so là người yêu quan hệ. Nhưng là loại thời điểm này, nàng khẳng định là muốn kiên định đứng tại chính mình nên đứng ở địa phương. Nàng vì đặc biệt tra phiếu phụ tử hiệu lực nhiều năm như vậy. Tự nhiên 10 phần trung thành với bọn họ, nàng đồng dạng sẽ không đồng ý một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa liền có tư cách chờ. Thành bọn họ Wakanda quốc vương, vương thất mệnh lệnh, đánh giám, hiện tại Eric mới là quốc vương, người tại thi hành ai mệnh lệnh, các người chẳng lẽ muốn ruồng bỏ Wakanda truyền thống, các người chẳng lẽ muốn một cái liên tâm hình thảo nghi thức đều không có cử hành. Không cách nào lấy được Black Panther thần công nhận người trở thành Wakanda quốc vương. Ngõa tạp sau nhìn xem Okoi đã vậy còn quá không nể mặt mũi đối với mình hô hào. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ liên tiếp chất vấn, cũng làm cho Okoi sau lưng những cái kia hoàng cung bọn hộ vệ trần chờ. Đang tiến hành quốc vương thí luyện trước đó, tự nhiên không có người biết được Tô Duệ công chúa không cách nào lấy được Black Panther thần. Baxter tán thành, dù sao Tô Duệ công chúa là chính thống vương thất duy nhất dòng chính. Bọn hắn cũng đều cho rằng Tô Duệ công chúa có thể trở thành tân nhiệm Wakanda quốc vương cùng Black Panther, nhưng khi hiện tại quốc vương thí luyện mở ra sau đó, tất cả người ở chỗ này đều thấy được, Tô Duệ công chúa căn bản chính là một người bình thường. Vô luận nàng là không có tự tin thông qua hình trái tim thảo nghi thức, vẫn là tiến hành hình trái tim thảo nghi thức thất bại, bị chính mình khoa học kỹ thuật cứu trở về, cũng không có thể cải biến hiện tại Tô Duệ công chúa đúng là không có đạt được Black Panther thần. Baxter công nhận sự thật, bởi vậy cho dù là hoàng cung hộ vệ bên trong cũng giống vậy có người chần chờ. Nhất là trước đó Black Panther thần Baxter mới hiện thân cứu Wakanda tình huống phía dưới. Xác thực có rất nhiều người không nguyện ý thừa nhận một cái không cách nào bị Black Panther thần. Baxter công nhận người trở thành Wakanda quốc vương, dù cho nàng bản thân liền là Wakanda vương thất dòng chính. Cái này cũ nát quy củ đã sớm nên sửa lại. Chính là ngay tại ngõa tạp sau tiếng nói vừa mới rơi xuống. Tô Duệ công chúa liền đứng dậy trầm giọng nói, cá nhân võ lực bằng cái gì có thể áp đảo khoa học kỹ thuật phía trên. Chẳng lẽ các người quên đi, Wakanda có thể phát triển đến như bây giờ quy mô, thậm chí là đánh bại America ngấp nghé. Cũng là bởi vì chúng ta có được cường đại khoa học kỹ thuật thực lực a. Ta chính là vương thất qua nhiều năm như vậy đệ nhất thiên tài. Wakanda bên trong tuyệt đại bộ phận khoa học kỹ thuật cũng là bởi ta nghiên cứu ra tới. Tại ta dẫn dắt phía dưới, Wakanda có thể đi đến càng thêm ngày mai tốt đẹp. Mà một cái không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa có thể cho Wakanda mang đến cái gì. Lần nữa nguyên thủy thời kỳ a. Chỉ có ta có tư cách trở thành Wakanda quốc vương. Ngươi đối với ta hiểu rất rõ a. Làm sao ngươi biết ta sẽ không dẫn đầu Wakanda đi đến càng thêm ngày mai tốt đẹp. Eric bật cười một tiếng, nhìn xem Tô Duệ công chúa trầm giọng nói, hơn nữa ngươi có phải hay không quên, nơi này là Wakanda, cũng không phải là cái gì America, cũng không phải là ai bỏ phiếu nhiều liền có thể thu hoạch được quốc vương chi vị. Quốc vương chi vị thuộc về, vẫn luôn muốn dựa theo quốc vương thí luyện kết quả đến. Ngươi một cái kẻ thất bại, dựa vào cái gì ở chỗ này phát ngôn bừa bãi, ngươi thật sự cảm thấy Wakanda vương thất nhất định phải là các ngươi cái này một chi rồi. Các ngươi cái này một chi vẫn là vô sỉ như vậy à. Kỳ thật, ta cảm thấy các ngươi cũng cần như thế dương cung bạt kiếm. Có lẽ các ngươi có thể kết hợp một chút đâu. Lúc này có bộ lạc thủ lĩnh đứng dậy, nhìn xem cả hai mở miệng nói ra, Tô Duệ công chúa đúng là có được cao siêu đầu não. Nhưng là cũng không có thu hoạch được Black Panther thần tán thành. Eric lấy được Black Panther thần tán thành, còn thu được quốc vương thí luyện thắng lợi. Ngươi có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Phụ thân ta chính là năm đó bị phụ thân nàng hại chết. Ngươi nhường ta cùng hắn kết hợp. Hơn nữa chúng ta thế nhưng là họ hàng gần. Eric không khỏi sững sờ, lập tức tức giận nói, sớm biết là như thế này, Eric vừa mới liền không nương tay, chủ yếu là xem ở đặc biệt tra phiếu phụ tử đều chết sạch. Eric không nghĩ đối với phụ nữ trẻ em hạng người đuổi tận giết tuyệt, lại không nghĩ tới Tô Duệ công chúa đã vậy còn quá không biết tốt xấu. Vậy mà tại chiến bại tình huống phía dưới còn muốn cùng hắn tranh đoạt vương vị. Thậm chí thoạt nhìn có muốn bằng vào nguyên bản vương thất nội tình giết hắn ở chỗ này. Không có việc gì, người lấy được Black Panther thần chúc phúc, gen đã sớm không đồng dạng. Ngươi thật sự coi ta là gì cũng đều không hiểu cổ hủ a. Cái kia bộ lạc thủ lĩnh lắc đầu, nhẹ nói, hơn nữa phụ thân nàng cũng đã chết trận, là Wakanda anh hùng, ngươi coi như trở thành Wakanda quốc vương cũng không thể thay đổi những cái này. Làm gì canh cánh trong lòng đâu, muốn ta nói, ngươi trở thành quốc vương, hắn trở thành vương hậu, coi như Wakanda vẫn là các ngươi cái này một chi, giữa các ngươi sự tình chúng ta cũng sẽ không tiếp tục tham dự vào. Cái này bộ lạc thủ lĩnh kỳ thật cũng không phải là cái gì hòa sự lão. Hắn chẳng qua là cảm thấy hoàng cung thủ vệ bên kia mắt lom lom. Thoạt nhìn không giống như là chỉ nghĩ đối phó Eric ý tứ. Mà là chuẩn bị đem người nơi này một mẻ hốt gọn. Dù sao chỉ có đem người nơi này một mẻ hốt gọn. Tô Duệ công chúa mới có thể không có trở ngại ngồi lên vương vị. Thậm chí có thể nói là Eric hại chết tất cả mọi người. Hoàng cung bọn hộ vệ không thể cứu bọn họ những bộ lạc này thủ lĩnh. Dù sao chỉ cần bọn họ có thể sống đến cuối cùng. Nói thế nào cũng là bởi Tô Duệ công chúa định đoạt. Cho nên cái này bộ lạc thủ lĩnh cũng không muốn giống ngõa tạp sau một dạng cứng rắn. Mà là chuẩn bị trước làm yên lòng hai phe. Chí ít cũng phải để hắn rời đi cái địa phương nguy hiểm này mới được. Dù sao thiên kim chi tử tọa bất thùy đường đạo lý tại bất kỳ địa phương nào cao tầng cũng là một. Cái chuẩn tác, ô coi, ngươi còn lo lắng cái gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho là ta sẽ cùng cái này bạo lực điên cuồng kết hợp? Đem bọn hắn đều giết. Tô Duệ công chúa nhìn thấy hắn bộ lạc của hắn thủ lĩnh cũng có phụ họa xu thế. Vọt thẳng lấy ô coi ra lệnh, vương vị giao thế nào có không chảy máu. Chỉ cần nàng có thể ngồi lên vương vị, sau đó nói thế nào cũng là bởi nàng định đoạt. Sách xử thế nhưng là người thắng viết. Là, ô coi nghe vậy trầm mặc một chút, lập tức đáp lại một tiếng, dương lên trong tay chấn kim trường thương xông về Eric cùng với xung quanh tất cả bộ lạc thủ lĩnh. Chỗ, đáng chết, người quả nhiên là muốn giết sạch tất cả mọi người. Những cái kia bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lúc nhất thời hoảng loạn, bắt đầu chật vật né tránh, đồng thời cao giọng hô, những bộ lạc này thủ lĩnh lần này tham gia quốc vương thí luyện. Đương nhiên sẽ không mang người nào tới, chỉ có bọn họ từng cái bộ lạc tham gia thí luyện tuyển thủ sẽ xuất hiện ở đây. Một cái bộ lạc nhiều nhất hai người, còn không có mang vũ khí trang bị, làm sao có thể đủ là những cái này khí thế hung hung hoàng cung hộ vệ đối thủ đâu. Bành, một tiếng, chính là ngay tại những này bộ lạc thủ lĩnh chật vật chạy trốn thời điểm. Eric cũng không có muốn chạy trốn ý tứ, mà là dưới chân đạp một cái trực tiếp nhào về phía Tô Duệ công chúa chỗ. Điện hạ cẩn thận, ô coi con người bỗng nhiên co rụt lại, vội vàng kinh hô một tiếng, lập tức trong tay chấn kim trường thương bắn ra một đạo kích quang. Ngăn tại Tô Duệ công chúa phải qua đường, bành, một tiếng, bất quá, Eric cũng sẽ không bay, cho nên hắn ngược lại là cũng không có cái gì cố định lộ tuyến. Khi nhìn đến kích quang thời điểm, thân hình của hắn cũng đã thay đổi lộ tuyến, lúc này mới chân chính cho thấy hắn lấy được Black Panther thần Buster chúc phúc sau đó cường đại. Thân thể, vậy mà tại đạo thứ hai kích quang phát xạ trước đó vọt tới Tô Duệ công chúa bên người. Xôi, Tô Duệ công chúa con ngươi run lên bần bật, trong lúc nhất thời có chút hối hận chính mình cũng làm xong thất bại chuẩn bị. Vì cái gì còn ôm lấy may mắn tâm lý, không có đem vũ khí của mình trang bị mang về, hiện tại đối mặt đến nhào tới Eric, nàng vậy mà chỉ có thể vô lực huy quyền đánh ra. Cũng không có đối với Eric tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Ngược lại là bị Eric nắm cổ, mang theo ngăn tại Eric trước người. Đáng chết, ngươi mau buông ra điện hạ. Ô coi biến sắc, hướng về phía Eric trầm giọng quát, ngươi buông ra điện hạ, ta có thể làm chủ, thả ngươi một con đường sống, ngươi có phải là không có nhận rõ tình thế à? Eric cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú ô coi nói, hiện tại tựa như là ta chiếm thượng phong à? Chương 1051, trên địa cầu khách không mời mà đến. Nghe được Eric lời nói, ô coi trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, bởi vì Tô Duệ công chúa là các nàng những cái này hoàng cung bọn hộ vệ duy nhất chủ tâm cốt. Tô Duệ công chúa có thể không tuân theo quy củ đối với Eric cùng những bộ lạc này thủ lĩnh xuất thủ. Nhưng là nếu như Tô Duệ công chúa chết rồi, như vậy hoàng cung bọn hộ vệ lại ra tay liền không có chút ý nghĩa nào. Cũng không thể đợi đến Tô Duệ công chúa chết về sau. Những cái này hoàng cung bọn thủ vệ chính mình chẳng lẽ còn có thể giết sạch nơi này tất cả mọi người, chính mình trở thành Wakanda quốc vương a? Vậy khẳng định là không thể nào, không có Tô Duệ công chúa cái này trên danh nghĩa công chúa. Toàn bộ Wakanda cũng sẽ không phục các nàng, bởi vậy toàn bộ cục diện lúc này lâm vào thế bí. Ô coi sợ ném chuột vỡ bình nhìn xem Eric mở miệng nói ra. Ngươi thả điện hạ, hết thảy còn tốt thương lượng cái rắm a. Nếu như các ngươi lui ra, Tô Duệ còn có một đầu sinh lộ, nếu như các ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chờ đợi các ngươi chỉ có một kết quả. Một bên trước đó những cái kia hốt hoảng chạy trốn bộ lạc thủ lĩnh lúc này ngừng lại trước tiên mở. Miệng hô, không thể không nói, có lẽ nguyên bản Eric thu được quốc vương thí luyện sau khi thắng lợi. Những bộ lạc này thủ lĩnh chính là bột phục tâm không phục. Chí ít sẽ không giống như bây giờ tuyệt đối đứng tại Eric bên này. Nhưng là nương theo lấy Tô Duệ công chúa cùng hoàng cung hộ vệ cái này một đợt thao tác. Những bộ lạc này thủ lĩnh hoàn toàn đứng ở Eric bên kia. Thậm chí xem như trợ giúp Eric tốt hơn lôi kéo được Wakanda cao tầng. Loại trừ nguyên bản Wakanda vương thất phe phái. Các ngươi mơ tưởng, Wakanda vương thất chính là chúng ta nhà. Chính là để cho ở đây tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là. Đều đã là làm trước cục diện này, Tô Duệ công chúa vẫn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nàng lại cắn chặt hàm răng, chật vật hướng về phía tất cả mọi người ở đây trầm giọng nói. Hiu, hiu, hiu, mà tại Tô Duệ công chúa âm rơi xuống, người quanh mình còn chưa có trả lời thời điểm. Từng đạo kích quang vậy mà hướng về phía vùng này chút xuống mà đến. Đánh ở đây tất cả mọi người một trở tay không kịp. Đã thấy giữa không trung, một chiếc chiến cơ lơ lửng tại giữa không trung, mà nguyên bản đám người chỗ khu vực bên trong đã là một mảnh bụi mù bao trùm phế tích. Lúc này chiến cơ bên trong đương nhiên sẽ không là người khác, chính là Wakanda vương hậu. Nàng mặc dù không hề đồng ý nguyên bản Tô Duệ công chúa kế hoạch, nhưng khi nàng biết được tình huống bên này sau đó, tự nhiên là không thể nào trơ mắt nhìn xem nữ nhi của mình cứ như vậy thảm chết ở chỗ này. Bởi vậy nàng quả quyết xuất thủ, tiếp tục xuất thủ, ta cũng không có tiến hành cao hỏa lực oanh kích, đem Tô Duệ trước cứu ra. Ngay tại bụi mù còn không có tán đi thời điểm, một thanh âm từ chiến cơ bên trong truyền đến ô coi các loại hoàng cung hộ vệ trong lỗ tai. Wakanda vương hậu tự nhiên là không thể nào đem nữ nhi của mình tính cả Eric bọn người cùng một chỗ oanh sát, nhất là Tô Duệ công chúa cùng Eric cách cái kia gần tình huống phía dưới. Nàng thế nhưng là thông qua bên trong khống hệ thống liên tục xác nhận phía dưới, mới lấy ít nhất hỏa lực đạt đến lừa gạt đám người hiệu quả. Bởi vậy tới cứu ra nữ nhi của mình, là, Okoi trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nàng đáp lại một tiếng, vọt thẳng tiến vào trong bụi mù. Tại Okoi sau đó những cái kia hoàng cung bọn hộ vệ liếc nhau một cái, cũng vọt vào theo, bởi vì đều đã đến nước này, các nàng chính là muốn rút lui cũng không kịp. Bành, bành, bành, chính là để cho vương hậu không có nghĩ tới là, làm Okoi các loại hoàng cung hộ vệ xông vào trong bụi mù thời điểm. Từng đạo tiếng va chạm tại trong bụi mù vang lên, không bao lâu lại có từng cái hoàng cung hộ vệ từ trong bụi mù bay ra. Mà khi bụi mù dần dần tán đi thời điểm, vương hậu kinh nghi phát hiện, cướp đi hoàng cung hộ vệ vũ khí Eric vậy mà một người đuổi theo một đám hoàng cung hộ vệ đánh. Thậm chí dưới chân của hắn còn dẫm lên một người, cái kia chính là vương hậu muốn cứu ra nữ nhi Tô Duệ công chúa. Đáng chết, thấy cảnh này, vương hậu sắc mặt kịch liệt biến đổi, không có một cái nào mẫu thân có thể nhìn thấy nữ nhi của mình bị người khác dẫm tại dưới chân mà. Sắc mặt không thay đổi. Dù cho vương hậu bản thân tâm lý tố chất đã coi như là không tệ, nhưng là nàng vẫn không có nhịn xuống bạo nộ rồi đứng lên. Dù sao Tô Duệ công chúa đã là vương hậu chỗ dựa cuối cùng, cũng là nàng cuối cùng thân nhân, trượng phu của nàng cùng nhi tử đều đã chết, nàng tuyệt đối không thể cho phép nữ nhi của mình cũng chết ở chỗ này. Nhưng cho dù là nổi giận, vương hậu cũng biết mình không thể tùy ý xuất thủ. Eric thực lực đúng là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng, chịu đủ huấn luyện hoàng cung bọn hộ vệ mặc dù cũng không có đạt được hình trái tim thảo chúc phúc, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không tính yếu. Có thể cho dù là các nàng liên thủ, cũng căn bản không phải đối thủ của Eric, nàng không cần phải nghĩ biện pháp trước cứu ra Tô Duệ công chúa mới là. Hưu, một tiếng, vương hậu trong lòng lo lắng đồng thời bắt đầu thao tác chiến cơ. Chiến đấu cơ này bên trong cũng là Tô Duệ công chúa tâm huyết thiết kế. Bởi vậy nửa ngày sau đó, tại vương hậu thao tác dưới, một đạo kích quang lấy hơi chậm một chút tốc độ hướng phía Eric phương hướng đánh tới. Mặc dù tốc độ thoạt nhìn chậm một chút, nhưng là năng lượng thật giống so với trước đó càng thêm cường đại. Ân, Eric nhướng mày, thấy được đánh phía chính mình kích quang, dưới chân của hắn vẩy một cái, trực tiếp đem Tô Duệ công chúa chọn bay lên, vung ra kích quang chắc chắn trên đường, đồng thời dưới chân của hắn lại là đạp một cái, trực tiếp rời đi nguyên địa. Ưa thích đánh lén là a, vậy liền để ngươi nếm thử, đem nữ nhi của mình giết chết tư vị. Ân, Eric rời đi đi nguyên địa sau đó lời nói còn chưa nói hết. Đột nhiên ngây ngẩn cả người, bởi vì bay ra ngoài Tô Duệ công chúa tại đụng vào kích quang thời điểm, vậy mà cũng không có bị tại chỗ oanh sát, mà là bị một đạo kích quang bao khỏa tại trên thân. Vậy mà tạo thành một đạo vòng bảo hộ, thứ đồ gì, cái này khiến Eric thần sắc xuất hiện có chút ngốc trệ. Cho dù hắn cũng đồng dạng là cao tài sinh, nhưng là năng lượng như vậy phương thức vận dụng rõ ràng là nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Phạm Chu, người cái này ngu xuẩn dân bản địa làm sao có thể lý giải cái này chính là cái gì đâu. Tô Duệ công chúa thanh âm từ giữa không trung vang lên. Thân hình của nàng bắt đầu bay về phía chiến cơ phương hướng. Trong thanh âm mang theo vài phần đắc ý nói, hưu, một tiếng, Eric sắc mặt lúc này có chút không dễ nhìn. Trong tay chấn kim trường thương bên trong phóng xuất ra một đạo kích quang đánh phía chiến cơ cùng Tô Duệ công chúa chỗ, chuẩn bị đem Tô Duệ công chúa hoặc là chiến cơ đánh xuống. Ông, một tiếng, nhưng là đáng tiếc là, chấn kim trường thương bên trong mang theo năng lượng đẳng cấp rõ ràng là không đủ đủ. Chỉ ít xa xa không đủ để đem Tô Duệ công chúa cùng chiến cơ vòng phòng hộ đánh vỡ. Hô, hai cánh tay phát run, hổ khẩu đã bắt đầu đổ máu ô coi không khỏi thở dài một hơi. Eric thực lực đúng là rất cường đại, nhưng là cũng may hiện tại Tô Duệ công chúa đã được cứu. Vô luận như thế nào nàng đều không có cô phụ Wakanda vương thất tín nhiệm, càng không có để cho vương thất cuối cùng huyết mạch ở chỗ này kết thúc. Ngươi không sao chứ? Chiến cơ bên trong, nhìn xem trở lại chiến cơ bên trong nữ nhi, vương hậu ân cần hỏi han, ta không sao, ta muốn giết ra hỏa kia. Tô Duệ công chúa đầu tiên là chậm rãi lắc đầu, lập tức trong mắt chớp động lên hận ý nói, ta muốn đem hắn chém thành muôn mảnh. Tô Duệ công chúa cả đời này cũng đồng dạng không có nhận qua ủy khuất như vậy. Đầu tiên là bị Eric đánh bại, ngay sau đó lại bị Eric tù binh. Sau đó tức thì bị Eric giẫm tại dưới chân, đây là kiêu ngạo Tô Duệ công chúa vô luận như thế nào đều không thể nào tiếp thu được sự tình. Trừ phi cái này Tô Duệ công chúa là cái gì Mary Sue công chúa. Không phải vậy nàng không có khả năng đối với Eric phù hộ bất kỳ hào cảm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ giết Eric, bởi vậy Tô Duệ công chúa bắt đầu điều khiển lên chiến cơ. Đồng thời một bộ chiến phục từ chiến cơ cơ quan bên trong thăng ra. Tô Duệ công chúa đi qua đem Black Panther chiến phục mặc vào, đồng thời trang bị vũ khí của mình. Mặc dù trước đó Tô Duệ công chúa cũng không có khả năng từ hình trái tim trong cỏ nghiên cứu ra lực lượng, nhưng là nàng vẫn như cũ vì chính mình chuẩn bị Black Panther chiến phục. chính là trước đó bởi vì là quốc vương thí luyện, nàng cũng không thể đem hắn xuyên ra tới, mà bây giờ, Tô Duệ công chúa quyết định mặc lấy Black Panther chiến phục hành hung Eric, bảo vệ bọn họ Wakanda vương thất tôn nghiêm. Cái này chiến phục thật giống cùng lúc trước không giống nhau. Nhìn xem chờ xuất phát Tô Duệ công chúa, vương hậu có chút chần chờ mở miệng hỏi, căn cứ trước đó phụ thân cùng ca ca kinh lịch, ta tiến hành một chút cải tiến. Tô Duệ công chúa trong thanh âm mang theo vài phần đau thương nói, hơn nữa ta chính là người bình thường, cần Black Panther chiến phục nắm giữ tự thân động lực mới càng thích hợp ta. Cạch, một tiếng, Tô Duệ công chúa âm rơi xuống, cũng không có tại chiến cơ bên trong ở lâu, bởi vì Eric cùng Okoi chiến đấu lại một lần vang dội, mà Okoi tự nhiên không thể nào là Eric đối thủ, thế là nàng mở ra chiến cơ, trực tiếp từ không trung rơi về phía mặt đất phương hướng. Bành, một tiếng, trùng điệp rơi xuống đất âm thanh vang lên, để cho Black Panther chiến phục bên trên quang mang không khô chuyển. Ngay sau đó Tô Duệ công chúa thân hình lấy vượt qua thường tốc độ của con người nhào về phía Eric. Chỗ, keng, sau một khắc, Tô Duệ công chúa Black Panther chiến phục bên trên móng vuốt cùng Eric trong tay chấn kim trường thường đụng vào nhau, hai loại chấn kim chất liệu bắt đầu hấp thu lực đạo. Song phương thân hình đều không có gì thay đổi, nhưng là Tô Duệ công chúa trên thân Black Panther chiến phục bên trên ba quang càng thêm dâng trào lên, để cho Eric vân lòng ẩn ẩn cảm giác có chút không ổn. Nhưng là đều đã vào lúc này, Eric căn bản cũng không có biện pháp rút lui, cũng không thể rút lui, hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục cùng Tô Duệ công chúa chiến đấu cùng một chỗ. Chính là chỉ dựa vào một cây chấn kim trường thương muốn đánh qua võ trang đầy đủ Tô Duệ công chúa, vẫn còn có chút rất không có khả năng, nhất là Tô Duệ công chúa trên thân chấn kim chất liệu có thể xa so với một cây chấn kim trường thương hơn rất nhiều, dù cho Eric lực lượng bản thân viễn siêu Tô Duệ công chúa cũng vô pháp đánh bại nàng. Oanh, ngược lại là chiến đấu tiến hành tới trình độ nhất định sau đó, một đạo năng lượng kinh khủng đánh phía Eric chỗ, cũng chính là Black Panther chiến phục bên trên quang mang quá rõ ràng. Eric sớm có phòng bị, bởi vậy né tránh ra đến, lúc này mới may mắn không có bị đánh thành cho cặn bã. Là ai vi phạm với mệnh lệnh của ta? Chính là, ngay tại Tô Duệ công chúa chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm tại toàn bộ Wakanda bên trong vang lên, để cho Tô Duệ công chúa sắc mặt không khỏi biến đổi. Bởi vì nàng nhận ra đây là Black Panther thần Buster thanh âm. Black Panther thần. Xung quanh bộ lạc thủ lĩnh nghe được thanh âm này đang hoàng quỳ trên mặt đất. Eric cũng giống là thấy được Black Panther thần Buster hư ảnh. Thần sắc càng thêm cung kính cùng cuồng nhiệt quỳ xuống. Đáng chết, mà Tô Duệ công chúa trong lòng ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Thế nhưng là nàng cũng không có muốn thúc thủ chịu trói ý tứ, mà là lựa chọn liều chết đánh cược một lần. Nàng muốn cướp tại Black Panther thần Buster xuất thủ trước đó giết Eric. Không thể không nói, Tô Duệ công chúa đúng là rất liều, nhưng là nàng cũng đúng là có chút ngây thơ. Chính như cùng trước đó Black Panther thần Buster nói như vậy, Wakanda hết thảy đều gần như là Black Panther thần Buster tạo ra. Nàng lại làm sao có thể là Black Panther thần Buster đối thủ đâu? Chớ đừng nói chi là, đây hết thảy vốn chính là một cái bẫy, một cái Black Panther thần Buster có thể lấy nhỏ nhất đại giới diệt trừ Tô Duệ công chúa mạch này. Đồng thời còn có thể tại Wakanda hiển lộ rõ ràng thần quyền lớn hơn vương quyền thủ đoạn. Ông, một tiếng, vẻn vẹn trong nháy mắt, Tô Duệ công chúa thân thể liền lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Ngay sau đó nơi này hình tượng xuất hiện tại toàn bộ Wakanda trên không. Sau đó ống kính bắt đầu lộn ngược, phát hình trước đó Tô Duệ công chúa một mạch hành động. Chiến cơ bên trong, vương hậu thân thể co quắp ngồi ở chỗ đó, nàng biết các nàng là ngã xuống, nàng cũng đồng dạng cùng Tô Duệ công chúa một dạng muốn lại giãy giụa một chút. Lại phát hiện thân thể của mình căn bản không nghe sai khiến, hoàn toàn động đậy không được nữa. Wakanda vương thất vở kịch liền kết thúc như vậy, đã mất đi thần quyền cùng dân tâm Tô Duệ công chúa cùng vương hậu. Thậm chí là hoàng cung hộ vệ nghênh đón nguyên thủy nhất thần phạt. Eric thành công đảm nhiệm Wakanda tân quốc vương, đồng thời toàn bộ Wakanda đối với Black Panther thần Buster tín ngưỡng trở nên càng thêm thành kính. Lên, ân, thiên thạch vũ trụ a. Chính là, ngay tại Black Panther thần Buster tâm tình thật tốt thời điểm, hắn đột nhiên xuyên thấu qua Wakanda bầu trời nhìn về phía địa cầu bên ngoài phương hướng. Đã thấy một đạo giống như là thiên thạch ánh lửa xuất hiện tại bên trên bầu trời. Lập tức đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chính là Black Panther thần Buster đều không thể phát hiện, đây là cái gì, chẳng lẽ là thần bí cường giả? Black Panther thần Buster lúc này rơi vào trầm mặc, chính là hắn cũng không có muốn dò xét ý tứ, bởi vì đó cũng không phải chuyện của hắn, hơn nữa hắn đều có chút xem không hiểu sự tình, vẫn là không cần loạn quản tương đối tốt, chỉ là có chút thời điểm, Black Panther thần Buster cũng không muốn gây chuyện, nhưng là sự tình lại tìm tới Black Panther thần Buster, ngươi là Wakanda trong vương cung, làm Eric còn đắm chìm trong trở thành Wakanda quốc vương trong vui sướng lúc. Tại Black Panther thần Buster đều không có phát hiện tình huống phía dưới. Một cái toàn thân ngân bạch thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Để cho Eric với hậu chi hậu giác Black Panther thần Buster con người co rụt lại. Nhất là Black Panther thần Buster từ thân ảnh này trên thân cảm nhận được một cỗ càng cao đẳng hơn. Khí tức, người chính là viên tinh cầu này kẻ thống trị a? Eric vấn đề cũng không có đạt được trả lời. ngược lại là một vấn đề đem Eric hỏi mộng bức. Ai, địa cầu kẻ thống trị? Ta không phải là vừa mới trở thành một cái tiểu quốc quốc vương à? Chẳng lẽ ta lại lên chức? Không phải là, ta chính là quốc gia này quốc vương. Trên cái tinh cầu này có rất nhiều quốc gia. Lấy lại tinh thần, Eric lắc đầu. Đối với cái này không biết lai lịch hư hư thực thực là người ngoài hành tinh ra hỏa. Hắn vẫn là rất cẩn thận. Hắn nhìn chăm chú đối phương nhẹ nói lấy. Đồng thời ở trong lòng yên lặng hô hoán Black Panther thần Buster danh tự. Muốn cho chính mình thần minh tới đối phó cái này không biết lai lịch ra hỏa. Chương 1052, hành tinh kẻ thôn phệ đồ ăn. Chính là, để cho Eric không có nghĩ tới là, vô luận trong lòng của hắn như thế nào trao đổi. Một bên khác đã đang âm thầm quan sát bên này Black Panther thần Buster lại không chút nào muốn xuất hiện ý tứ, dù là Eric là hắn vừa mới đẩy ra Wakanda quốc vương. Dù là Eric có thể sẽ gặp nguy hiểm, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên lai là một cái còn không có thành tựu thống nhất văn minh tinh cầu a. Thật sự là đáng tiếc, trộn lẫn thân ngân bạch giống như là kim loại người ra hỏa chậm rãi lắc đầu. Trong thanh âm mang theo vài phần thở dài, nhưng là thanh âm của hắn không hề giống là từ trong mồm phát ra tới. Càng giống là trực tiếp xuất hiện tại Eric trong ý thức. Đáng tiếc, cái gì đáng tiếc, Eric nghe rơi vào trong sương mù tiếng thở dài, thần sắc mờ mịt mở miệng hỏi. Đáng thương quốc vương, nếu như các ngươi có năng lực, mau chóng chạy ra viên tinh cầu này đi. Bởi vì viên tinh cầu này lập tức liền muốn không tồn tại. Màu bạc trắng kim loại thân người hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thậm chí tại biến mất trước đó, còn giống như nhìn thoáng qua nào đó một cái phương hướng. Cùng Black Panther thần Buster liếc nhau một cái, cũng không có muốn cùng Black Panther thần Buster nói chuyện với nhau ý tứ. Đó là cái gì? Dưới chân chính là một cái ván trượt, là khoa học kỹ thuật vẫn là cái gì đặc thù thần khí? Nhìn xem màu trắng bạc kim loại người cùng chính mình liếc nhau sau đó biến mất không thấy gì nữa. Black Panther thần Buster nhíu chặt lông mày. Ánh mắt tràn đầy nặng nề ánh mắt, bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu ra hỏa này. Vừa mới hắn phát hiện ta, vì cái gì không tìm đến ta đây? Là bởi vì chướng mắt ta à? Từng cái vấn đề tại Black Panther thần Buster trong lòng hiện lên, nhưng là cũng không có đáp án. Hắn lần này nhìn rõ ràng hành động của đối phương phương thức, nhưng như cũ nhìn không thấu thực lực của đối phương, càng không có muốn thử dò xét thực lực đối phương ý tứ. Black Panther thần ngươi ở đó không? Cái kia nói chuyện là có ý gì? Địa cầu lập tức liền nếu không có rồi. Là muốn đã xảy ra chuyện gì à? Ngay tại Black Panther thần Buster lâm vào trầm mặc thời điểm, Eric liên tiếp ở trong lòng hô hoán hắn, muốn từ hắn nơi này tu hoạch được đáp án. Có thể nghe được, lúc này Eric trong lòng là 10 phần thấp thỏm lo âu. Hắn thật vất vả trở thành Wakanda quốc vương, thậm chí đều còn chưa kịp hưởng thụ đây hết thảy, địa cầu liền muốn hủy, cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à? Nói thật, ta cũng không rõ ràng, đồng thời ta cũng nhìn không ra đối phương đến tột cùng là lai lịch thế nào. Lúc này màu trắng bạc kim loại người đã biến mất không thấy. Black Panther thần Buster ngược lại là cũng không tiếp tục che giấu ý tứ. Hắn hư ảnh xuất hiện tại Eric trước người, trầm giọng nói, bất quá, hắn nói tới cũng không phải không có khả năng, bởi vì lấy hắn thực lực, đúng là không có lừa gạt ngươi tất yếu, ngươi có thể nếm thử liên lạc một chút The Avenger bên kia. The Avenger, bọn họ không phải là đã biến mất à? Dù cho trước đó Eric chính là một cái phổ phổ thông thông cỡ nhỏ vũ trang đội ngũ thủ lĩnh, nhưng là The Avenger sự tình đã đến người qua đường đều biết trình độ. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết The Avenger từ nguyên bản căn cứ rời đi. Thậm chí là Stark người của tập đoàn đều đã biến mất không thấy gì nữa sự tình. Khốn nạn, nghe được Eric lời nói, Black Panther thần Buster trong lòng không khỏi trầm xuống, bởi vì hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, chính mình vậy mà cũng không có liên hệ The Avenger phương pháp. Hơn nữa mấu chốt nhất là, hiện tại The Avenger biến mất không thấy, chẳng lẽ The Avenger là thật chuẩn bị từ bỏ địa cầu? Black Panther thần, vừa mới ra hỏa kia, chẳng lẽ so ngươi càng thêm lợi hại a? Eric nhìn thấy Black Panther thần Buster sắc mặt không tốt rơi vào trầm mặc. Trong lúc nhất thời có chút chần chờ thấp giọng hỏi, hừ, Black Panther thần Buster hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là có chút khó chịu, nhưng là mới lên tiếng nói thật, thực lực của tên kia hẳn là tại trên ta từ trên người hắn cảm nhận được uy hiếp, ngươi cũng không cần dạng này nhìn ta, tại Wakanda bên trong, ta là chí cao vô thượng thần minh, nhưng là phóng nhãn chư thần thời đại, Wakanda cái này một mẫu ba phần đất căn bản cũng không tính là gì. Bằng không Wakanda cũng sẽ không chỉ có ngần ấy địa bàn. Cho nên thực lực của ta đúng là so ra kém vừa mới ra hỏa kia. Thậm chí liền ngay cả The Avenger bên trong vị kia, ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng không ta tại sao muốn để cho ngươi liên hệ The Avenger đâu? Chẳng qua nếu như The Avenger thật sự đã rời đi địa cầu. Như vậy địa cầu có lẽ lần này là thật sự nguy rồi. Wakanda trình độ khoa học kỹ thuật, đủ để tiến hành vũ trụ vận chuyển. Ngươi có lẽ có thể đi chuẩn bị. Chuẩn bị, vũ trụ vận chuyển, Eric thần sắc xuất hiện trong nháy mắt mộng bước. Nguyên bản nghe được Black Panther thần Buster thực lực không mạnh thì hắn liền đủ mộng bức. Hiện tại càng là hoàn toàn theo không kịp tiết tấu, bất quá khi phục hồi tinh thần lại sau đó, Eric nhíu chặt lông mày, mặc dù rất nhiều nhân loại mục tiêu cuối cùng cũng là tinh thần đại hải. nhưng là đó là chinh phục tinh thần đại hải, có thể không có bao nhiêu người nguyện ý ly biệt quê hương chạy trốn một dạng vứt bỏ địa cầu tiến về tinh thần đại hải. Lại thêm Eric thật vất vả trở thành Wakanda quốc vương, thậm chí cũng còn không có khống chế Wakanda trên dưới một lòng. Nếu quả như thật tiến nhập trong vũ trụ, hắn rất hoài nghi mình có thể dẫn đầu toàn bộ Wakanda đi đến dạng gì con đường. Coi như Eric vừa bắt đầu muốn trở thành Wakanda quốc vương là vì cho phụ thân của mình báo thù, nhưng là hắn bản thân liền là vương thất một thành viên. Trở thành Wakanda quốc vương sau đó, hắn khẳng định là hy vọng Wakanda phát triển tốt hơn, dù sao hắn cũng không phải cái gì bạo quân kẻ độc tài. Vậy ngươi liền nếm thử đem nơi này tin tức truyền ra ngoài đi. Dù sao trước đó phát sinh sự tình, Wakanda trong theo dõi cũng ghi chép lại, lại thêm Wakanda thực lực sớm đã bị ngoại giới biết được. Có lẽ ngươi có thể chỉnh hợp cả nhân loại xã hội, điều tra ra chân tướng sự tình đâu. Black Panther thần Buster chậm rãi lắc đầu, hư ảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Eric nghe vậy trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn đem nơi này tin tức công bố ra ngoài. Bởi vì như vậy chịu nặc áp lực không nên đặt ở hắn trên người một người. Chính như cùng Black Panther thần Buster cảm thấy cái kia màu trắng bạc kim loại người sẽ không lừa hắn một dạng, Eric cũng cảm thấy Black Panther thần Buster sẽ không lừa gạt mình. Mà lúc này, cái kia màu trắng bạc kim loại người đã rời đi địa cầu. Nhìn xem địa cầu trong ánh mắt mang theo vài phần thở dài. Có thể sau một khắc ánh mắt của hắn lại băng lãnh đứng lên. Lập tức lại một lần nữa ôn hòa, lại một lần nữa băng lãnh, giống như là có hai loại nhân cách khác nhau trong cơ thể hắn giao thế một dạng. Cái này màu bạc trắng kim loại người gọi là Nặc Lâm Lai Đức. Là bên ngoài hệ ngân hà nào đó một cái tinh cầu nhà thiên văn học. Bỗng nhiên có một ngày một cái tên là hành tinh kẻ thôn phệ thần vũ trụ minh giáng lâm tại hắn tinh. Cầu, nói viên tinh cầu này đã bị tuyển chọn xem như hắn đồ ăn. Nặc Lâm quyết định thử cùng hành tinh kẻ thôn phệ bàn điều kiện. Hắn cầu xin hành tinh kẻ thôn phệ buông tha hắn hành tinh mẹ. Đại giới là Nặc Lâm nguyện ý hầu hạ hành tinh kẻ thôn phệ, giúp hắn tìm kiếm thích hợp xem như thức ăn tinh cầu. Hành tinh kẻ thôn phệ cân nhắc sau đó, hắn tiếp nhận Nặc Lâm điều kiện, cũng ban cho hắn một cỗ cường đại năng lượng vũ trụ. Làm Nặc Lâm tiếp xúc đến cỗ lực lượng này trong nháy mắt, toàn thân lập tức sinh ra một tầng toàn ngân sắc ngoài, đồng thời tính cả ký ức, thiện ác, lương tri, đạo đức quan chờ hoàn toàn biến mất, biến thành hiện tại cái bộ dáng này, được xưng là ngân ảnh hiệp. Đến nỗi ngân ảnh hiệp trước đó tại hành tinh mẹ thời điểm vì cái gì không phản kháng, là thật là hành tinh kẻ thôn phệ hình thể cùng uy áp nói cho ngân ảnh hiệp thậm chí là toàn bộ hành tinh mẹ, sự phản kháng của bọn họ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Một cái có thể đem tinh cầu xem như thức ăn tồn tại, như thế nào là một cái tinh cầu văn minh có thể chống lại đâu. Cũng may, hành tinh kẻ thôn phệ ăn tiết tấu cũng sẽ không quá nhanh. Đồng thời hành tinh kẻ thôn phệ tuyệt phần lớn thời gian đều sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Cho nên ngân ảnh hiệp tại tuế nguyệt trôi qua phía dưới dần dần tìm về có chút tình cảm. Chính là cái này một phần tình cảm vẫn như cũ bị hành tinh kẻ thôn phệ ban cho cái kia một phần lực lượng vững vàng ngăn chặn, có thể cho địa cầu bên này đề tỉnh một câu đã là ngân ảnh hiệp mức cực hạn. Ngân ảnh hiệp cũng không biết vì cái gì lần này hành tinh kẻ thôn phệ để mắt tới địa cầu bên này. Trước đó hành tinh kẻ thôn phệ khôi phục thời kỳ, ngân ảnh hiệp cũng là tận khả năng ngăn chặn được ban cho cái kia một phần lực lượng. Trợ giúp hành tinh kẻ thôn phệ tìm kiếm một cái không người tinh cầu trở thành hành tinh kẻ thôn phệ đồ ăn, nhưng lần này, địa cầu cũng không phải là ngân ảnh hiệp chọn chúng, mà là hành tinh kẻ thôn phệ chọn chúng, cũng chính là hành tinh kẻ thôn phệ đang ăn uống trước đó có cáo chi tinh cầu thói quen. Không phải vậy sợ là đợi đến hành tinh kẻ thôn phệ tới, địa cầu một phương còn không biết xảy ra chuyện gì, chạy đi, trên viên tinh cầu này còn giống như có không tệ khoa học kỹ thuật thực lực. Hy vọng các ngươi có thể lưu lại văn minh hỏa chủng. Ngân ảnh hiệp tại ánh mắt trở nên ôn hòa lúc thức dậy, thấp giọng nói một tiếng, thân hình biến mất tại trong không gian vũ trụ, như thế nào cảm giác, có một chút giống như là phụ thân cái kia màu trắng bạc thủ hạ khí thức xuất hiện. Mà ngân ảnh hiệp cũng không biết là, tại hắn biến mất không thấy gì nữa thời điểm, địa cầu nào đó một chỗ, Janata đang bưng một chén lớn mì sợi ngay tại ăn. Làm nuốt xuống trong miệng bột sau đó, Janata nghi ngờ ngẩng đầu lên, hơi biến sắc mặt nói, chẳng lẽ nói, phụ thân tỉnh, hắn sẽ không phải để mắt tới địa cầu a? Không muốn a, ta tại trong vũ trụ du đãng nhiều năm như vậy, vẫn là trên địa cầu đồ ăn món ngon nhất, nếu như đem địa cầu bản thân xem như đồ ăn ăn hết, cái kia không khỏi cũng quá lãng phí một điểm a. Tính toán ra, Janata đã rất nhiều năm đều chưa từng xuất hiện, nhưng là những năm gần đây Janata vẫn luôn ở địa cầu cùng những tinh cầu khác bên trong không ngừng lữ hành lấy. Chính là toàn bộ trong vũ trụ nhiều như vậy tinh cầu văn minh, Janata vẫn cảm thấy trên địa cầu mỹ thực nhiều nhất. Nàng cũng không nguyện ý nhìn thấy địa cầu bị cha mình hành tinh kẻ thôn phệ ăn hết. Lại nói, Robert đi nơi nào? Trước đó còn có thể cảm nhận được Robert khí tức tới, là lúc nào không cảm ứng được? Janata đem trong chén bột sau khi ăn xong đứng dậy, có chút khổ não mở miệng thầm nói, bất quá, coi như Robert tại thật giống cũng không hề dùng a, coi như Robert mấy năm này thực lực thật giống rất cường đại, cũng tuyệt đối không thể nào là phụ thân đối thủ a. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phụ thân đã có 4 cái thủ hạ, cũng không biết phụ thân vẫn sẽ hay không nhận lấy mới thủ hạ đâu. Nếu như thu lời nói, có lẽ địa cầu còn có thể trốn qua một kiếp. Không đúng, hiện tại Robert đều không thấy, thật giống cũng không ai có thể cho phụ thân làm thủ hạ. Ai nha, phiền chết, như thế nào liền vào lúc này tỉnh đâu, liền không thể chờ mấy trăm năm phía sau ta mệt mỏi trên địa cầu sự vật. Người Saiyan cũng đã chết lại đến a, cái kia là lại ăn địa cầu ta cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Bên này già Nata buồn rầu cũng không có ai biết, bởi vì chính xác tới nói, lúc này đều không có người nhìn thấy già Nata, nàng những năm gần đây loại trừ tìm Robert mấy lần bên ngoài. Kỳ thật cũng không có chân chính đem chính mình bại lộ tại người bình thường thị giác phía dưới. Chủ yếu là văn minh khác bên trong cũng không có cái gì đại vị vương tranh tài. Già Nata không cách nào thông qua đại vị vương tranh tài thu hoạch đồ ăn cùng tài phú tình huống. Phía dưới, cũng chỉ có thể đủ một điểm gì đó thần minh tiểu kỹ xảo đi làm đến sự vật. Mà cùng lúc đó, so với già Nata càng thêm phiền não người có khối người. Làm Eric đem trước phát sinh sự tình thậm chí là hình ảnh tư liệu thông chi cho từng cái quốc gia. Thời điểm, cũng không phải là không có người không tin, nhưng khi hình ảnh tư liệu bị phân tích không cách nào làm giả. Lại thêm Wakanda ghi chép lại kinh khủng năng lượng số liệu công bố sau đó. Những cái kia quốc gia đều rơi vào trầm mặc. The Avenger đâu, bọn họ thật sự biến mất không thấy à? Lúc này bọn họ không đứng ra, thật chẳng lẽ phải chờ tới địa cầu biến mất không thấy gì nữa à? Làm một phen trầm mặc cùng phiền não sau đó, rất nhiều quốc gia cuối cùng nhớ ra The Avenger tốt. Mặc dù trước đó The Avenger biến mất không thấy gì nữa thời điểm, những quốc gia này cùng nhân loại cao tầng cảm thấy giấu ở âm thầm The Avenger càng giống là tuyển tại trên đầu mình một thanh lưỡi dao, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay với bọn họ, nhưng là hiện tại bọn hắn càng hy vọng có vóc dáng cao hơn người có thể đứng ở bên cạnh họ, trợ giúp bọn họ đứng vững sụp xuống cái này một mảnh bầu trời. The Avenger nếu là thật tốt như vậy tìm, trước đó các ngươi có thể không tìm bọn họ à? Mà có người nghĩ như vậy, cũng có người khinh bỉ mở miệng đùa cợt lấy, những này là cùng The Avenger quan hệ hơi tốt một chút người. Trước đó Lex Luthor thời điểm chết, các ngươi hẳn là cũng nhận được một chút tư liệu à? Ta nghiệm chứng qua, mọi người tìm tới tư liệu địa phương không hề giống nhau. Ý vị này tất cả mọi người nhận được đến từ kỹ thuật của hắn. Như vậy cũng hẳn là có thu hoạch a, mà cũng là cùng một thời gian, một người khác gõ bàn một cái nói, nhìn chăm chú trong video mọi người nói, đều đã vào lúc này, chúng ta cũng không nên lại che giấu, mặc dù cái kia xuất hiện kim loại người năng lượng phản ứng rất cường đại. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn ngồi chờ chết. Đồng thời hiện tại càng không phải là tàng tư thời điểm. Dù sao một cái chân chính, không phải là ở địa cầu lớn lên người ngoài hành tinh cũng sẽ không nhân từ như vậy. Dù cho ta vẫn như cũ không hiểu hắn tới hạ đạt nguy cơ thông chi là có ý gì. Trước đó Lex Luthor thời điểm chết, tuyên bố đi ra cũng không phải là chỉ có The Avenger căn cứ sở tại địa. Đồng dạng còn có rất nhiều tọa độ, thậm chí thế lực khác nhau phân đến bất đồng tọa độ. Nhưng là bọn họ thu hoạch là cùng một loại kỹ thuật. Krypton Gen cùng với hủy diệt ngay kỹ thuật. Đúng vậy, Lex Luthor đem hai loại kỹ thuật lưu lại, thậm chí chia sẻ ra ngoài. Cũng không biết hắn là muốn bảo tồn chính thức cơ cấu một phương đối kháng The Avenger hy vọng. Vẫn là nói hy vọng toàn bộ địa cầu lâm vào một loại quỷ dị quân bị thi đua bên trong. Dùng cái này khai phát ra càng cường đại hơn hủy diệt ngay. Có lẽ là lâm vào càng thêm cấp độ sâu hỗn loạn. Nhưng Lex Luthor kỹ thuật đúng là lưu lại, đồng thời trở thành những cái này chính thức cơ cấu đang tìm không đến The Avenger thì đối kháng. Không biết nguy cơ hy vọng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Comic Chi Superman có Saya đệ đệ của tác giả Linh Cảm Y Kháo Mộng. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.